Bọn thị vệ thấy thế muốn truy kích, thế nhưng là Lý Huyền Cơ lại đột nhiên phất tay, "Tốt, không cần truy, chúng ta nhiệm vụ là đi sứ linh thú thần điện, không thể đem thời gian lãng phí tại bọn họ trên người." Cái này, bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, quý giá nhất hạ lễ đều bị trộm đi, bọn họ còn ra cái gì dùng a? Thế nhưng lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại hoàng tử, cái kia Cửu Văn Đạo Tâm Đan?" "Tốt, không cần nhiều lời, bản hoàng tử tự có so đo, những người khác quét dọn một cái doanh địa, thì nhưng đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi." Lý Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, quay người liền hướng bản thân lều lớn bay đi. Thịnh Ưng sắc mặt trắng bệnh, kinh hồn tăng đảm, lại không thể không cùng đi lên, nhìn đến lần này đại hoàng tử muốn trừng phạt ta, ai, người nào để cho ta thủ hạ xuất hiện gian tế đâu. Hai người tiến vào lều lớn, lui tả hữu sau đó, Thịnh Ưng phủ phủ liền té quỵ dưới đất, đại hoàng tử tha mạng, lần này sự tình là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ thực sự không nghĩ tới, cái kia Tống Liêm lại là ma môn người, hơn nữa thực lực như vậy cường đại. Đến mức bị hắn trộm đi Cửu Văn Đạo Tâm Đan, thuộc hạ. "Tốt, ta hiện tại không hứng thú truy cứu ngươi trách nhiệm, ta cũng sẽ không hiện tại liền xử phạt ngươi, cái này trong sứ đoàn thế lực rắc rối khó gỡ, che kín các phương nhãn tuyến, ngươi là ta tâm phúc, ta sao lại ở thời điểm này tự đoạn cánh tay?" Lý Huyền Cơ không kiên nhẫn phất phất tay. "Đa tạ đại hoàng tử tha mạng." Thịnh Ưng vui đến phát khóc, vội vàng dập đầu cảm tạ. "Được, đứng lên đi, ta có chút sự tình muốn ngươi đi làm." "Đại hoàng tử xin ngài phân phó." Liền xem như núi đao biển lửa, thuộc hạ cũng nhất định giúp ngài đi làm. Mông ngựa ngược lại là đập không sai, đáng tiếc bản sự kém chút. Lý Huyền Cơ hừ lạnh nói, ngươi nghe cho ta, lập tức truyền tin tức về nước, để cho người chúng ta, đem lần này sứ đoàn tất cả mọi người bối cảnh, một lần nữa trải vớt một lần, có bất luận cái gì khả nghi, nhường bọn họ lập tức cho ta truyền về tin tức. Đại hoàng tử, ngài đây là... Hừ, đường đường đông cực thần triều trong sứ đoàn, thế mà trà trộn vào ma môn người. Hơn nữa đối phương còn có thể biết rõ, Cửu Văn Đạo Tâm Đan cấm chế giải pháp, loại này sự tình truyền đi, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Lý Huyền Cơ sắc mặt tái nhợt, ta biết rõ trong triều những cái kia lão gia hỏa, đều phái người tại trong sứ đoàn, thế nhưng là bọn họ cũng không thể người nào đều cho ta nhét vào đến, trừ Tống Liêm bên ngoài, người nào biết rõ hiện tại trong sứ đoàn, còn có hay không cái khác ma môn người, cho nên chuyện này ta nhất định muốn tra rõ ràng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 493, bắt người. Là, thuộc hạ minh bạch, ta lập tức liền truyền tin tức trở về. Thịnh Ưng vội vàng đồng ý, bất quá đại hoàng tử, chẳng lẽ chúng ta thực không truy những cái kia ma môn người, dù sao Cửu Văn Đạo Tâm Đan còn tại trong tay bọn họ đây, nếu như đây kiện chân quý nhất hạ lễ không tìm về đến, chúng ta coi như đến linh thú thần điện, chỉ sợ cũng không tiện bằng giao. Loại này sự tình, ngươi coi bản hoàng tử thực không rõ ràng sao. Lý Huyền Cơ hừ lạnh nói, được, nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật đan dược ta đã sớm đổi đi, bọn họ trộm đi không được qua là tử linh hóa cốt đan thôi, chân chính Cửu Văn Đạo Tâm Đan còn trong tay ta. Cái gì, đổi đi? Thịnh Ưng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn xem Lý Huyền Cơ, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến. Đương nhiên đổi đi, bản hoàng tử tại xuất phát trước đó liền nhận được tin tức, biết có người lại đánh Cửu Văn Đạo Tâm Đan chú ý, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại là ma môn người. Lý Huyền Cơ ánh mắt ấm lãnh, lúc đầu ta đổi thành tử linh hóa cốt đan. Là muốn truy tra trộm đan người là ai, hiện tại nếu biết là ma môn, vậy cũng không cần tra, đáng tiếc ta một mai tử linh hóa cốt đan, đây chính là tuyệt thế kỳ độc, trừ võ tổ cường giả bên ngoài, không người nào có thể ngăn cản. Thịnh Ưng nghe vậy dùng mình một cái, hắn đương nhiên biết rõ tử linh hóa cốt đan là thứ gì, đây chính là tương đối ác độc độc dược, một khi có người phục dụng, lập tức liền sẽ để xung quanh trăm dặm sinh linh đồ thán. Thế nhưng là Lý Huyền Cơ thế mà mảy may không quan tâm sẽ chết bao nhiêu người. Ngược lại vẻn vẹn chỉ là đau lòng độc dược, có thể thấy được hắn tâm tính là bực nào bạc béo. Bất quá Thịnh Ưng không dám nói thêm cái gì, chỉ là ưỡn mặt nói, đại hoàng tử quả nhiên anh minh, nhường ma môn người bất chi bất giác liền trung kế, thuộc hạ thực sự là bội phục sắt đất. Được, bớt mình hót, đi làm việc đi, ta muốn mau chóng nhận được tin tức. Lý Huyền Cơ hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay. Là, thuộc hạ liền đi. Thịnh Ưng không dám thất lễ, lập tức chắp tay quay người ra ngoài, mà hắn phía sau quần áo thì là đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thịnh Ưng rời đi lều lớn sau đó, không qua bao lâu, một đạo độn thiên tín vũ liền phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang hướng về đông cực thần triều phương hướng cấp tốc vào tới. Tô Hạo Thần đứng ở doanh địa một cái góc, ngửa đầu mắt thấy độn thiên tín vũ cực tốc biến mất ở chân trời. Mặc dù hắn không biết cái kia độn thiên tín vũ bên trong ghi chép tin tức gì, nhưng lại biết rõ tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, thậm chí hắn có một loại trực giác, tin tức kia rất có thể sẽ cùng bản thân có quan hệ. Nhìn đến ta thời gian, rất nhanh liền muốn không bình tĩnh. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Nói thật, có thể sử dụng Trần Thư thân phận, tại trong sứ đoàn bình tĩnh đợi 2 tháng, cũng đã vượt qua hắn dự tính, cho nên hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể bình tĩnh thời gian dài hơn, hiện tại đã có bại lộ khả năng, như vậy có chút sự tình liền nên kịp chuẩn bị. Sứ đoàn lần nữa xuất phát, hướng về Linh Thú Thần Điện phương hướng tiến đến, mà sứ đoàn đội ngũ bên trong mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng nội bộ lại ám lưu hung dũng, đám người đều có tâm tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là gần nửa tháng trôi qua. Hôm nay trạng vạng tối sứ đoàn hạ trại, một đạo độn thiên tín vũ từ xa xôi chân trời phong tới, rơi vào trong doanh địa, sau đó liền thấy Thịnh Ưng vội vã đi vào đại hoàng tử doanh trướng. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ thật có sự tình muốn phát sinh, cho nên toàn bộ doanh địa bầu không khí đều kiềm chế xuống tới. Bóng đêm dần dần âm trầm, vốn nên nghỉ ngơi đám người, không có một cái có thể ngủ phải, tất cả mọi người đều tại nơm nớp lo sợ, suy đoán đại hoàng tử sẽ làm cái gì. Nửa đêm giờ tí, ngay tại tất cả mọi người đứng ngồi không yên thời điểm, đột nhiên có 8 đạo bóng người từ đại hoàng tử doanh trướng xung ra, phân biệt nhào về phía 2 cái phương hướng. Tô Hạo Thần cùng mấy cái thị vệ, đang tại bản thân trong doanh trướng nghỉ ngơi, đột nhiên 4 đạo bóng người mau lẹ xông tới. Người nào? Mấy cái thị vệ lạnh lùng hét lớn, gần như đồng thời bắn người mà lên, cảnh giác đề phòng, bất quá khi thấy rõ người tới sau đó, bọn họ nhưng lại buông lỏng xuống tới, bởi vì xông tới 4 người, rõ ràng là đại hoàng tử thân vệ. Chúng ta là phụng đại hoàng tử lệnh bắt người, không liên hệ tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không đừng trách chúng ta tay hung ác. Trong đó một cái thân vệ lạnh lùng quét đám người một cái, một đám thị vệ tức khắc nhao nhao lui lại, bọn họ cũng không muốn ở cái này mẫn cảm thời điểm đắc tội đại hoàng tử. Lúc này cái kia thân vệ nhìn về phía một mực ngồi xếp bằng trên giường Tô Hạo Thần, ngươi ngược lại thực sự là chấn định, bất quá đáng tiếc, chờ một lát có ngươi khóc, đi thôi, Trần Thư, đại hoàng tử cho mời. Mấy cái thị vệ thấy thế, đều rối rít hoài nghi nhìn về phía Tô Hạo Thần, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này Trần Thư cũng là ma môn người. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, thản nhiên nói, không nghĩ tới đại hoàng tử, thế mà lại đối ta như thế một cái tiểu thị vệ cảm thấy hứng thú, không biết đại hoàng tử gọi ta đến cùng có chuyện gì. Hừ, chuyện gì chờ nhìn thấy đại hoàng tử liền biết rõ, bớt nói nhảm, nhanh cùng chúng ta đi. Thân vệ không kiên nhẫn thúc giục. Vâng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó từng đợt kịch liệt chiến đấu tiếng không ngừng vang lên. 4 cái thân vệ biến sắc, nhìn đến bên kia động thủ. Bọn họ lập tức nhìn về phía Tô Hạo Thần, phòng bị Tô Hạo Thần cũng đột nhiên phản kháng. Trần Thư, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, chúng ta đã có hoàn toàn chuẩn bị, ngươi là trốn không thoát. Yên tâm, ta không thẹn với lương tâm, căn bản không tất yếu phản kháng, đi thôi, dẫn ta đi gặp đại hoàng tử. Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên đứng dậy liền hướng đi ra bên ngoài. 4 cái thân vệ lập tức đem hắn vây quanh tại trung gian, mà cái khác thị vệ thì là ở phía sau đi theo. Đám người đi ra doanh trướng, liền thấy nơi xa mặt khác một tòa doanh trướng cũng đã sụp đổ, mà ở doanh trướng trên không, thì là có 5 đạo thân ảnh kịch liệt giao chiến, trong đó 4 người cũng là đại hoàng tử thân vệ, mà bị vây công thì là một cái nam tử trung niên. Lúc này chung quanh rất nhiều thị vệ đều tại nghị luận. Lại là Tôn Lâm, hắn chẳng lẽ cũng là ma môn gian tế? T-S-U-I-E-N-C-U trái tim đen u ám A-N-E-T. Không thể nào, Tôn Lâm luôn luôn tính cách ôn hòa, tính tình rất tốt, hắn làm sao lại là ma môn gian tế? Tính tính tốt làm sao, tính tính tốt liền không thể là gian tế. Cho cười, chúng ta bên trong người nào tính tình có thể so sánh Tống Liêm tốt, kết quả Tống Liêm còn không phải gian tế. Ai, ta hiện tại cũng có chút không biết nên tin ai, rõ ràng cảm giác rất tốt người, thế mà lại là gian tế, trước mấy ngày là Tống Liêm, hiện tại lại là Tôn Lâm. Kế tiếp lại sẽ là ai? Được, chúng ta cái này sứ đoàn người, dù sao đều là đi qua nghiêm ngặt khảo sát, xuất hiện 2 cái gian tế cũng đã rất ngoài ý muốn, xuất hiện 3 cái khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hắc hắc, ngươi cái này lại nói sớm, nhìn xem, cái này không lại đi ra một cái, chật chật, lại là Trần Thư. Lúc này, Tô Hạo Thần đang tại 4 cái thân vệ bao vây dưới, chậm rãi đi ra doanh trướng, bên ngoài bọn thị vệ thấy thế, lập tức đều đầu nhập đi hiếu kỳ cùng xem kỹ ánh mắt. Cái thứ 2 ma môn gian tế đã xuất hiện, bọn họ đang suy đoán Tô Hạo Thần có thể hay không là cái thứ 3, bằng không đại hoàng tử làm sao sẽ bắt người. Lúc này, trên không chiến đấu cuối cùng kết thúc, cái kia Tôn Lâm mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải 4 cái thân vệ đối thủ, thế là rất nhanh bị chế phục. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 494, Thánh Ma Giả. 4 cái thân vệ liên thủ phóng thích cường đại chân nguyên, bày thành công một đạo chân nguyên võng. Sinh sinh đem Tôn Lâm áp chế ngã xuống bên trên, để cho cũng không còn cách nào bay lên. Thả ta ra. Tôn Lâm lớn tiếng gào thét, các ngươi thật hèn hạ, thế mà 4 người đánh ta một cái, chẳng lẽ đông cực thần triều người, đều là vô liêm sỉ như vậy, có bản sự các ngươi cùng ta đơn đả độc đấu. Bớt nói nhảm, thành thật một chút. Bốn cái thân vệ hừ lạnh, to lớn chân nguyên võng đột nhiên thu nhỏ, trực tiếp dung nhập Tôn Lâm thân thể bên trong hình thành cấm chế, đem hắn tu vi triệt để cầm cố lại. Đi thôi, cùng chúng ta đi gặp đại hoàng tử. Đám thân vệ lạnh giọng trách mắng, liền mang theo Tô Hạo Thần cùng Tôn Lâm, hướng về đại hoàng tử doanh trướng đi đến. Chung quanh bọn thị vệ lần nữa nghị luận lên, bọn họ đang suy đoán hai người sẽ có cái gì hạ tràng. Tại phần lớn người nhìn đến, hai người tại gặp qua đại hoàng tử sau đó, đều không ai không sợ chết, bởi vì tại đối phó ma môn cái này sự tình bên trên, thánh khư đại lục trên các đại thế lực, đều sớm đã từng có chung nhận thức, kia chính là tuyệt không được nhân nhượng. Nhất là đại hoàng tử, hiện tại chính là tranh đoạt thái tử chi vị thời kỳ nhạy cảm, hắn càng không có khả năng bởi vì buông tha ma môn gian tế, mà để người mượn cớ. Tô Hạo Thần cùng Tôn Lâm bị áp lấy, song song đi lên phía trước, hai người đều tại thỉnh thoảng dò xét đối phương. Tôn Lâm là đang nghi hoặc, cái này kêu Trần Thư thị vệ, chẳng lẽ đồng dạng cũng là ma môn người, thế nhưng là căn cứ hắn biết, trừ Tống Liêm bên ngoài, ma môn tại trong sứ đoàn nằm vùng, hẳn là chỉ có hắn một người mới đúng, hiện tại làm sao sẽ nhiều thêm ra một cái đến. Mà Tô Hạo Thần thì là đang suy đoán, Tôn Lâm lưu tại trong sứ đoàn mục tiêu là cái gì. Rất nhanh, hai người liền bị mang vào đại hoàng tử doanh trướng. Chỉ thấy lúc này ở trong doanh trướng có ba người, ngồi ở chính diện bàn về sau, chính là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Mà ở bàn bên cạnh, còn đứng thịnh nhưng cùng một cái trung niên nhân, cái này trung niên rõ ràng là sứ đoàn thị vệ thống lĩnh Tần Chính Hoàng. Từ khi rời đi kinh thành về sau, Tô Hạo Thần trên đường đi, kỳ thật một mực quan sát Tần Chính Hoàng, thế là phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Hắn phát hiện, Tần Chính Hoàng mặc dù chịu trách nhiệm thị vệ thống lĩnh chức vụ, nhưng trên thực tế lại sự tình gì đều mặc kệ. Hoàn toàn chính là một cái người rảnh rỗi, mà toàn bộ sứ đoàn 800 cái thị vệ, cũng đều là do đại hoàng tử trực tiếp trưởng khống. Cái này sự tình nhưng thật ra là rất kỳ quái, bởi vì sứ đoàn nhìn qua nhân số không ít, nhưng kỳ thật mỗi người đều có bản thân chức trách, không có khả năng vẹn vẹn cung cấp một cái người rảnh rỗi, cái gì cũng không cần làm. Cho nên Tô Hạo Thần suy đoán, Tần Chính Hoàng nhìn bề ngoài là một cái người rảnh rỗi, nhưng kỳ thật vụ trộm, hẳn còn có cái khác chức trách, hoặc giả nói là mặt khác nhất trọng thân phận. Nếu như không có đoán sai, Tần Chính Hoàng hẳn là hoàng đế, phái trú tại trong sứ đoàn nhãn tuyến. Cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích vì cái gì đại hoàng tử, sẽ nguyện ý nhường Tần Chính Hoàng nhàn rỗi, mà không có bất kỳ bất mãn nào. Đoán chừng đại hoàng tử cũng vui vẻ như thế, dù sao Tần Chính Hoàng vốn chính là giám thị hắn, hắn đương nhiên không nguyện ý, đối phương lại đến phân hắn quyền lực. Thân vệ đem Tô Hạo Thần hai người mang vào về sau, liền phân loại hai bên, nhìn chằm chằm hai người. Tần Chính Hoàng đứng thẳng một bên. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, liền giống như sự tình không liên quan đến mình một dạng, không có bất kỳ bày tỏ gì. Đại hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt đạm nhiên hỏi, Tôn Lâm, việc đã đến nước này, ngươi thân phận mọi người cũng đã lòng dạ biết rõ, cho nên không tất yếu lãng phí thời gian, nói một chút đi, ngươi chui vào sứ đoàn mục tiêu là cái gì? Không có gì có thể nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tôn Lâm mặt không biểu tình trả lời, tựa hồ cũng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đại hoàng tử lắc đầu. Có thời điểm chết là rất dễ dàng, khó là thế nào mới có thể chết nhẹ nhõm, ngươi hẳn là minh bạch, ta có rất nhiều thủ đoạn có thể để ngươi nói thật, nếu sớm muộn đều muốn bằng dao, ngươi làm gì còn chết khiêng không nói. Tôn Lâm ánh mắt băng lãnh, không có nói chuyện. Ta nghĩ, ngươi hẳn không phải là thánh ma giả a. Đại hoàng tử thản nhiên nói, nếu không phải thánh ma giả, ngươi đối ma môn liền không phải tuyệt đối trung thành, cho nên không tất yếu liều chết, vẫn là thành thành thật thật bàn giao a. Cái gọi là thánh ma giả, kỳ thật chính là ma tôn cuồng tín đồ. Ma môn đệ tử dựa theo trung thành trình độ, đại khái có thể bị chia làm hai loại, thứ nhất là phổ thông đệ tử, thứ hai chính là thánh ma giả. Phổ thông đệ tử đối ma tôn mặc dù cũng có trung thành, nhưng bọn họ trong lòng không bỏ xuống được thế gian danh lợi địa vị, sẽ bị thế gian quyền thế tiền tài hấp dẫn, đối ma tôn trung thành tự nhiên là tương đối kém chút. Mà thánh ma giả thì là đối ma tôn tuyệt đối trung thành ma môn đệ tử, thế gian quyền lực địa vị, tại bọn họ trong mắt một văn không đáng. Bọn họ nguyện ý vì ma tôn, kính dâng ra bản thân mọi thứ, vô cùng cuồng nhiệt. Cũng chính bởi vì như thế, tại ma môn bên trong, thánh ma giả địa vị thi đấu phổ thông đệ tử rất cao nhiều. Người sai. Lúc này, Tôn Lâm lúc đầu băng lãnh thần sắc, đột nhiên biến cuồng nhiệt. Ta hiện tại xác thực còn không phải thánh ma giả, nhưng là ta lại lập chí vì ma tôn kính dâng mọi thứ, lại đến chấp hành nhiệm vụ trước đó. Ta cũng đã hướng tông môn thỉnh cầu khảo hạch, chỉ cần ta trung thành có thể thông qua khảo hạch, ta liền có thể trở thành thánh ma giả. Cho nên hôm nay vô luận ngươi làm sao tra tấn ta, cũng đừng nghĩ từ ta nơi này lấy được bất luận cái gì đồ vật. Lại là một cái phong tử, thiên điên. Đại hoàng tử nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, hắn ghét nhất đụng tới thánh ma giả, những người này toàn bộ đều là phong tử, tên điên, nguyên một đám giống như là bị tẩy não một dạng. Tại thường nhân nhìn đến, nghiêm hình tra tấn là thống khổ, sống không bằng chết, thế nhưng là tại cái này chút thánh ma giả nhìn đến, lại tàn khốc hình phạt, cũng chỉ là bọn họ hướng ma tôn chứng minh bản thân trung thành công cụ, loại kia đối ma tôn cuồng nhiệt sùng bái, nhường bọn họ có thể chịu đựng tất cả thống khổ. Bọn họ thậm chí tin tưởng, cự đại thống khổ, có thể cho bọn họ sớm một ngày tiến về trong truyền thuyết thiên ma thánh giới, trở thành tôn quý ma tộc. Thiên ma thánh giới, là trong truyền thuyết tứ đại thánh giới một trong, cùng thiên võ thánh giới cùng u minh quỷ giới, là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Thánh khư đại lục bởi vì thiên trụ đứt gãy, khiến cho võ giả mất đi tiến vào thiên võ thánh giới con đường, cũng làm cho đám võ giả không có hy vọng. Năm đó ma tôn sáng lập ma môn thời điểm, đã từng tiên đoán qua, thánh khư đại thế giới bởi vì thiên trụ đứt gãy, sớm muộn có một ngày sẽ triệt để hủy diệt, khi đó trên đời tất cả mọi người sẽ chết đi, chỉ có ma môn người có thể sống sót. Không những như thế, ma tôn còn tiên đoán, khi thế giới chân chính hủy diệt thời điểm, hắn sẽ dẫn đầu tất cả ma môn đệ tử, xuyên qua vô tận không gian cùng hỗn độn, tiến về trong truyền thuyết thiên ma thánh giới. Lúc kia tất cả ma môn đệ tử, đều có thể trở thành thiên ma thánh giới quý tộc, mà tuyệt đối trung thành thánh ma giả, thì là có thể trở thành một phương ma quốc quốc vương. Đi qua hơn 10 vạn năm diễn hóa, những cái này tiên đoán sớm đã trở thành ma môn giáo nghĩa, bị vô số ma môn đệ tử phụng làm tín ngưỡng, bọn họ tất cả mọi người tin tưởng, bản thân cuối cùng cũng có một ngày, sẽ cùng theo ma tôn tiến về thiên ma thánh giới. Cũng chính là bởi vì như thế, ma môn các đệ tử mới có thể lần lượt đi theo ma tôn phát động chính ma đại chiến, muốn tăng tốc thánh khư đại thế giới hủy diệt tiến trình, nhường bọn họ có thể sớm một ngày tiến về trong suy nghĩ thanh giới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 495, Siêu Hồn Thuật. Làm đại hoàng tử biết rõ, Tôn Lâm sẽ trở thành thánh ma giả thời điểm, liền đối nghiêm hình bức cung không ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn đã từng tự mình thẩm vấn qua thánh ma giả, đối với những cái này cuồng tín đồ tới nói, nghiêm hình tra tấn không những sẽ không cảm giác thống khổ, ngược lại còn sẽ sinh ra dị dạng khoái cảm. Thậm chí làm khoái cảm đi đến cực hạn thời điểm, bọn họ trong đầu còn sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác, liền giống như thực tiến về thiên ma thánh giới một dạng, cho nên tra tấn đối với bọn họ tới nói không có bất cứ tác dụng gì. Nếu nghiêm hình bức cung vô dụng, vậy liền chỉ có một cái biện pháp. Đại hoàng tử lắc đầu, đột nhiên nâng lên bàn tay, một cỗ cường đại chân nguyên trực tiếp đem Tôn Lâm bao phủ. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, ngươi đừng muốn từ ta đây lấy được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tôn Lâm ra sức dây rủa, nhưng là đáng tiếc, bằng hắn đan võ cảnh tu vi, làm sao có thể từ một vị võ tổ thuộc hạ tránh thoát đi ra. Lời nói này quá sớm, không biết ngươi có nghe nói qua hay không siêu hồn thuật. Đại hoàng tử quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên cường đại chân nguyên khuấy động, vọt thẳng vào Tôn Lâm thân thể bên trong. Cái gì, ngươi muốn đối ta dùng siêu hồn thuật? Tôn Lâm quá sợ hãi, hắn đương nhiên nghe nói qua loại công pháp này. Siêu hồn thuật, tên như ý nghĩa, chính là có thể thông qua đặc thù thủ đoạn, tìm tòi đối phương linh hồn ký ức một loại công pháp. Bất quá siêu hồn thuật có cực lớn tai hại, kia chính là bị siêu hồn người linh hồn càng yếu, có thể trèo chống thời gian lại càng ngắn. Giống Tôn Lâm dạng này đan võ cảnh võ giả, một khi bị siêu hồn, chỉ sợ nhiều nhất kiên trì mấy hơi thở, liền sẽ hồn phi phách tán. Nếu như không phải bức bất đắc dĩ, đại hoàng tử là tuyệt đối sẽ không lựa chọn sử dụng siêu hồn thuật, dù sao ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hắn có khả năng tìm thấy được tin tức khẳng định rất ít. Nhưng là bất đắc dĩ, đối mặt Tôn Lâm dạng này cuồng tín đồ, siêu hồn thuật đã là duy nhất thủ đoạn. A, dừng tay, ngươi mau dừng tay, ta không thể tiết lộ tông môn bí mật. Tôn Lâm thê lương kêu thảm. Mọi người thấy thẳng lắc đầu, cái này ra hỏa quả nhiên là một cuồng tín đồ, rõ ràng tại gặp cự đại thống khổ, hắn không quan tâm bản thân an nguy, lại còn lại lo lắng tiết lộ ma môn bí mật, nhất định chính là cái phong tử, bị điên. Lúc này đại hoàng tử một bên thi triển siêu hồn thuật, một bên chăm chú nhìn Tôn Lâm, hắn hai mắt ánh sáng nở rộ, liền giống như có thể nhìn thấu Tôn Lâm nội tâm một dạng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, vẹn vẹn năm cái hô hấp đi qua, Tôn Lâm tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cả người ầm vang ngã trên mặt đất, hai mắt đục ngầu vô thần, hiển nhiên đã chết đi. Đại hoàng tử thu hồi chân nguyên, lông mày không tự chủ được nhíu lại, tựa hồ gặp được cái gì khó xử sự tình. Lúc này, vẫn không có nói chuyện Tần Chính Hoàng, đột nhiên mở miệng hỏi, điện hạ, không biết ngài tìm ra tin tức gì, cái này Tôn Lâm chui vào sứ đoàn mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Hắn là vì ám sát linh thú thái tử. Đại hoàng tử ánh mắt lưu chuyển, dựa theo hắn ký ức nhìn, ma môn tựa hồ phái ra một đội nhân mã, muốn ám sát linh thú thái tử, mà Tôn Lâm nhiệm vụ, chính là đợi đến linh thú thần điện về sau, cùng cái kia một đội nhân mã nối liền đầu, sau đó tiến hành phối hợp. Lúc này Tô Hạo Thần nghe vậy, ánh mắt đột nhiên tại khẽ động, biết rõ đối phương nói tới nhân mã, hẳn là cùng Phong Liên Nguyệt có quan hệ. Ma môn thế mà lại đánh linh thú thái tử chú ý. Tần Chính Hoàng khẽ nhíu mày, điện hạ, Tôn Lâm trong trí nhớ, có hay không liên quan tới cái kia một đội nhân mã tin tức, tỉ như bọn họ trong đó có ai, lại muốn làm sao tiến hành ám sát. Không có bất cứ tin tức gì, Tôn Lâm chỉ biết rõ muốn đi chắp đầu, về phần ám sát chi tiết cùng cái kia một đội nhân mã, hắn một mực không biết. Đại hoàng tử thở dài lắc đầu, nhìn đến lần này xuất thế, ma môn thực lực quả nhiên mạnh hơn, trước kia bọn họ mỗi lần xuất thế thời điểm, ngay từ đầu làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ tới lần này vừa xuất thế, bọn họ liền dám ám sát linh thú thái tử. Đúng vậy à, cái này hơn 10 vạn năm qua, ma môn mỗi một lần xuất thế, thực lực đều sẽ biến càng thêm cường đại, cũng không biết sắp mở ra lần thứ tư chính ma đại chiến, cuối cùng đến cùng sẽ ai thắng ai thua. Tần Chính Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Cái gọi là chính ma đại chiến, kỳ thật chính là đại lục các phương thế lực, liên thủ ngăn cản ma môn diệt thế chiến tranh. Trận chiến tranh này một khi ma môn chiến thắng, như vậy thánh khư đại thế giới, sẽ trước giờ tiến vào mạt pháp thời đại, sau đó vội vàng trăm năm toàn bộ thế giới liền sẽ triệt để hủy diệt, mà nếu như là chính đạo một phương chiến thắng, như vậy liền có thể cho thế giới tiếp tục kéo dài xuống dưới. Hơn 10 đã qua vào năm, chính đạo một phương cũng đã thắng 3 lần chính ma đại chiến, thế nhưng là hiện tại ma môn cường đại, lại làm cho rất nhiều người, đối sắp mở ra lần thứ tư đại chiến, mất đi lòng tin. HTTP. So với những người khác bi quan, Tô Hạo Thần lại là chân chính biết rõ, hậu thế lần thứ tư chính ma đại chiến, chính đạo một phương thật là thua. Khi đó chính đạo một phương các đại thế lực, cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn, ngay cả thất đại tông sư đều toàn bộ ngã xuống, toàn bộ thế giới đều tại ma môn dưới sự thống trị, lâm vào mạt pháp thời đại, kề bên sụp đổ. Bất quá mặc dù biết rõ kết quả, nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có nhận mệnh. Hắn sớm đã đặt xuống quyết tâm, nếu bản thân trọng sinh một lần, như vậy vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn ngăn cản ma môn thắng lợi, nhường thánh khư đại thế giới có thể tiếp tục kéo dài xuống dưới. Thậm chí hắn còn từng trải qua nghĩ tới, muốn đem ma môn triệt để hủy diệt, bất quá cái này tất cả ý nghĩ, đều cần đầy đủ cường đại thực lực chèo chống mới được. Tốt, chính ma đại chiến sự tình còn rất xa, hiện tại chúng ta còn có bản thân việc cần hoàn thành. Đại hoàng tử lắc đầu, đồng nhiên nhìn về phía Tô Hạo Thần, ma môn gian tế xử lý xong, hiện tại cũng nên giải quyết ngươi sự tình, Trần Thư. À, không đúng, ta phải gọi ngươi Tô Hạo Thần, cái tên này, bản hoàng tử cũng đã không phải lần thứ nhất nghe được, chúng ta cũng coi là thần giao đã lâu à. Thần giao tính không lên, dù sao lấy ta thân phận, hẳn là còn không có tư cách vào đại hoàng tử mắt. Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Ân. Nói như vậy, ngươi thừa nhận mình là Tô Hạo Thần, chẳng lẽ ngươi không rảo biện một cái? Đại hoàng tử thần sắc liền giật mình, Tô Hạo Thần phản ứng, nhường hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến. Lúc đầu hắn coi là, Tô Hạo Thần trong lúc bất chợt bị vạch trần thân phận, làm sao cũng hẳn là rảo biện một cái, tỉ như chết cắn Trần Thư thân phận, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà không có bất luận cái gì rảo biện, trực tiếp liền thừa nhận. Tần Chính Hoàng lúc này, thật sâu nhìn Tô Hạo Thần một cái, tựa hồ cũng ở đây vì Tô Hạo Thần phản ứng cảm thấy kinh ngạc. Không tất yếu rảo biện, cái kia chỉ là lãng phí thời gian thôi. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra, từ khi đại hoàng tử nhường thịnh nhưng phát ra độn thiên tín vũ, ta liền biết rõ bản thân bí mật thủ không được, đã như vậy, rảo biện lại có làm được cái gì? Ha ha, nhìn đến ngươi là đã sớm chuẩn bị, nói thật, bản hoàng tử rất thưởng thức ngươi, ngươi có thể nắm giữ hôm nay thành tựu, tuyệt đối không phải may mắn, chỉ bằng vào ngươi cái này phần chấn định tự nhiên, liền ít người có thể sánh kịp. Đại hoàng tử nói đến nơi này, trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, đã ngươi không định rảo biện, cái kia có phải hay không nói, ngươi cũng thừa nhận đổi tên đổi họ, chui vào sứ đoàn là muốn mưu đồ làm loạn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 496, Đinh Mềm. Đại hoàng tử vừa dứt lời, toàn bộ doanh trướng tức khắc bị túc sát khí tức tràn ngập, chỉ thấy cái kia 8 cái hoàng tử thân vệ, cùng thịnh nhưng đều là toàn thân chân nguyên khuấy động, trong hai mắt sát cơ lạnh như băng toàn bộ hướng Tô Hạo Thần ép tới. Tô Hạo Thần thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, đại hoàng tử, lời này liền không đúng, ta chỉ là thừa nhận bản thân thân phận mà thôi, nói gì mưu đồ làm loạn. Hừ. Đại hoàng tử không có nói chuyện, ngược lại là cái kia thịnh nhưng cười lạnh nói, nếu như không phải mưu đồ làm loạn, ngươi gì tất yếu ẩn tàng thân phận. Theo ta thấy, ngươi khẳng định cũng là ma môn người, nói, ngươi nhiệm vụ là cái gì, có phải hay không cùng Tôn Lâm một dạng, cũng phải ám sát linh thú thái tử. Thịnh nhưng thị vệ trưởng, có mấy lời vẫn là không cần loạn nói xong, ta ẩn tàng thân phận tự nhiên có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cùng ma môn có quan hệ gì. Tô Hạo Thần hư lạnh nói ta là ma môn người. Ta xem ngươi mới là ma môn gian tế, cái kia Tống Liêm rõ ràng đến từ ma môn, vì liền là ăn cắp cửu văn đạo tâm đan, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác mỗi lần đều bị hắn đi thủ vệ đan dược, theo ta thấy ngươi khẳng định cùng hắn là một đám, vì liền là cho hắn sáng tạo trộm đan cơ hội. Ngươi ngậm máu phun người. Thịnh Ưng thiếu chút nữa thì tức điên, Tống Liêm sự tình, đối với hắn tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Một cái cho tới bây giờ không có bị hắn nhìn trúng mắt nhuyễn đảng, cuối cùng lại là ma môn gian tế, mà lại còn đem hắn đùa nghịch xoay quanh, từ dưới mí mắt hắn đem đan dược trộm đi. Từ khi chuyện này sau khi phát sinh, hắn mỗi lần nhớ tới đều sẽ phiền muộn thổ huyết, nhìn thấy đồng liêu nhất không ngẩng đầu lên đến, bọn thuộc hạ nếu như ai dám tại phía sau thảo luận chuyện này, bị hắn biết rõ lập tức liền sẽ trở mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại chuyện này, lại bị Tô Hạo Thần ở trước mặt nhấc lên, cái này đơn giản liền là đang đánh hắn mặt. Giờ này khắc này, hắn thực hận không thể trực tiếp động thủ giết Tô Hạo Thần, chỉ là đáng tiếc, đại hoàng tử rõ ràng còn có lại nói, cho nên hắn căn bản không dám lô mãng. Tốt, Tô Hạo Thần, bây giờ đang ở nói ngươi sự tình, không muốn liên lụy người khác. Đại hoàng tử mang theo bất mãn Hoành Thịnh Ưng một cái, hắn hiện tại đối cái này thủ hạ càng ngày càng bất mãn. Đầu tiên là không phát hiện cấp dưới là ma môn gian tế, bị trộm đi đan dược, hiện tại đường đường hoàng võ cảnh cao thủ, thế mà bị một cái đan võ cảnh tiểu tử. Trên khí thế chế trụ, quả thực là liền phế vật đều không bằng. Chỉ là đáng tiếc tại cái này trong sứ đoàn, tâm hắn bụng không có một cái so Thịnh Ưng tu vi cao, cho nên cho dù có bất mãn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời dùng đến. Hắn tiếp tục nói, Tô Hạo Thần, ngươi không cần rào biện, bản hoàng tử cũng đã tra rõ ràng, là hưu tướng giúp ngươi giả tạo thân phận lẫn vào sứ đoàn. Nói đi, có phải hay không ngươi và hưu tướng có âm mưu gì, chẳng lẽ các ngươi muốn phá hư lần này đi sứ linh thú thần điện? Tô Hạo Thần nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó liền kịp phản ứng đối phương là có ý gì. Đại hoàng tử đây là tìm tới cơ hội, muốn đem Phó Sùng Bích dính líu vào, thừa cơ chèn ép tam hoàng tử thế lực. Không thể không nói, cái này thật là tốt mưu kế, một cái phá hư cùng linh thú thần điện quan hệ tội danh, xác thực đủ để đem hữu tướng chèn ép xuống dưới. Bất quá may mắn, chuyện này mình và hữu tướng đã sớm chuẩn bị. Tô Hạo Thần lắc đầu, ta lần này thật là bị hữu tướng an bài vào, nhưng cũng không có âm mưu gì. Trên thực tế thân ta cư quan trước, lần này gia nhập sứ đoàn, cũng là tại chấp hành nhiệm vụ thôi. Ngươi nói cái gì, ngươi nói thân ngươi cư quan trước. Thịnh Ưng đột nhiên khinh thường cười lạnh, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nói đùa cái gì, chúng ta điều tra qua ngươi, ngươi chỉ là võ đạo học minh, huyền cực phủ phân viện một cái đệ tử mà thôi, lúc nào có quan trước. Dùng loại những lời này lừa người, ngươi thật coi đại hoàng tử dễ bị lừa sao. Đại hoàng tử sắc mặt cũng âm trầm xuống tới, Tô Hạo Thần, bản hoàng tử nhìn ngươi là một nhân tài. Cho nên mới cho ngươi cơ hội nói thật, nếu như ngươi còn dám có chỗ kỳ mãn, bản hoàng tử nhất định không được tha nhẹ cho ngươi, đổi tên đổi họ lẫn vào sứ đoàn mưu đồ làm loạn, cái tội danh này coi như bản hoàng tử giết ngươi, cũng không có người nói cái gì. Câu này nói cho hết lời, hắn dư quang quét mắt Tần Chính Hoàng. Có vị này hoàng đế nhãn tuyến tại, coi như hắn thân làm hoàng tử, cũng không thể tùy tiện xử trí một cái sứ đoàn người, muốn xử trí, hắn nhất định phải làm được có lý có cứ mới được. Ai? Đọc T.E.R. Huyện với HTTP, Tô Hạo Thần ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, lúc đầu ta nhiệm vụ, là không thể tùy tiện tiết lộ, thế nhưng là nếu đại hoàng tử như thế không tín nhiệm ta, thậm chí còn muốn giết ta, cái kia vì tự vệ, ta cũng chỉ có thể nói ra, đại hoàng tử, thực không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra là ám vệ ti mật thám, lần này ẩn tàng thân phận tiến vào sứ đoàn, vì liền là dò xét nam lĩnh thú vực tin tức. Cái gì, ngươi nói ngươi là ám vệ ti người? Thịnh Ưng tức khắc lớn tiếng chào phúng, ha ha ha ha. Quá buồn cười, Tô Hạo Thần, biên lời xạo ngươi cũng biên tốt một chút, lại dám nói mình là ám ảnh ti người, ngươi chỉ sợ liền ám ảnh ti là làm cái gì đều không biết ta. Đại hoàng tử đối với cái này cũng không tin, hắn mặt không biểu tình lắc đầu, vốn là nghĩ cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, hiện tại nhìn đến ngươi căn bản không chân quý, đã như vậy, vậy liền trách không được bản hoàng tử, có ai không, cho ta đem hắn kéo ra ngoài chẳng. Là, tám cái thân vệ đồng ý, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng Tô Hạo Thần lại đột nhiên nói, chậm đã. Làm sao, ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Đại hoàng tử cười lạnh nói, hắn hiện tại thật đúng là hy vọng Tô Hạo Thần phản kháng, như thế hắn thì càng có lý do, trực tiếp giết chết Tô Hạo Thần. Nói thật đối với Tô Hạo Thần, hắn cũng là đã sớm hận thấu xương. Dù sao Đạm Đài Minh Tâm là hắn coi trọng nữ nhân, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại dám cùng hắn đoạt, chuyện này tại trên triều đình, đã sớm truyền ra, nhường hắn đường đường hoàng tử mất hết mặt mũi. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đi sứ linh thú thần điện sau khi trở về, lại tìm cơ hội thu thập Tô Hạo Thần, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà bản thân chạy đến trong sứ đoàn đến, mà lại còn đâm vào trong tay hắn, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha. Hiện tại hắn liền chờ lấy Tô Hạo Thần phản kháng, chỉ cần Tô Hạo Thần có chút một chút xíu động tác, hắn lập tức liền sẽ hạ sát thủ. Tô Hạo Thần nhếch miệng, đông nhiên mỉm cười, đại hoàng tử hiểu lầm, ta không thẹn với lương tâm, tại sao phải phản kháng, trên thực tế ta là nghĩ cho ngươi nhìn một vật. Thứ gì? Đại hoàng tử khẽ nhíu mày. Ha ha, là một kiện có thể chứng minh ta thân phận đồ vật, mời đại hoàng tử xem qua. Tô Hạo Thần lần nữa cười cười, đông nhiên đưa tay từ càn khôn túi bên trong, xuất ra một khối hắc sắc lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài trong đó một mặt, viết một cái ám chữ. Đây là ám vệ lệnh bài. Đại hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có ám vệ lệnh bài. Tô Hạo Thần cười nhạt, đại hoàng tử minh giám, ta thân làm ám vệ ti người, đương nhiên là có ám vệ lệnh bài, dù sao đây là chúng ta tượng trưng thân phận. Ngươi, đại hoàng tử đụng cái đinh mềm, trong lòng phiền muộn kém chút thổ huyết, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà thực sự là ám vệ, kể từ đó, hắn lúc trước dự định liền triệt để thất bại. Dù sao thân làm ám vệ ti người vốn là mật thám, mỗi người chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ ẩn tàng thân phận, dạng này hắn muốn nói xấu Tô Hạo Thần mưu đồ làm loạn, liền hoàn toàn không có khả năng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 497, Tần Chính Hoàng chú ý. Giờ phút này trong doanh trướng bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, đại hoàng tử sắc mặt tái nhợt, thì nhưng tức giận thẳng trừng mắt, mà cái kia tam cái lúc đầu chuẩn bị cầm xuống Tô Hạo Thần thân vệ, cũng xấu hổ đứng tại chỗ bất động. Kỳ thật bọn họ tại bắt Tô Hạo Thần đến trước đó, liền đã mưu đồ tốt, muốn mượn chuyện này giết Tô Hạo Thần, đồng thời nhờ vào đó chèn ép hữu tướng phó Sùng Bích. Lúc đầu mọi thứ cũng rất thuận lợi, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà xuất ra một cái ám vệ ti thân phận, đem mọi thứ chỗ khả nghi toàn bộ săn bằng, cái này khiến bọn họ há có thể không được phiền muộn. Mà thật buồn bực là, bên cạnh còn có Tần Chính Hoàng cái này hoàng đế nhãn tuyến, nhường bọn họ liền xem như muốn đổi trắng thay đen đều không được. Dù sao đại hoàng tử còn muốn giữ gìn tại hoàng đế trước mặt hình tượng. Cục diện có chút giằng co, Tần Chính Hoàng nhìn xem hai bên, đống nhiên cười nói, hảo hảo, xem ra là chúng ta hiểu lầm, Tô Hạo Thần cũng không phải là gian tế, hiện tại nếu sự tình cũng đã giải thích rõ ràng, đại hoàng tử, không bằng liền để Tô Hạo Thần lui ra tiếp tục làm việc như thế nào. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, gật gật đầu, tốt, Tần Thống Lĩnh nói không sai, Tô Hạo Thần, ngươi đã là ám vệ ti người. Cái kia bản hoàng tử liền không truy cứu ngươi giấu giếm thân phận sự tình, xuống dưới làm việc đi, tiếp xuống tới ngươi vẫn là Trần Thư, bản hoàng tử sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ ngươi thân phận. Là, thuộc hạ cáo lui. Tô Hạo Thần chắp tay một cái, quay người rời đi doanh trướng. Đại hoàng tử quay đầu lại đến, trên mặt nổi lên một nụ cười, Tần Thống Lĩnh, để ngươi chế giễu, chuyện này là bản hoàng tử không làm tốt, thế mà hiểu lầm Tô Hạo Thần, nhường hắn bại lộ ám vệ ti thân phận. Ha ha. Đại hoàng tử câu nói này tha thứ thuộc hạ không thể tán đồng, nếu ngài phụ trách chấp trưởng sứ đoàn, người phía dưới có hiểm nghi ngài đương nhiên hẳn là cha, Tô Hạo Thần sự tình bất quá là một ngoài ý muốn thôi, huống chi ngài không phải còn tra ra một tên gian tế sao. Tần Chính Hoàng cười nói, đại hoàng tử xin yên tâm, chuyện này ngài có công không sai, thuộc hạ biết rõ sau khi trở về nên nói như thế nào. Vậy thì cảm ơn Tần Thống Lĩnh. Đại hoàng tử mỉm cười gật đầu. Đại hoàng tử khách khí, nếu như không có chuyện gì, thuộc hạ trước hết cáo lui. Tốt, ngươi đi nghỉ trước đi. Tần Chính Hoàng chắp tay một cái, quay người cũng đi ra ngoài. Rời đi doanh trướng sau đó, Tần Chính Hoàng dương mắt liếc nhìn, phát hiện Tô Hạo Thần cũng đã đi ra một khoảng cách. Hắn trầm ngâm một cái, đông nhiên ngưng khí như tờ, âm thầm truyền âm nói, Tô Tiểu Hữu, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? Tô Hạo Thần bước chân đột nhiên ngừng, trầm ngâm một cái lại không quay đầu lại, đồng dạng truyền âm nói, tiền bối có ý tứ gì, vạn bối không minh bạch. Không cần cùng ta giả vờ hồ đồ, người thông minh như vậy, sẽ không minh bạch ta đang nói cái gì. Tần Chính Hoàng hư một tiếng, đại hoàng tử cái gì tính tình, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, hôm nay ngươi nhường hắn mất lớn như vậy mặt mũi, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi, có ta ở đây hắn có lẽ không sẽ rõ trên mặt đối phó ngươi, nhưng âm thầm ra tay là khẳng định, ngươi chuẩn bị làm sao ứng đối. Tô Hạo Thần khẽ gật đầu một cái, trên thực tế coi như không có hôm nay sự tình, đại hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua ta, dù sao trong mắt hắn. Ta thế nhưng là cùng hắn đoạt lấy nữ nhân, đường đường hoàng tử làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Ngươi ngược lại là thấy rõ ràng, nói như vậy ngươi là đã sớm nghĩ đến biện pháp, làm sao đi ứng đối hắn. Xem như thế đi, khi tiến vào sứ đoàn trước đó, ta liền biết rõ bản thân thân phận sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên trước giờ kịp chuẩn bị, ngược lại là tiền bối ngài. Tô Hạo Thần ngừng lại một cái, hỏi, tiền bối ngài giống như đối ta sự tình phá lệ quan tâm, cái này là vì cái gì, chúng ta ở giữa giống như cũng không quen biết ta. Ha ha, hảo tiểu tử, ngươi thế mà đang hoài nghi ta. Tần Chính Hoàng cười, ngươi thực đoán không được, ta làm cái gì quan tâm như vậy ngươi sự tình sao. Tin tưởng lấy ngươi nhạy bén, hẳn là cũng đã suy đoán ra, ta tại trong sứ đoàn chân chính thân phận A. ngẫm lại xem, ngươi cùng ta chủ thượng có cái gì liên lụy? Chủ thượng? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, Tần Chính Hoàng là hoàng đế phái tới nhãn tuyến, như vậy hắn chủ thượng, đương nhiên chính là Đông Cực Thần Triều bây giờ hoàng đế Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong thân làm nhất đại đế vương, càng là thiên hạ thất đại tông sư một trong, bản thân cùng hắn có thể có cái gì liên lụy? Tô Hạo Thần trái lo phải nghĩ, đột nhiên trong lòng khẽ động, mở miệng nói, chẳng lẽ là bởi vì dịch thủy giao? Hắc hắc, tiểu gia hỏa phản ứng quả nhiên rất nhanh, thế mà điểm một cái liền rõ ràng, không sai, chính là bởi vì Thiên Duyên công chúa điện hạ. Tần Chính Hoàng cười cười, bệ hạ đối Thiên Duyên công chúa 10 điểm sủng ái, mỗi lần công chúa độc nhất xuất ngoại du lịch, kỳ thật âm thầm đều có người đi theo, làm bệ hạ phát hiện công chúa đối với ngươi phá lệ khác biệt thời điểm, đương nhiên sẽ chú ý cùng điều tra. Nói thật, bệ hạ đối với ngươi rất thưởng thức, thậm chí còn đã từng đối với ngươi có một cái rất cao đánh giá, để cho chúng ta những cái này bên cạnh bệ hạ người, đều tương đối giật mình, ngươi nghĩ biết sao? Xin tiền bối chỉ giáo. Tô Hạo Thần cũng rất hiếu kỳ, vị kia thiên cổ nhất đế, sẽ đối bản thân có cái gì đánh giá? Bệ hạ đã từng nói qua, trên đời nếu như có một người có thể thành tiểu vị trí thứ 8 tông sư, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tần Chính Hoàng nói câu nói này thời điểm, trong mắt khó nén chấn kinh ánh mắt, tựa hồ nhớ lại, lúc trước nghe được Lý Thừa Phong như thế đánh giá thời điểm tình cảnh. Từ khi thiên trụ đứt gây đến nay, 100 vạn năm ở giữa Thánh Khư Đại Lục bên trên, đã từng hiện ra qua vô số tuyệt đỉnh kỳ tài, trong đó rất nhiều kỳ tài, cuối cùng đều thành liền võ tổ, thậm chí đi đến võ tổ cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, những cái kia kỳ tài cứ việc kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng lại cơ hồ đều dừng bước tại võ tổ đỉnh phong, không có có thể bước vào tông sư chi cảnh. 100 vạn năm đến, toàn bộ đại lục mới bất quá chỉ có 7 vị tông sư thôi, có thể thấy được thành tựu tông sư hạng gì gian nan. Nhưng là hiện tại, thất đại tông sư một trong Đông Cực Thần Hoàng, lại còn nói Tô Hạo Thần có thành tựu tông sư tư chất, cái này làm sao có thể không cho người chấn kinh. Mặc dù nói có thành tựu tông sư tư chất, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể thành tựu tông sư, nhưng loại này đánh giá vẫn như cũ đủ kinh thế hai tục. Cũng chính bởi vì như thế, làm Tần Chính Hoàng phát hiện Tô Hạo Thần thế mà ngay tại sứ đoàn về sau, mới có thể như thế chú ý. Tô Hạo Thần cũng không nghĩ tới, vị kia Đông Cực Thần Hoàng, thế mà lại đối bản thân có loại này đánh giá. Hắn trầm ngâm một cái, hỏi, tiền bối, không biết bệ hạ đối ta cùng đại hoàng tử sự tình thấy thế nào? Ngươi là muốn hỏi, bệ hạ có thể hay không đối với ngươi cùng đại hoàng tử là địch bất mãn? Là. Ha ha, nếu như ngươi dạng này cho rằng, kia chính là xem thường bệ hạ lòng dạ, bệ hạ có thể sáng lập khổng lồ Đông Cực Thần Triều, mà lại còn có thể thành tựu nhất đại tông sư, há lại là lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Nếu như bệ hạ nếu thật là như thế, cái kia cả triều tất cả cùng đại hoàng tử đối đầu quan viên, chẳng phải là đều phải chết sạch. Tần Chính Hoàng lắc đầu, bệ hạ muốn, chỉ là một cái có thể ở hắn thoái vị về sau, có thể trưởng khống toàn bộ Đông Cực Thần Triều người, về phần cuối cùng người này là ai, mọi thứ nhưng bằng bản sự, bệ hạ sẽ không nhúng tay, hắn sẽ không bởi vì ngươi cùng đại hoàng tử đối đầu mà tức giận, nhưng trái lại, hắn cũng sẽ không ở đại hoàng tử giết ngươi thời điểm, mà ra tay giúp ngươi, hết thảy đều phải dựa vào ngươi bản thân, hiểu chưa? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 498, tức giận đại hoàng tử. Tô Hạo Thần đương nhiên minh bạch Tần Chính Hoàng là có ý gì, tại hoàng vị tranh đoạt chuyện này bên trên, Lý Thừa Phong hiển nhiên là cũng đã hạ quyết tâm, phải gìn giữ tuyệt đối lập trường trung lập, đối với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đấu, hắn biết hai cũng không rút. Dạng này tốt nhất, chỉ cần bệ hạ không nhúng tay vào mấy vị hoàng tử tranh đấu, vậy ta làm lên sự tình đến thì ung dung rất nhiều. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Tần Chính Hoàng kinh ngạc, nghe ngươi ý tứ, giống như chân chính kiêng kỵ chỉ có bệ hạ, đừng quên, đại hoàng tử thế nhưng là võ tổ cảnh cường giả, chẳng lẽ cùng hắn đối đầu ngươi không sợ sao? Tại sao phải sợ? Tô Hạo Thần lắc đầu, đại hoàng tử xác thực thực lực cường hành, nhưng chính bởi vì hắn có hoàng tử thân phận, hơn nữa đối hoàng vị có dạ tâm, cho nên làm lên sự tình đến ngược lại lo lắng trùng điệp, tựa như lần này, hắn rõ ràng hận ta hận hàm răng ngứa, lại bởi vì cố kỵ bản thân thanh danh, mà không dám trắng trợn đối ta ra tay. Cho nên tại bản thân có đầy đủ thực lực trước đó, đối đại hoàng tử ta chỉ cần tránh né mũi nhọn, tự nhiên là đủ để tự vệ. Ngươi ngược lại là nhìn thực minh bạch, nếu như không phải điều tra qua ngươi, ta thực sự rất hoài nghi, ngươi có phải hay không cái nào lao ra hỏa phản lao hoàn đồng, bình thường người trẻ tuổi, làm sao có thể giống như ngươi, đem nhìn cục thế như thế minh bạch. Tần Chính Hoàng nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt tràn ngập cổ quái, hắn cảm giác Tô Hạo Thần đối thế cục trường khống, căn bản không giống như là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, ngược lại giống như là một cái trải qua thương tang lão đầu tử. Hắn lắc đầu, tốt, đã ngươi sớm đã kịp chuẩn bị, vậy liền bản thân cẩn thận đi, ta đoán chừng lấy đại hoàng tử tính tình, khẳng định rất nhanh liền sẽ có chỗ động tác. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tô Hạo Thần đáp. Hai người sau khi nói xong, liền riêng phần mình rời đi, giống như cho tới bây giờ không có trao đổi qua một dạng. Trong doanh trướng, tại Tô Hạo Thần cùng Tần Chính Hoàng sau khi rời đi, đại hoàng tử lúc đầu vẻ mặt tươi cười thần sắc, lập tức liền âm trầm xuống dưới, toàn bộ doanh trướng đều biến 10 điểm kiềm chế. Thịnh Ưng cùng 8 cái thân vệ không dám nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí sợ chọc giận đại hoàng tử. Cũng không biết đi qua bao lâu, tại Thịnh Ưng đám người nhìn đến, liền tựa như là qua đã nhiều năm một dạng. Đồng nhiên, đại hoàng tử thản nhiên nói, Thịnh Ưng, đi an bài một cái, trong vòng 3 ngày, ta muốn Tô Hạo Thần chết. Lời nói này 10 điểm bình tĩnh, nhưng trong đó xâm nhiên sắc cơ, lại làm cho người không rét mà run. Thịnh Ưng không dám thất lễ, lập tức khom mình hành lễ, là, thuộc hạ liền đi làm. Nhớ kỹ, không muốn để cho chúng ta chính mình người động thủ, nếu nơi này là Nam Lĩnh thú vực, vậy liền để hắn chết ở linh thú trong bụng tốt. Là, thuộc hạ minh bạch. Thịnh Ưng nói xong, quay người liền ra trại trướng. Tốt, các ngươi cũng ra ngoài đi. Là, 8 cái thị vệ đồng ý, cũng tranh thủ thời gian rời đi. Bọn họ kỳ thật đã sớm muốn đi, dù sao người nào cũng không biết tiếp tục lưu lại, có thể hay không không cẩn thận chọc giận cái này đang tại tức giận trên đầu chủ tử. Trong doanh trướng an tĩnh lại, thế nhưng là sát cơ lạnh lẽo lại càng ngày càng ngưng trọng, toàn bộ doanh trướng không khí đều phảng phất bị đọng lại ở. Đại hoàng tử trên mặt bình tĩnh, bị dữ tợn thay thế, hoàng tử. Ha ha, ta cái này hoàng tử làm được thật đúng là thông khoái, thế mà muốn giết một cái dân đen, cũng phải lo lắng trùng điệp, loại này thời gian lúc nào mới có thể là một cái đầu. Đối với Tô Hạo Thần, hắn đương nhiên là hận thấu xương, thế nhưng là hắn lúc này lửa giận, nhưng lại không hoàn toàn đến từ Tô Hạo Thần. Thân làm hoàng tử, hắn luôn luôn đại quyền trong tay uy phong bát diện, phía dưới càng là có vô số người tại định bợ, thế nhưng là những cái này hắn cũng không vừa lòng, hắn muốn là loại kia trí cao vô thượng, không có bất luận kẻ nào dám vi phạm bản thân quyền thế. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm giác khắp nơi bị quản chế, không thể tùy tâm sử dụng. Giống như là hôm nay, hắn trong lòng kỳ thật đều hận không thể muốn đem Tô Hạo Thần lột ra chóc thịt, thế nhưng là liền bởi vì có hoàng đế nhãn tuyến tại, hắn liền không thể không đè xuống trong lòng lửa giận, giả bộ như một bộ khai sáng đại nghĩa bộ dáng, thật sự là biệt khuất muốn thổ huyết. Hơn nữa hắn thân làm đường đường võ tổ cảnh cường giả, thế mà đối Tần Chính Hoàng một cái đạo võ cảnh võ giả, còn muốn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, cái này tại hắn nhìn đến nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nói thật, nếu như không phải bởi vì tự thân thực lực không đủ, hắn thật muốn lập tức phát động một trận chính biến, trực tiếp thay đổi triều đại bản thân làm hoàng đế, như thế mới là thật thông khoái. Cái kia lão đổ vật làm mấy chục vạn năm hoàng đế, hiện tại nhìn đến rốt cục làm đủ, nếu hắn chuẩn bị thoái vị, vậy lần này vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải cầm tới thái tử chi vị, chỉ cần trở thành thái tử, tương lai kế thừa hoàng vị liền thuận lý thành trương. Đại hoàng tử thân sắc dữ tợn, lúc này hắn trong lòng, thế mà đối phụ thân Lý Thừa Phong, đều sinh ra hận ý mãnh liệt, tại hắn nhìn đến, nếu như không phải Lý Thừa Phong mấy chục vạn năm không thoái vị, bản thân đã sớm lên làm hoàng đế. Có ít người chính là dạng này, dã tâm có thể vượt trên bọn họ tất cả lý trí, thậm chí ngay cả thân tình cũng có thể vứt bỏ. Đại hoàng tử chỉ thấy phụ thân Lý Thừa Phong tại vị mấy chục vạn năm, ngăn cản hắn trở thành hoàng đế, lại hoàn toàn không có suy nghĩ, chính hắn có hay không năng lực làm hoàng đế, mà Lý Thừa Phong lại vì cái gì không thoái vị. Có lẽ tại hắn nhìn đến, Lý Thừa Phong sở dĩ không thoái vị, chính là bởi vì không bỏ xuống được quyền lực, nhưng kỳ thật không phải. Mặc dù nói đang đối kháng với ma môn sự tình bên trên, chính đạo một phe là chung sức hợp tác, nhưng trừ cái đó ra, Thánh Khư Đại Lục trên các đại thế lực, lẫn nhau ở giữa cũng có kịch liệt tranh đấu. Đông cực thần triều sở dĩ có thể độc bá đông cực cổ địa, cùng Thánh Khư Đại Lục ngũ đại vực những phe khác phân đình chống lại, ở mức độ rất lớn, chính là bởi vì hoàng đế là thất đại tông sư một trong. Cái khác tứ vực cao nhất lãnh tụ, đều là tông sư cảnh cường giả, cho nên đông cực thần triều hoàng đế, cũng nhất định phải là tông sư mới được. Nói câu không khách khí nói, coi như thật làm cho đại hoàng tử lên làm hoàng đế, hắn đối mặt cái khác tứ đại vực thời điểm, đều căn bản không có nói chuyện ngang hàng tư cách, cũng sẽ nhường đông cực thần triều, trực tiếp thấp người khác một đầu. Đường đường nhất triều đế vương, cùng cái khác tứ vực lãnh tụ ngồi cùng một chỗ thời điểm, thế mà còn muốn không mình hành lễ, tự xưng văn bối, vậy đơn giản là quá mất mặt, chỉ sợ đông cực thần triều đông đảo triều thần, đều không thể nào tiếp thu được loại này sự tình. Đương nhiên, cùng cái khác tứ vực ngang nhau, chỉ là Lý Thừa Phong không thoái vị thứ yếu nguyên nhân, hắn chủ yếu nhất nguyên nhân, kỳ thật hay là vì đối phó ma môn. Lý Thừa Phong chỉ cần tại vị, liền có thể trực tiếp trưởng khống toàn bộ đông cực thần triều, sau đó nhờ vào đó đối kháng ma môn. Thế nhưng là nếu như hắn thoái vị, biến thành thái thượng hoàng, như vậy thì coi như hắn là tông sư cảnh cường giả, làm lên sự tình đến khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, thậm chí còn có khả năng cùng đương triều hoàng đế nổi lên va chạm, cứ như vậy liền không cách nào toàn lực đối kháng Ma Môn. Cái khác tứ đại vực cục diện, đồng dạng cũng là như thế. Cho nên mấy chục vạn năm đến nay, ngũ đại vực cao nhất quyền hành, thủy chung đều không có xuất hiện qua thay đổi, thất đại tông sư cũng là ỷ vào đối toàn bộ đại lục trường khống, mới tại ba lần trước chính ma đại chiến, thủy chung áp chế Ma Môn. Bất quá cục diện như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ, bởi vì thất đại tông sư đều cũng đã tiên đoán được, lần thứ tư chính ma đại chiến, sẽ cùng ba lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần này không chỉ là Lý Thừa Phong sẽ thoái vị, cái khác sáu vị tông sư, cũng sẽ chậm rãi từ các đại vực quyền lực đỉnh phong lui xuống tới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 499, rốt cục đến. Sáng sớm ngày thứ hai, sứ đoàn lại lần nữa xuất phát, ba đầu giả thiên vân thú trở hạ lễ, còn có hơn ngàn sứ đoàn người, ở trên không trung không ngừng phi hành, vô tận tầng mây từ bên người mọi người lướt qua. Ba ngày sau trạng vạng tối, sứ đoàn lần nữa đáp xuống trên mặt đất bắt đầu hạ trại. Đại hoàng tử từ giả thiên vân thú trên dưới đến, đồng nhiên nhàn nhạt nói ra, Thịnh Ưng, hôm nay để ngươi bách nhân đội thủ vệ doanh địa bên ngoài, ta không xuống hy vọng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch. Hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương thâm ý. Đại hoàng tử cất bước hướng bản thân doanh trướng đi đến, mà Thịnh Nhưng thì là đi tới bản thân bách nhân đội trước mặt, tất cả mọi người nghe, hôm nay chúng ta phụ trách phòng thủ bên ngoài, ban đêm đều cho ta đánh lên tinh thần đến, người nào nếu như xảy ra sự cố, đừng trách ta trở mặt vô tình. Là, đám người ầm vang đồng ý. Thịnh Ưng bắt đầu an bài đám người tuần thú phạm vi, chờ những người khác đều an bài tốt sau đó, hắn mới quay đầu nhìn về phía cuối cùng một tiểu đội, đây chính là nguyên lai Tống Liêm tiểu đội, Tô Hạo Thần cũng là trong đó một thành viên. Đồng nhiên, Thịnh Ưng trên mặt nổi lên một nụ cười, Trần Thư, đại hoàng tử có lệnh, từ hôm nay bắt đầu ngươi tấn thăng tiểu đội trưởng, phụ trách dẫn đầu chi tiểu đội này. Cái gì, Trần Thư làm tiểu đội trưởng? Cái khác tám cái thị vệ nghe vậy, tức khắc đều kinh ngạc trừng to mắt. Từ khi Tống Liêm đảo tẩu sau đó, bọn họ tiểu đội này vẫn không có ủy nhiệm mới tiểu đội trưởng. Thứ nhất đương nhiên là Thịnh Ưng nhìn bọn họ không vừa mắt, cho nên lười nhắc quản. Thứ hai thì là bởi vì tiểu đội trưởng chức vụ, bình thường chỉ có hoàng võ cảnh cao thủ mới có thể đảm nhiệm, bọn họ một nhóm đan võ cảnh võ giả, căn bản liền không có tư cách. Vốn coi là loại này tình huống sẽ kéo dài xuống dưới, lại không nghĩ tới hiện tại, đại hoàng tử sẽ đột nhiên bổ nhiệm Trần Thư làm tiểu đội trưởng, cái này khiến bọn họ hết sức kinh ngạc. Tô Hạo Thần khẽ như mày, thị vệ trưởng, cái này giống như không hợp quy củ đi, ta tu vi chỉ có đan võ cảnh, cũng không có tư cách đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Thịnh Ưng cười cười, ha ha, quy củ là chết, người lại là sống được, Trần Thư, đại hoàng tử là nhìn ngươi có năng lực, thưởng thức ngươi mới bổ nhiệm tiểu đội trưởng, ngươi có thể không nên cô phụ đại hoàng tử tâm ý. Thưởng thức, lời này chỉ sợ lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đều không người tin tưởng. Tô Hạo Thần rất rõ ràng bản thân cùng đại hoàng tử quan hệ, đối phương đem bản thân lột ra cạo xương tâm đều có, làm sao có thể không hiểu thấu thưởng thức. Hắn trong lòng âm thầm lắc đầu, biết rõ đại hoàng tử chỉ sợ cũng đã không nhịn được, rốt cuộc phải động thủ. Thịnh Ưng khoát khoát tay, tốt, không cần nhiều lời, có thể khiến cho đại hoàng tử tự mình bổ nhiệm, là ngươi thiên đại vinh quang, cho nên nhất định muốn tận hết chức vụ, hôm nay dẫn đầu ngươi tiểu đội đi mặt phía bắc tuần thú đi, nhớ kỹ, thứ một ngày tấn thăng nhất định muốn biểu hiện tốt một chút bản thân. Nói xong, Thịnh Ưng liền trực tiếp quay người rời đi. Bên cạnh mấy cái thị vệ lập tức vây đi lên, nhao nhao cười nói, Trần Thư, chúc mừng, nhìn đến đại hoàng tử thực thật thưởng thức biết ngươi, thế mà tự mình bổ nhiệm ngươi làm tiểu đội trưởng. Đúng vậy à, đan võ cảnh tiểu đội trưởng, thế nhưng là tương đối hiếm thấy, ngươi cái này dưới cũng coi là bình bộ thanh vân. Không sai, ngươi so với chúng ta làm thị vệ muộn, tuy nhiên lại trước một bước tấn thăng tiểu đội trưởng, nói đến ta thật đúng là ghen ghét ngươi à. Đám người cười tủm tỉm ồn ào nói, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại lắc đầu. Không có gì tốt chúc mừng, ta tấn thăng là họa không phúc, chư vị, buổi tối hôm nay tuần thú thời điểm, các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, miễn cho bị liên lụy đến. Trần Thư, lời này của ngươi là có ý gì? Đám người ngạc nhiên không hiểu, thăng quan theo lý thuyết là chuyện tốt, cho nên bọn họ không minh bạch, Tô Hạo Thần vì cái gì không những không cao hứng, ngược lại còn có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Có ý tứ gì ban đêm liền rõ ràng, tóm lại, chư vị đến thời điểm tận lực rời xa ta liền được. Tô Hạo Thần nói xong quay người rời đi, nói thật, hắn cùng cái này mấy cái thị vệ quan hệ cũng không thân cận, chỉ có thể coi là bình thường đồng liêu, nhưng dù sao cũng coi là ở chung một đoạn thời gian, cho nên hắn không nghĩ liên lụy vô tội. Bóng đêm dần dần thâm trầm, Tô Hạo Thần mang theo 8 cái thị vệ, tại doanh địa mặt phía bắc thủ vệ, cách đó không xa trong rừng cây mờ mờ ảo ảo, liền giống như có vô số lệ quỷ, làm cho người dùng mình. Mà toàn bộ doanh địa bầu không khí cũng rất ngột ngạt, giống như báo hiệu lấy hôm nay sẽ có sự tình phát sinh một dạng. Kỳ quái, ta hôm nay làm sao cảm giác có chút là lạ, lạnh buốt cả người. Một cái thị vệ sắc mặt trắng bệch nói ra. Ngươi cũng cảm giác được. Một cái khác thị vệ ánh mắt kinh nghi bất định liếc nhìn chung quanh, cũng không biết có phải hay không ảo giác, ta cuối cùng cảm giác giống như có một đôi con mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta, thế nhưng là vừa mới ta dùng tinh thần lực tìm tòi qua chung quanh, lại cái gì đều không có phát hiện. Chẳng lẽ hôm nay thật có sự tình muốn phát sinh? Cái khác thị vệ cũng đều tâm thần có chút không tập trung, sau đó không tự chủ được nhìn về phía Tô Hạo Thần, bọn họ còn nhớ được Tô Hạo Thần lúc trước nói chuyện qua. Trần Thư, ngươi ban ngày lời nói rốt cuộc là ý gì, có thể hay không nói rõ một chút? Một cái thị vệ hỏi. Tô Hạo Thần bước chân đột nhiên ngừng, quay đầu mắt nhìn mấy người, đã các ngươi muốn biết, vậy ta cũng liền không dối gạt các ngươi, trên thực tế ta là bởi vì một chút sự tình, đắc tội đại hoàng tử, cho nên đại hoàng tử hôm nay muốn đối ta động thủ, nhường các ngươi rời xa, liền là vì sợ các ngươi bị ta liên lụy. Cái gì, ngươi đắc tội đại hoàng tử, nói đùa cái gì, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái thị vệ trợn mắt há hốc mồm, đúng rồi, chẳng lẽ là bởi vì hai ngày trước ngươi bị bắt sự tình, sự kiện kia không phải làm sáng tỏ à, bằng không đại hoàng tử cũng sẽ không tha ngươi trở về à. Cụ thể sự tình các ngươi cũng không cần hỏi, các ngươi chỉ cần. Tô Hạo Thần đột nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy lạnh lùng hét lớn, đến thật nhanh, không nên hỏi nhiều, các ngươi lập tức lui lại, ngàn vạn không nên tới gần ta. Nói xong, hắn thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, lập tức liền phóng tới cách đó không xa trong rừng rậm. Đây là tình huống như thế nào, đến cùng thứ gì đến? Mấy cái thị vệ đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra, bọn họ dùng tinh thần lực tìm tòi chung quanh, cũng không có bất luận phát hiện gì, cho nên càng thêm không minh bạch, Tô Hạo Thần tại khẩn trương cái gì. Bất quá ngay tại mấy người nghi hoặc thời điểm, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt lên, liền giống như có cái gì đáng sợ đồ vật, đang muốn từ lòng đất chỗ sâu sông đi ra một dạng. Oanh long long, đáng sợ lực lượng tại lớp đất chỗ sâu khuấy động, phảng phất núi lửa sắp phun trào dường như, ngay sau đó cách đó không xa rừng rậm mặt đất, bắt đầu xuất hiện từng đạo to lớn liệt phùng, phảng phất từng trương nhắm người mà phệ buồn máu miệng lớn một dạng. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái thị vệ kinh hồn táng đảm. Mà lúc này, Tô Hạo Thần cũng đã xông vào rừng rậm, chỉ thấy hắn thân hình kiên quyết mà lên, lơ lửng tại trên không lạnh lùng nhìn xem phía dưới rừng rậm. Oanh long long. Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, những cái kia liệt phùng cũng càng lúc càng lớn. Oanh. Sau một khắc, mấy trăm cây hắc sát xúc tu đột nhiên từng đạo trong cái khe xung ra, hung ác hướng về Tô Hạo Thần bao phủ mà đi, trong đó mỗi một cây xúc tu, thế mà đều dài đến ngàn mét, tản mát ra khủng bố sát khí. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 500, giả truyền ý chỉ. Tô Hạo Thần biến sắc, thân hình lập tức cất cao, tránh ra mấy trăm đạo xúc tu công kích. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa thú hống vang lên, ngay sau đó rừng rậm mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo dài đến hơn 100 mét to lớn lỗ hổng. Sau một khắc, một đầu dài đến 100 mét hắc sắc côn trùng liền từ trong cái khe xung ra, cái kia mấy trăm cây xúc tu liền liên tiếp tại côn trùng trên người. Cái này chẳng lẽ chính là địa hành thú? Lúc này trong doanh địa người toàn bộ bị kinh động, rất nhiều người đều xông tới, khi thấy đầu kia to lớn côn trùng thời điểm, tất cả mọi người cả kinh há to mồm. Địa hành thú là một loại 10 điểm cường đại linh thú. Toàn thân có thể duỗi ra mấy trăm cây xúc tu, mỗi cái xúc tu đều dài đến ngàn mét, dựa vào những cái này xúc tu, nó có thể tại dưới mặt đất nhanh chóng ghé qua. Đầu này địa hành thú thực lực, cũng đã đi đến hoàng võ cảnh, nhưng trọng yếu nhất là, linh thú thế nhưng là nắm giữ không kém hơn nhân loại trí tuệ, đây mới là bọn chúng so hoang thú đáng sợ địa phương. Đối mặt hoang thú, nhân loại nếu như tự thân thực lực không được, có thể dùng trí tuệ thủ thắng, thế nhưng là đối mặt linh thú, trí tuệ liền không phải tốt như vậy dùng. Dù sao nói đến mẹ bén, nhân loại cùng linh thú người nào lợi hại hơn còn chưa biết được. Giống. Lúc này địa hành thú đột nhiên phóng lên tận trời, thân hình khổng lồ vũ động một căn căn xúc tu, điên cuồng hướng về Tô Hạo Thần công tới. Đám người thấy thế hoảng sợ biến sắc, cái này thế nhưng là hoàng võ cảnh linh thú công kích, Tô Hạo Thần một cái đan võ cảnh võ giả, làm sao có thể ngăn cản. Mau đi cứu người. Có người cao giọng kêu to, mấy cái hoàng võ cảnh tiểu đội trưởng liền chuẩn bị xông đi lên. Thế nhưng là đột nhiên phía sau hét lớn một tiếng truyền đến, trở về, tất cả mọi người không được đi lên. Cái gì? Đám người ngạc nhiên quay đầu, phát hiện Thịnh Hưng chính đi tới. Một cái trung niên tức khắc cả giận nói, Thịnh Hưng, ngươi vì sao ngăn cản chúng ta, không thấy được Trần Thư nguy hiểm không? Ta đương nhiên nhìn thấy, nhưng chính bởi vì như thế, mới không thể nhường các ngươi mạo muội đi lên. Thịnh Hưng mặt không chút thay đổi nói, đầu này địa hành thú xuất hiện quá kỳ quặc, người nào biết do nó còn có hay không đồng bọn. Đừng quên, linh thú trí tuệ cũng không thể so với chúng ta kém, cũng sẽ dở cho mưu quỷ kế. Nếu như đây đầu địa hành thú là vì hấp dẫn chúng ta ra ngoài, sau đó cái khác linh thú thừa cơ công kích doanh địa làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Ta căn bản không cảm giác được chung quanh có cái khác linh thú khí tức. Rất rõ ràng đầu này địa hành thú là độc nhất đến. Lại nói, liền xem như có cái khác linh thú lại thế nào, chúng ta chỉ cần phần lớn người canh giữ ở trong doanh địa, sau đó phái ra mấy cái tiểu đội trưởng là có thể đem Trần Thư cứu trở về. Trung niên không phục nói, những người khác cũng đều sắc mặt khó coi. Vạn nhất đâu? Vạn nhất ngay tại các ngươi ra ngoài thời điểm, có số lớn linh thú xông tới làm sao bây giờ? Đừng quên, chúng ta hàng đầu chức trách là cam đoan sứ đoàn chỉnh thể an toàn, mà không phải chỉ vì một người. Thịnh Ưng hừ lạnh nói, dù sao hôm nay vô luận như thế nào, các ngươi đều tuyệt đối không thể ra ngoài, nếu không thì là kháng mệnh. Cho cười, Thịnh Ưng, ngươi cũng bất quá là thị vệ trưởng mà thôi, cùng Lao Tử là đồng cấp, ngươi có thể ra lệnh cho người khác, lại quản không được ta, Lao Tử hôm nay liền muốn ra ngoài cứu người. Trung niên quay người liền muốn lao ra. Lớn mật. Thịnh Ưng đột nhiên lạnh lùng hét lớn, đại hoàng tử cũng đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho phép rời đi doanh địa, người vi phạm lấy kháng mệnh luận xử, ngươi thật muốn chống lại đại hoàng tử mệnh lệnh sao? Đại hoàng tử hạ lệnh. Trung niên biến sắc, hắn có thể không đem Thịnh Ưng để vào mắt, nhưng lại tuyệt không dám cùng đại hoàng tử đối nghịch. Những người khác nghe vậy, cũng đều là nguyên một đám sắc mặt khó coi, bọn họ xem như nhìn đi ra, đại hoàng tử thì là muốn giết chết Trần Thư A. Giống. Lúc này, địa hành thú vô số xúc tu đột nhiên khép lại, đem Tô Hạo Thần bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, địa hành thú thân hình khổng lồ ầm vang rơi trên mặt đất, sau đó một căn căn xúc tu cấp tốc đào mở tầng dưới chót, sau đó liền trực tiếp chui vào biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, lần này xong. Đám người sắc mặt khó coi, Trần Thư bị địa hành thú mang đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, đồng thời bọn họ cũng có chút trái tim băng giá. Mặc dù bọn họ không biết, hai ngày trước Tô Hạo Thần bị mang đi là bởi vì cái gì, nhưng nếu cuối cùng lại bị thả lại đến, liền nói rõ Tô Hạo Thần cũng không có vấn đề. Thế nhưng là hiện tại đại hoàng tử thế mà còn là gặp chết không cứu, liền thực sự cho người trong lòng rét run. Lúc này, trong doanh địa đột nhiên có hai đạo thân ảnh điện xạ mà đến, chính là đại hoàng tử cùng Tần Chính Hoàng. Hai người đi tới gần, đại hoàng tử lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, địa hành thú đi đâu? Hồi bẩm đại hoàng tử, địa hành thú chạy mất. Mặt khác Trần Thư cũng bị nó mang đi. Thịnh Ưng vội vàng trả lời. Cái gì, các ngươi là làm thế nào sự tình, tại sao không đi cứu người? Đại hoàng tử giả bộ phẫn nộ hét lớn. Cái này. Thịnh Ưng ngừng lại một cái, thuộc hạ là lo lắng trong đó có trá, sợ có cái khác linh thú thừa lúc vắng mà vào, cho nên mới không cho mọi người truy ra ngoài. Ngu xuẩn. Đại hoàng tử giống như rất tức giận mắng, cái này thế nhưng là mạng người quan trọng sự tình, ngươi thế mà gặp chết không cứu. Sợ bị linh thú thừa lúc vắng mà vào, ngươi liền sẽ không chỉ phái mấy cái tiểu đội trưởng ra ngoài, nhường phần lớn người trấn thủ doanh địa sao. Mọi người thấy không nghĩ ra, vừa mới thịnh nhưng không phải nói, đại hoàng tử cũng đã hạ lệnh không cho tất cả mọi người ra ngoài à, làm sao đại hoàng tử bây giờ còn sẽ nói loại lời này. Một cái trung niên thị vệ cẩn thận mở miệng hỏi, điện hạ, kỳ thật vừa mới chúng thuộc hạ, cũng là chuẩn bị chỉ phái mấy người ra ngoài cứu Trần Thư, thế nhưng là thịnh nhưng nói ngài cũng đã hạ lệnh. Bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi doanh địa, cho nên bản hoàng tử lúc nào hạ loại này mệnh lệnh. Đại hoàng tử nghe xong, lập tức hung dữ xoay quá mức, Thịnh Ưng, ngươi cho bản hoàng tử nói rõ ràng, bản hoàng tử lúc nào hạ lệnh không nhường ra doanh, bản thân thuộc hạ gặp nạn, bản hoàng tử sao lại gặp chết không cứu. Thịnh Ưng khẽ cắn môi, đông nhiên quỳ rạp xuống đất, một mặt trung thành tuyệt đối nói ra, mời điện hạ tha tội, thuộc hạ vừa mới thật sự là sợ linh thú có âm mưu, cho nên mới giả truyền ngài ý chỉ. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Cái gì? Giả truyền ý chỉ. Đám người nhao nhao thần sắc sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ bản thân hiểu lầm đại hoàng tử, chẳng lẽ đại hoàng tử thật hay không gặp chết không cứu. To lớn lá gan. Đại hoàng tử đột nhiên phẫn nộ gào thét, Thịnh Ưng, nhìn đến bản hoàng tử là quá tin chịu ngươi, hôm nay dám giả truyền ý chỉ, ngày mai có phải hay không liền muốn cơi đến bản hoàng tử trên đầu đến, ân. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ làm ra mọi thứ, đều là xuất phát từ đối điện hạ trung tâm. Còn mời điện hạ minh xét. Thịnh Ưng lập tức dập đầu biểu trung tâm. Giờ phút này nhìn thấy hai người biểu hiện, đám người càng ngày càng hoài nghi, bản thân có phải hay không thực hiểu lầm đại hoàng tử. Cũng chỉ có rõ ràng đại hoàng tử cùng Tô Hạo Thần ân oán Tần Chính Hoàng, giờ phút này nhìn ra được hai người kỳ thật là ở diễn giật dây thôi. Đại hoàng tử cái này rõ ràng là đã muốn lộng chết Tô Hạo Thần, mà không nghĩ dính vào đối cấp dưới gặp chết không cứu tiếng xấu, cho nên mới giả ý nói là Thịnh Ưng giả truyền ý chỉ, hai người tất cả nói. Kỳ thật đều là thương lượng xong. mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đế nhé. Chương 501, phản kích. Đại hoàng tử, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta hẳn là lập tức phái người đi cứu Trần Thư, bằng không muộn chỉ sợ cũng không kịp. Trung niên thị vệ chắp tay nói. Ân, ngươi nói rất đúng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu người mới được, bất quá chúng ta sứ đoàn trọng yếu nhất sự tình, vẫn là muốn mau chóng tiến về linh thú thần điện, chuyện này cũng không thể trì hoãn. Đại hoàng tử suy tư một cái, như vậy đi, chúng ta phần lớn người, vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, tiếp tục tiến đến linh thú thần điện, bất quá bản hoàng tử sẽ lưu lại một đội nhân mã, đuổi theo địa hành thú cứu Trần Thư, mọi người nhìn thế nào? Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, xác thực, mặc dù cứu người rất trọng yếu, nhưng sứ đoàn nhiệm vụ cũng không thể trì hoãn, cho nên an bài như vậy là hợp lý nhất. Thế là cái kia trung niên thị vệ nói, điện hạ quả nhiên anh minh, không bằng liền để thuộc hạ dẫn người đuổi theo địa hành thú đi, thuộc hạ cam đoan nhất định đem Trần Thư cứu ra đến. Không, chuyện này ngươi không cần đi, liền giao cho Thịnh Ứng, hôm nay hắn phạm phải sai lầm lớn, nhất định phải tự mình đi bổ cứu mới được. Đại hoàng tử hư lạnh nói, Thịnh Ứng, có nghe hay không, lập tức dẫn người đi cho ta đem Trần Thư cứu trở về, nếu như hắn chết, ngươi cũng không cần trở về, hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhất định toàn lực nghĩ cách cứu viện Trần Thư. Thịnh Ứng lớn tiếng trả lời, sau đó đứng dậy mang theo hơn 10 cái thủ hạ, liền vội vàng rời đi doanh địa. Tần Chính Hoàng nhìn âm thầm lắc đầu, đại hoàng tử đây là sợ Tô Hạo Thần bất tử a. Thịnh Ứng vốn là cùng Tô Hạo Thần có mâu thuẫn, phái Thịnh Ứng đuổi bắt, cái này ở đâu là cứu người, nhất định chính là đưa dê vào miệng cọp. Tô Hạo Thần tiểu tử kia nói đã sớm chuẩn bị, hy vọng hắn thật có thể vượt qua cửa này. Tần Chính Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Tô Hạo Thần bị địa hành thú xúc tu quấn quanh lấy, tại lòng đất chỗ sâu không ngừng tiến lên. Cái này địa hành thú quả nhiên không hổ là nó danh tự, cứ việc thân thể khổng lồ, nhưng là cái kia mấy trăm cây xúc tu không ngừng đào lên bùn đất, thế mà để cho tại dưới mặt đất ghé qua tốc độ, mảy may không thể so với trên mặt đất chạy trưởng. Trong lòng âm thầm tính toán cự ly, cảm giác cự ly doanh địa cũng đã rất xa sau đó, Tô Hạo Thần đột nhiên mở miệng nói, dừng lại đi, ngươi là bọn họ tìm đến giết ta, ngay tại nơi này động thủ đi. Địa hành thú không có trả lời, chỉ là tiếp tục tiến lên. Không muốn giả bộ hồ đồ, ta biết do các ngươi linh thú hiểu nhân loại ngôn ngữ, nếu như ngươi lại không dừng lại, ta cần phải tự mình động thủ. Tô Hạo Thần lần nữa nói ra. Cạc cạc cạc cạc. Đột nhiên, địa hành thú thân hình khổng lồ dừng lại, phát ra một cái khó nghe thanh âm, tiểu tử, rơi vào bản đại nhân lòng bàn tay bên trong, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng hay sao? Tô Hạo Thần từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, ngươi là Thịnh Ưng tìm đến đi, nhìn đến đại hoàng tử thực rất muốn giết ta, thế mà liền nhanh như vậy động thủ, bất quá hắn quá khinh địch, thế mà chỉ tìm đến ngươi, đáng tiếc. Làm sao, bản đại nhân chẳng lẽ giết không được ngươi sao? Địa hành thú khinh thường cười lạnh, hừ, bằng ngươi một cái đan võ cảnh tiểu tử, bản đại nhân một cây xúc tu liền có thể bóp chết ngươi, nếu không phải là chúng ta thủ lĩnh muốn giữ lại ngươi, đi cùng cái kia Thịnh Ưng nói giá tiền, ta đã sớm một ngụm đem ngươi nuốt vào trong bụng. Có đúng không? Ha ha, nhìn đến ngươi thật đúng là đã cho ta là bị ngươi bắt tới. Tô Hạo Thần mỉm cười, đột nhiên hai tay khoác lên quấn lấy bản thân tiếp xúc trên tay. Ngươi đương nhiên là bị bản đại nhân trộm tới, chẳng lẽ còn có thể là cố ý làm bộ bị bắt hay sao? Địa hành thú trào phúng cười to, nhưng ngay lúc này, nó đột nhiên cảm giác được tiếp xúc trên tay, truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Nó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tô Hạo Thần hai tay trèo trống, toàn thân từng khối cơ bắp bắn ra đáng sợ lực lượng, thế mà xinh xinh đem nó xúc tu mở ra. Cái này làm sao có thể, ngươi lực lượng làm sao có thể mạnh như vậy? Địa hành thú hoảng sợ kinh khủng, giờ phút này, nó phát hiện Tô Hạo Thần chỗ bắn ra lực lượng, thế mà vượt xa đan võ cảnh võ giả, thậm chí cũng đã so đại bộ phận hoàng võ cảnh cao thủ đều mạnh. Vù! Đột nhiên, Tô Hạo Thần thả người xông ra xúc tu quấn quanh. Sau đó quay người hai tay gắt gao bắt lấy xúc tu, một cỗ cường đại vô cùng nhục thể lực lượng bắn ra. Ngươi muốn làm gì? Địa hành thú tức khắc cảm giác được tiếp xúc trên tay, truyền đến một từng trận đau nhức, nó trong lòng kinh hãi, lập tức thao túng cái khác xúc tu, muốn công kích Tô Hạo Thần. Có thể lúc này, Tô Hạo Thần gầm lên giận dữ, đột nhiên hai tay dùng sức, toàn thân đáng sợ lực lượng tuôn ra, thế mà xinh xinh đem cây kia dài đến ngàn mét xúc tu, trực tiếp từ địa hành thú trên người rút đoạn. A! Vô số huyết dịch suối phun một dạng tuôn ra, sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, nhường địa hành thú thê lương hét thảm lên, tiểu tử, ngươi lại dám làm gãy ta xúc tu, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, ta muốn giết ngươi. Vâng, cương hoành lực lượng từ địa hành thú trên người bắn ra, chỉ thấy mấy trăm cây xúc tu giống như cự mãng, điên cuồng hướng về Tô Hạo Thần rút đi, những nơi đi qua, chung quanh lớp đất bị đánh không ngừng sụp đổ, uy lực kinh người. Thế nhưng là Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, đại địa kim thân lực lượng kinh khủng tại thể nội mãnh liệt, chỉ thấy hắn hai tay cùng hai chân không ngừng vũ động, cùng mỗi một cây đánh tới xúc tu đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo tại lớp đất bên trong nổ tung, chỉ thấy địa hành thú cái kia nhìn qua uy lực cường đại xúc tu, thế mà một căn căn toàn bộ bị Tô Hạo Thần đập trở về, đồng thời mỗi một cây tiếp xúc trên tay đều bị rung ra vô số vết thương. A, không có khả năng, ngươi thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Địa hành thú thê lương kêu thảm, không thể tin kêu rên, nó rất hoài nghi bản thân đối phó, đến cùng có phải hay không cùng một người. Lúc trước tại sứ đoàn doanh địa bên ngoài thời điểm, Tô Hạo Thần biểu hiện ra thực lực, vẹn vẹn chỉ là đan võ cảnh mà thôi, cho nên nó dễ như trở bàn tay liền đem Tô Hạo Thần bắt lại. Lúc đầu nó còn rào rạt đắc ý, cho rằng lần này nhiệm vụ quá dễ dàng, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Hiện tại Tô Hạo Thần chỗ biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối cũng đã đi đến hoàng võ cảnh, hơn nữa tuyệt đối không chỉ có chỉ là hoàng võ cảnh nhất nhị trọng đơn giản như vậy. Địa hành thú thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, một người trước sau thực lực chênh lệch, làm sao sẽ lớn như vậy. Nó trong lòng tràn ngập kinh khủng, lấy Tô Hạo Thần hiện tại thực lực, nó căn bản không thể nào là đối thủ, cứ tiếp như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, cái kia thịnh nhưng chẳng lẽ là ở đùa nghịch chúng ta, hắn làm sao cho tới bây giờ không có nói qua, tiểu tử này cư nhiên như thế cường hành. Không được, không thể cùng tiểu tử này dây dưa xuống dưới, bằng không bản đại nhân hôm nay liền chết định. Nghĩ đến nơi này, địa hành thú thể nội một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn ra, chỉ thấy cái kia mấy trăm cây xúc tu đột nhiên toàn bộ tự động đứt gãy, sau đó đứt gãy bộ phận nhau nhau bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc, cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ, mà địa hành thú thì là thừa cơ quay người, phá vỡ lớp đất cấp tốc thoát đi. Chỉ thấy nó những cái kia đứt gãy xúc tu cấp tốc một lần nữa sinh trưởng đi ra, không ngừng đập nện chung quanh lớp đất, sụp đổ đất đá cấp tốc ngăn chặn nó thân thể ghé qua về sau, trô lưu lại hang động. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 502, chết. Tự đoạn xúc tu là địa hành thú đặc thù năng lực, khi chúng nó gặp được nguy hiểm chí mạng thời điểm, liền có thể thông qua tự đoạn xúc tu bảo mệnh, hơn nữa xúc tu gãy mất bộ phận, còn có thể tự động bạo tạc, tản mát ra năng lượng khổng lồ ngăn cản địch nhân. Mặt khác, xúc tu tại gây mất về sau, còn có thể tại rất trong thời gian ngắn, một lần nữa sinh trưởng đi ra, có thể nói là đảo mệnh tuyệt hảo năng lực. Đương nhiên, dạng này năng lực, chỉ có thể dùng tại đối mặt chênh lệch không phải quá lớn địch nhân bên trên, thế nhưng là nếu như địch nhân thực lực quá mức cường đại, có thể tùy tiện phá biết bọn chúng đảo mệnh thủ đoạn, vậy liền vô dụng. Thì như hiện tại Tô Hạo Thần chính là như thế. Khi bị năng lượng khổng lồ bao phủ về sau, Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, liền biết rõ ngươi có cái này năng lực. Chỉ tiếc đối ta vô dụng. Lời còn chưa dứt, hắn mi tâm quang mang lóe lên, bát phương chấn vực trùng cũng đã bắn ra, tăng lớn đến 3 mét cao thấp, ngay sau đó hắn bắp thịt cả người gồ lên, một quyền hung hăng nện ở chuông trên. Đương. Trong phút chốc, một tiếng nặng nề mà hùng vĩ tiếng chuông khuyết tán ra, những nơi đi qua, chung quanh năng lượng khổng lồ, trực tiếp bị toàn bộ chấn áp ngưng kết, cũng không còn cách nào công kích. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần lại là một quyền đánh vào bát phương chấn vực trùng bên trên. Tức khắc cái thứ hai tiếng chuông khuyết tán, trực tiếp đem bảng bạc năng lượng hướng hai bên tách ra, sau đó hắn thân hình khẽ động liền lao ra. Phía trước hang động đã bị vô số đất đá phá hỏng, thế nhưng là cái này lại không làm khó được Tô Hạo Thần. Hắn căn bản lười nhác vận dụng bát phương chấn vực chung, chỉ thấy hắn đem chấn vực chung thu hồi, sau đó lệ thanh nộ hống, một quyền hung hăng nện ở hang động đất đá trên. Oanh long long, lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát, chỉ thấy vô số đất đá ẩm vang sụp đổ. Toàn bộ hang động trực tiếp đã bị đánh thông, sau đó Tô Hạo Thần lách mình liền vọt vào đi. Địa hành thú điên cuồng huy động xúc tu, nhanh chóng phá vỡ lớp đất tiến lên, may mà ta có đảo mệnh thủ đoạn, bằng không thực bị tiểu tử kia giết chết, đáng giận, hắn rõ ràng chỉ có đan võ cảnh tu vi, làm sao sẽ mạnh đến trình độ như vậy, không được, nhất định phải mau chóng trở về, đem chuyện này nói cho thủ lĩnh, nhường thủ lĩnh yêu cầu tăng giá, bằng không thực bị cái kia thịnh nhưng hố chết. Nó vùi đầu chạy trốn, có thể nhưng vào lúc này hậu phương đống nhiên chuyển đến rung mạnh, sau đó hang động ầm vang sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Địa hành thú hoảng sợ biến sắc, liền vội vàng xoay người, liền thấy Tô Hạo Thần thân ảnh cũng đã xuyên qua hang động, cấp tốc hướng bên này phong tới. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thoát khỏi ta xúc tu bạo tạc năng lượng? Nó đối bản thân đảo mệnh thủ đoạn rất tin tâm, cái kia mấy trăm cây xúc tu đứt gãy bạo tạc năng lượng, theo lý thuyết liền xem như hoàng võ cảnh thất trọng cao thủ, hẳn là đều có thể ngăn một trận mới đúng. Cho nên nó căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần là thế nào phá vây đi ra. Đối với người sắp chết vấn đề, ta cũng không có hứng thú trả lời. Tô Hạo Thần cười lạnh, thân hình như điện lập tức đi tới địa hành thú trước mặt. Lúc này hắn đại địa kim thân lực lượng toàn bộ bộc phát, cả người lan ra, thế mà bị tuyển nhiễm trên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Dừng tay. Địa hành thú kinh hãi muốn tuyệt, nó rất rõ ràng bản thân căn bản không phải Tô Hạo Thần đối thủ, đương nhiên không nguyện ý lại chiến đấu. Nói thật, hắn giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận, nếu như sớm biết rõ Tô Hạo Thần trong tay cường hãn như vậy, nó là tuyệt đối sẽ không nhận lần này nhiệm vụ. Tiền mặc dù cho người ưa thích, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được. Hắn kinh khủng thét lên, Trần Thư, chúng ta có việc dễ thương lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, vô luận sự tình gì ta đều có thể giúp ngươi làm được. Đúng, lần này là cái kia Thịnh Ưng liên hệ chúng ta, nghĩ để cho chúng ta giết ngươi, ngươi có muốn hay không đòi mạng hắn, ta có thể giúp ngươi. Không cần đến, Thịnh Ưng ta sẽ tự mình giải quyết, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi chết đi. Tô Hạo Thần cười lạnh, đột nhiên toàn thân lực lượng bộc phát, cường hãn lực quyền trực tiếp liền oanh ra ngoài. Không. Địa hành thú vô cùng sợ hãi, điên cuồng bộc phát tự thân lực lượng, muốn ngăn cản Tô Hạo Thần công kích. Chỉ thấy một đạo cường đại trung sáng, đột nhiên từ địa hành thú trong miệng bắn ra, trực tiếp cùng Tô Hạo Thần lực quyền đụng thẳng vào nhau. Oanh long long. Hai cố đáng sợ lực lượng đụng nhau, tức khắc dẫn phát lớp đất to lớn chấn động, chung quanh vô số đất đá sụp đổ, uy lực kinh thế hai tủ. Sau một khắc, Tô Hạo Thần lực quyền sinh sinh phá vỡ trung sáng, trực tiếp đánh vào địa hành thú trên người. A. Địa hành thú thê lương kêu thảm, thân hình khổng lồ mặt ngoài, cấp tốc vỡ ra từng đạo vết thương, trong đó mỗi một đạo vết thương đều dài đến mấy mét, nhìn qua làm cho người dùng mình. Trần Thư, ngươi chết không yên lành, ngươi dám giết ta, thủ lĩnh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Địa hành thú tuyệt vọng thét lên, thế nhưng là thanh âm lại càng ngày càng suy yếu bất lực. Oeng. Sau một khắc, địa hành thú dài đến 100 mét thân thể, đột nhiên nổ tung lên, một cỗ đáng sợ năng lượng trên mặt đất trong động tàn phá bừa bãi, nhường toàn bộ địa động triệt để sụp đổ. Tô Hạo Thần thấy thế không có dừng lại, trực tiếp toàn thân chân nguyên bộc phát, phá vỡ phía trên lớp đất hướng về mặt đất xông lên đi. Một lát sau, Tô Hạo Thần toàn thân nhẹ một chút, liền phát hiện bản thân cũng đã xông ra mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đảo mắt tứ phương, phát hiện nơi này là một mảnh lạ lẫm rừng rậm, cách đó không xa ngẫu nhiên còn có hoang thú cùng linh thú đi qua. Hiện tại xem như thoát ly sứ đoàn, tiếp xuống tới muốn làm, liền là ở nơi xa âm thầm đi theo, một đường tiến về linh thú thần điện. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Hắn lúc trước thật là cố ý bị địa hành thú bắt lấy, mục tiêu đó là có thể thuận lý thành trương cùng sứ đoàn thoát ly. Hắn nghĩ rất rõ ràng, đại hoàng tử rõ ràng là đối bản thân động sát tâm, sẽ không từ thủ đoạn giết bản thân, một lần không thành công liền sẽ có lần thứ hai, hai lần không thành công liền sẽ có lần thứ ba. Nếu như chính mình một mực đợi tại trong sứ đoàn, cũng có thể tránh thoát một lần, hai lần ám sát, nhưng tuyệt không có khả năng tránh thoát năm lần, sáu lần, dù sao chỉ cần bản thân bất tử, đại hoàng tử nhất định là sẽ không nghỉ. Thà rằng như vậy, bản thân còn không bằng tìm cơ hội, trực tiếp thoát ly sứ đoàn, sau đó ở phía xa âm thầm đi theo, mai cho đến linh thú thần điện thời điểm lại hiện thân. Cứ như vậy, liền có thể tránh cho bị đại hoàng tử lần lượt ám sát, đợi đến linh thú thần điện, bản thân lại hiện thân liền sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao linh thú thần điện bên trong, tụ tập số lớn linh thú cường giả, hơn nữa bị thú hoàng hoàn toàn trường khống, tuyệt đối sẽ không tùy ý ngoại nhân lỗ mãng, khi đó đại hoàng tử liền không bao giờ còn có khả năng âm thầm đối bản thân ra tay. Cũng chính là cân nhắc đến những cái này, Tô Hạo Thần mới có thể cố ý bị địa hành thú bắt đi. Không biết sứ đoàn hiện tại đi bao xa, trước tiên đem bọn họ tìm tới lại nói. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng, tiếp lấy cảm giác liền thông qua thực vật, hướng về xa xôi phương hướng khuyết tán ra, muốn tìm kiếm đến sứ đoàn khí tức. Mà cùng lúc đó, Thịnh Ưng cũng mang theo hơn 10 cái thủ hạ, xuyên qua trùng điệp rừng rậm hướng cái nào đó địa phương tiến đến. Cái này hơn 10 cái thủ hạ đều đối đại hoàng tử 10 điểm trung thành, cho nên cũng không lo lắng tiết lộ bí mật. Thế nhưng lần này mục tiêu, đương nhiên không phải là thực đi cứu Tô Hạo Thần, mà là muốn đi gặp địa hành thú thủ lĩnh. Thứ nhất, hắn là phải trả cho đối phương nói xong trả thù lao. Thứ hai, hắn thì là muốn tận mắt nhìn đến Tô Hạo Thần thi thể. Đây cũng là đại hoàng tử phân phó, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 503, Phong Thần Điểu. Thịnh Ưng mang theo hơn 10 cái thủ hạ, mau lẹ tại rừng rậm trên không lướt qua, chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái sơn cốc bên trong. Chỉ thấy trong sơn cốc này có cây xanh tươi, nhìn qua xanh um tươi tốt, mà ở trong sơn cốc còn rất nhiều tiểu điểu đang líu ríu kêu. Thịnh Ưng dò xét mắt sơn cốc, cất cao giọng nói, "Phong Thần Điểu đại nhân, chúng ta đã đến, còn mời hiện thân gặp mặt." Hắn lần này thuê đến ám sát Tô Hạo Thần, là Nam Linh thu vực một đám cường đạo, mà Phong Thần Điểu chính là nhóm cường đạo này thủ lĩnh. Tu Vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh nhất trọng, 10 điểm cường đại. Cường đạo loại nghề nghiệp này, có thể không phải nhân loại sở độc hữu, bởi vì chỉ cần là có trí tuệ sinh mệnh, liền sẽ có tự tư bản tính, nghĩ đến không làm mà hưởng, mà linh thú trí tuệ không so với người kém, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thịnh Ưng sau khi nói xong, phát hiện trong sơn cốc không có người đáp lại, tức khắc nhíu mày lần nữa hô, phong thần. Bất quá mới vừa hô lên hai chữ, hắn lời nói liền bị bên cạnh một cái thanh âm cắt ngang, hô cái gì hô, ngươi con mắt mù sao. Không thấy được lao tử một mực tại cái này. Thịnh Ưng ngạc nhiên quay đầu, liền thấy bên cạnh dưới một cây đại thụ bên trên, đứng đấy một cái nắm đấm lớn thanh sắc tiểu điểu. Cái kia tiểu điểu toàn thân lông vũ ảm đạm tối tăm, nhìn qua 10 điểm phổ thông, cho người thực sự không thể tin được, cái này lại là một cái đạo võ cảnh linh thú. Bất quá Thịnh Ưng lại rõ ràng, cái này xác thực chính là phong thần điểu, chỉ là bề ngoài biểu hiện cho người rất dễ dàng coi nhẹ thôi, nhưng nếu quả thật có người dám bởi vì bề ngoài mà nhìn không dậy nổi phong thần điểu, cái kia tuyệt đối là tự tìm đường chết. Phong thần điểu mỏ nhọn trải vớt một cái lông vũ, không kiên nhẫn nói ra, các ngươi nhân loại làm việc quá kéo dài, ta đều chờ ngươi 3 canh giờ, ngươi thế mà hiện tại mới đến, nhanh một chút, đem còn lại trả thù lao lấy ra đi, lao tử còn chờ lấy trở về cho các huynh đệ khen thưởng đâu. Nghe thấy một cái tiểu điểu kêu bản thân lao tử, làm sao đều cảm giác khó chịu. Thịnh Ưng lắc đầu, trả thù lao ta cũng đã mang đến, bất quá bây giờ còn không thể cho ngươi. Làm sao, các ngươi muốn đổi ý? Phong thần điểu ánh mắt ngưng tụ, thân thể nho nhỏ bên trong đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, trực tiếp áp chế ở Thịnh Ưng đám người trên người. Thịnh Ưng còn tốt chút, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng là cái kia hơn 10 cái thủ hạ, cũng là bị cỗ khí thế này, ép tới đăng đăng đăng liên tục lui lại hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt. Không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn đổi ý, chỉ là muốn xác định các ngươi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Thịnh Ưng vội vàng giải thích, chuyện này chúng ta dù sao cũng là dùng tiền, hơn nữa ta chủ tử, đối Trần Thư sinh tử rất chú ý, cho nên ta phải tận mắt nhìn đến Trần Thư thi thể, mới có thể đem còn lại trả thù lao cho các ngươi, dù sao tổng không thể các ngươi nói Trần Thư đã chết, chúng ta liền tin tưởng a. Hừ, tính ngươi nói có lý. Phong thần điểu hư lạnh nói, cái kia các ngươi hiện tại cùng ta trở về đi, tin tưởng địa hành thú hẳn là đã đem cái kia Trần Thư mang trở về, chờ nhìn thấy hắn sau đó theo các ngươi xử trí, nhưng là nhớ kỹ, đáp ứng trả thù lao điểm một cái cũng không thể thiếu. Bằng không đừng trách ta đối các ngươi không khách khí. Yên tâm, trả thù lao không ít các ngươi, chúng ta nhìn chúng là người mà không phải tiền. Thịnh Ưng bình tĩnh nói. Vậy thì đi thôi, nhanh giao tiếp xong nhiệm vụ xéo đi, ta ghét nhất cùng các ngươi nhân loại đợi cùng một chỗ, ác tâm. Phong thần điểu mặt mũi tràn đầy chán ghét, bỗng nhiên dương cánh bay lên không trung. Thịnh Ưng trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, cũng không dám biểu lộ đi ra, chỉ có thể mang theo một đám thủ hạ phi thân cùng đi lên. Đám người một đường ở trên không trung phi hành. Hồi lâu về sau đến một tòa dốc đứng vách núi bên cạnh. Chỉ thấy ngọn núi này vách tường cơ hồ đều đã bị đào rỗng, bên trong kiến tạo từng tòa to lớn phong ốc, nhìn qua liền tựa như là một tòa, khảm nạm tại ngọn núi nội bộ cung điện, 10 điểm hùng vĩ. Lúc này ở ngọn núi trong cung điện, đang có từng đầu linh thú ra ra vào vào, nhìn đến nhóm này linh thú cường đạo thế lực xác thực không nhỏ. Linh thú nhóm nhìn thấy phong thần điểu xuất hiện, nhao nhao hành lễ, bái kiến thủ lĩnh. Ân, tiếp tục làm việc của mình a. Phong thần điểu tùy ý gật đầu, bay thẳng vào ngọn núi cung điện, sau đó mang theo Thịnh Ưng đám người, tiến vào một tòa to lớn trong đại sảnh. Linh thú tiếp khách đại sảnh, cùng nhân loại có rõ ràng khác nhau. Nhân loại bên trong phòng tiếp khách, bình thường đều là trưng bày cái bàn, nhìn qua rộng rãi sáng tỏ. Mà lúc này phong thần điểu tòa này bên trong phòng tiếp khách, lại là mọc đầy vô số đằng mạn cùng hoa thảo, nhìn qua sinh cơ bừng bừng, đẹp không sao tả xiết. Làm phong thần điểu bay vào được về sau, vô số đằng mạn đột nhiên bay múa lên. Sau đó dây dưa cùng nhau vần quanh, hình thành từng chương cái ghế. Ngồi đi. Phong thần điểu bay đến phía trước nhất, đứng ở một cái đằng mạn hình thành trên kệ, sau đó nói ra, có ai không, thông chi địa hành thú lập tức tới gặp ta. Là, thủ lĩnh. Bên ngoài có người đồng ý, sau đó liền thấy một con mèo nhỏ cấp tốc rời đi. Thì những bọn người ở tại đằng mạn biên chế trên ghế ngồi xuống, hiếu kỳ dò xét chung quanh, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy linh thú kiến trúc, cho nên cảm giác 10 điểm mới lạ. Phong thần điểu thấy thế cười cười, làm sao, chư vị, nhìn các ngươi bộ dáng, trước kia chưa có tới Nam Linh Thú Vực A. Bị chê cười, chúng ta trước kia một mực tại trong triều đình người hầu, đến Nam Linh Thú Vực còn là lần thứ nhất. Thịnh Ưng lắc đầu, phong thần điểu đại nhân, vẫn là nói một chút Trần Thư sự tình đi, cái kia Trần Thư mặc dù tu vi chỉ có đan võ cảnh, nhưng vô luận thực lực vẫn là mưu kế, đều không phải nhân vật bình thường, các ngươi chỉ phái ra một đầu địa hành thú đối phó hán, sẽ không ra biến cố gì A. Yên tâm. Tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là đan võ cảnh mà thôi, địa hành thú bản thân tu vi cũng đã bước vào hoàng võ cảnh, huống chi ở dưới lòng đất, nó thực lực cũng sẽ lấy được tăng phúc, muốn đối phó cái kia Trần Thư, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, các ngươi chỉ cần chờ lấy nhìn tiểu tử thi thể là được. Phong Thần Điểu tràn đầy tự tin nói. Hy vọng như thế, chúng ta không muốn nhìn thấy sự tình xuất hiện ngoài ý muốn. Thịnh Nhưng gật gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồi lâu sau, địa hành thú thủy chung không có xuất hiện, nhường trong đại sảnh đám người sắc mặt, đều trở nên có chút lo lắng. Ngay cả 10 phần tự tin Phong Thần Điểu, trong lòng cũng không khỏi âm thầm nghĩ lên. Lúc đầu lấy hắn đoán chừng, địa hành thú bắt được Trần Thư về sau, hẳn là sớm liền đã trở về mới đúng, thế nhưng là bản thân cũng đã triệu hoán thời gian dài như vậy, đối phương thế mà còn là không có đến đây bái kiến, cái này khiến hắn trong lòng đống nhiên có chút dự cảm không tốt. Thịnh Ưng khẽ như mày, Phong Thần Điểu đại nhân, địa hành thú vì cái gì vẫn là không có tới, chẳng lẽ là ra biến cố gì hay sao? Không có khả năng, lấy địa hành thú thực lực, muốn đối phó tiểu tử kia dễ như trở bàn tay, làm sao có thể xuất hiện biến cố, ta xem hắn hẳn là có chuyện gì chậm trễ đi, chúng ta lại kiên nhẫn chờ đã. Phong Thần Điểu cố tự chấn định nói. Thịnh Ưng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nhưng ngay tại lúc này, một cái bạch sắc tiểu miêu đột nhiên xông vào đại sảnh kêu lên, không tốt, thủ lĩnh, địa hành thú bị giết. Cái gì? Phong Thần Điểu vụt bay tới, nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 504, theo dõi. Hồi bẩm thủ lĩnh, vừa mới ngài để cho ta triệu hoán địa hành thú, ta đi tìm thời điểm mới phát hắn còn không có trở về, thế là liền phái người đi đến trên đường tìm kiếm, mới phát hiện địa hành thú tại một mảnh lòng đất chỗ sâu, bị nổ thành phấn vụn, cái kêu kêu Trần Thư nhân loại cũng không biết tung tích. Bạch sắc tiểu miêu cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Làm sao có thể, cái kia Trần Thư chỉ là một đan võ cảnh võ giả, làm sao có thể giết địa hành thú, chẳng lẽ là có giúp đỡ hay sao? Phong Thần Điểu ánh mắt tâm trầm, đột nhiên hung dữ nhìn về phía Thịnh Ưng, có phải hay không các ngươi đang dở trò, các ngươi trong sứ đoàn, có phải hay không có cao thủ tại âm thầm cứu tiểu tử kia? Cái này tuyệt không có khả năng, chúng ta trong sứ đoàn chỉ có ta dẫn người đi ra, những người khác đều sớm cũng đã theo đội rời đi, hơn nữa ta chủ tử. Lúc này là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào rời đi sứ đoàn. Thịnh Ưng khẽ như mày, giải thích nói. Cái kia đây là có chuyện gì, một cái đan võ cảnh tiểu tử, làm sao có thể giết địa hành thú, chẳng lẽ hắn còn có cái gì ẩn tàng đòn sát thủ, nói, ngươi có phải hay không cùng ta ẩn tàng cái gì? Phong Thần Điểu lần nữa chất vấn. Cho cười, ta có thể có cái gì ẩn tàng, chuyện này là các ngươi thất thủ, thế mà ngược lại quái tại chúng ta trên người, Phong Thần Điểu đại nhân. Chẳng lẽ các ngươi chính là làm như vậy sự tình? Thịnh Ưng không yếu thế chút nào phản bác, mặc dù Phong Thần Điểu tu vi so với hắn mạnh, nhưng là hắn lại cũng không e ngại. Bởi vì hắn phía sau thế nhưng là đường đường đông cực thần triều đại hoàng tử, tuy tiện phái ra một cái cao thủ đến, đều có thể đem Phong Thần Điểu đám này cường đạo diệt, cho nên hắn căn bản không tất yếu sợ hãi. Hừ, hy vọng như thế. Phong Thần Điểu hư lạnh, hắn rõ ràng Thịnh Ưng bối cảnh, cho nên cũng không dám quá phận ép hỏi. Thịnh Ưng niết miệng, Phong Thần Điểu đại nhân, chuyện này bây giờ nên làm gì, các ngươi thế nhưng là thu tiền đặt cọc, kết quả hiện tại thế mà bị Trần Thư chạy, tiếp xuống tới các ngươi là chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ, vẫn là muốn tiếp tục đi giết tiểu tử kia. Hừ, yên tâm, ta Phong Thần Điểu làm việc luôn luôn đến nơi đến chốn, huống chi tiểu tử kia giết địa hành thú, chúng ta giết hắn cũng đã không được vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền, vẫn là muốn báo thù. Phong Thần Điểu thần sắc dữ tợn, đột nhiên dương cánh bay ra đại sảnh, lơ lửng tại vách núi cung điện bên ngoài trên bầu trời, tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức đến đây nghị sự. Giống. Trong phút chốc, từng tiếng kinh thiên thú hống vang lên, liền thấy từ vách núi cung điện các nơi, đột nhiên tuôn ra từng đầu linh thú, nhìn số lượng chí ít không xuống ngàn con. Những cái này linh thú chen chúc mà tới, cùng nhau hướng về Phong Thần Điểu hành lễ, tất cả mọi người nghe, địa hành thú bị cái kêu kêu Trần Thư tiểu tử giết, món nợ này chúng ta nhất định phải đòi lại, đợi chút nữa lưu một nửa người canh giữ ở trong nhà, những người khác toàn bộ cho ta ra ngoài, nhất định muốn tìm đến tiểu tử kia. Giết hắn cho địa hành thú báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Đọc truyện. Ở choe nù ạ toại linh thú nhóm phẫn nộ gào thét, nguyên một đám trên người đều là đằng đằng sát khí. Lúc này Thịnh Ưng cũng bay đi ra, hỏi, Phong Thần Điểu đại nhân, chớ có trách ta lắm miệng, cái kia Trần Thư giết địa hành thú sau đó, khẳng định sớm liền chạy mất dạng, hiện tại ngươi còn làm sao tìm tới hắn. Hừ, ta tự nhiên có ta biện pháp. Phong Thần Điểu lạnh rên một tiếng, đột nhiên vung lên cánh. Liền thấy 10 giọt máu tươi lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta mỗi một cái thủ hạ tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trước đó, đều sẽ lưu lại tự thân tinh huyết, cái này 10 giọt chính là địa hành thú tinh huyết, cái kia Trần Thư bị địa hành thú bắt lấy qua, trên người khẳng định tiêm nhiễm địa hành thú khí tức, đợi chút nữa ta sẽ phái người, chia 10 cái phương hướng đi lần theo, chỉ cần tới gần tiểu tử kia, tinh huyết liền sẽ sinh ra phản ứng, hắn chạy không được. Phong Thần Điểu vừa nói, túi đầu nhìn về phía dưới một đám linh thú, ba vị phó thủ lĩnh, còn có thất đại linh tướng, các ngươi cầm tinh huyết, sau đó phân biệt mang theo một đội nhân mã đi tìm tòi, vô luận như thế nào, nhất định phải cho ta tìm tới tiểu tử kia, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Là, thủ lĩnh. Lập tức có 10 đầu linh thú vượt qua đám người ra, mỗi người cầm một giọt tinh huyết, sau đó liền phân biệt mang theo một nhóm linh thú cấp tốc rời đi. Thịnh Ưng lần nữa hỏi, Phong Thần Điểu đại nhân, dùng tinh huyết tìm Tô Hạo Thần, ngươi có nắm chắc sao? Ta có thể không hy vọng lại xuất hiện ngoài ý muốn, càng không hy vọng Trần Thư lại trở lại sứ đoàn đi. Yên tâm, ngươi ngay tại nơi này chờ lấy tốt, ta thủ hạ rất nhanh liền sẽ bắt hắn trở lại, đến thời điểm ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Phong Thần Điểu hừ lạnh nói. Tô Hạo Thần mượn nhờ thực vật cảm ứng, dùng đại khái hơn một canh giờ, tìm được sứ đoàn khí tức. Cái này vẫn là bởi vì sứ đoàn bay ở không trung, khuyết tán đến trên mặt đất khí tức cũng không được rõ ràng, bằng không hắn muốn tìm tới căn bản vô dụng một canh giờ. Nơi xa trên bầu trời, ba đầu giả thiên vân thú đứng xếp hàng bay về phía trước, bởi vì cự ly quá mức xa xôi quan hệ, hình thể khổng lồ giả thiên vân thú, giờ phút này nhìn qua chính là ba cái điểm đen. Tô Hạo Thần cũng không có nhích tới gần, mà là liền xa như vậy xa đi theo lấy. Dù sao đại hoàng tử là võ tổ cảnh cường giả, nếu như hắn áp quá gần, nhất định sẽ bị đối phương cảm ứng được. Đại hoàng tử thủ đoạn tàn nhẫn, hẳn là không chỉ là tìm một đầu địa hành thú đến đối phó ta, đoán chừng hắn còn có cái khác thủ đoạn, cho nên dọc theo con đường này nhất định phải chú ý cẩn thận. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc bản thân bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh, bằng không trực tiếp liền cùng đại hoàng tử chính diện đối kháng, đâu còn cần giống hiện tại dạng này âm thầm theo dõi. Kỳ thật Tô Hạo Thần thực lực tốc độ tăng lên, đã là khá kinh người, trên đời này có thể cùng hắn so sánh, căn bản không có mấy cái, nếu như là những người khác có hắn dạng này tốc độ, tuyệt đối mừng rỡ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng vấn đề là, Tô Hạo Thần địch nhân mạnh lên cũng rất nhanh, từ ban đầu Mã Gia, đến sau đó Tiêu Trường Sinh, lại càng về sau Tiêu Gia, hiện tại thậm chí ngay cả Đại Hoàng Tử cũng trêu chọc. Tình huống như vậy dưới, hắn thực lực coi như tăng lên lại nhanh, cũng lộ ra không đủ. Bất qua nói đến, Tô Hạo Thần tâm tính cũng là đủ cứng cỏi. Nếu là những người khác biết rõ đại hoàng tử muốn giết bản thân, chỉ sợ sớm đã dọa đến chạy chối chết, nào còn dám ở phía sau âm thầm theo dõi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếp xuống tới mấy ngày, Tô Hạo Thần liền vừa cùng tùy sứ đoàn tiến lên, một bên tu luyện không ngừng tăng lên bản thân thực lực. Dọc theo con đường này đều là rừng rậm, giữa thiên địa tràn ngập tinh thuần sinh mệnh lực, thích hợp nhất thần cổ tạo hóa quyết tu luyện, đồng thời Tô Hạo Thần một mực trên mặt đất chạy, tùy thời tùy chỗ đều có thể hấp thu đại địa chi lực, cho nên hắn thực lực tốc độ tăng lên, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mặt khác trước vài ngày ăn tử linh hóa cốt đan dược lực, kỳ thật cũng không có hoàn toàn hấp thu, hiện tại luyện hóa về sau, nhường hắn tu vi rất nhanh tăng lên tới đan võ cảnh bắt trọng đỉnh phong trình độ, cự ly đột phá cửu trọng, cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Trừ cái đó ra, Tô Hạo Thần cảm giác sinh mệnh linh thụ bộ rễ mũi nhọn tử vong chi lực, cũng tích lũy đến tiếp cận cực hạn trình độ, nhường hắn có một loại giống như tùy thời có thể đột phá cảm giác. Trước kia mỗi lần thần cổ tạo hóa quyết đột phá, kỳ thật đều là lấy tu vi kéo theo, nói cách khác, Tô Hạo Thần trước kia mỗi lần đều là tu vi trước đột phá đại cảnh giới, sau đó công pháp mới tùy theo tấn thăng. Thế nhưng là hiện tại Tô Hạo Thần có loại cảm giác, có lẽ lần này đột phá, lại là do công pháp kéo theo tu vi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 505, Thử Văn Lôi Hùng. Lại là 2 ngày thời gian trôi qua, hôm nay trạng vạng tối, nơi xa ba đầu già thiên vân thú chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Sau đó sứ đoàn mọi người bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi. Tô Hạo Thần thấy thế cũng dừng lại bước chân, tìm cây đại thụ ngồi xuống tới, nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện. Bóng đêm dần dần thâm trầm, cách đó không xa thỉnh thoảng truyền đến trận trận thú hống, cho người nghe sợ nổi da gà, mà trong rừng cây tiếng xào xạc, cũng giống là có vô số lệ quỷ, đang tại bên trong phiêu động mở dạng. Tô Hạo Thần mặc dù là ở tu luyện, nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận cảm giác, kết nối ở chung quanh hoa thảo trên cây cối, có thể cho hắn đối chung quanh động tĩnh trước giờ phát giác được. Ân. Đột nhiên, Tô Hạo Thần mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, rốt cục vẫn là đến, đám này ra hỏa thật đúng là coi trọng ta, thế mà phái tới 30 đầu hoàng võ cảnh linh thú, nhìn đến tiếp xuống tới thời gian lại không biện pháp bình tĩnh. Thầm nghĩ lấy, hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng về rừng rậm chỗ sâu điện xạ mà đi. Mặc dù nơi này cách sứ đoàn rất xa, nhưng là võ tổ cảm ứng quá dị ứng sắc nhọn, Tô Hạo Thần không muốn mạo hiểm, cho nên chuẩn bị đi càng xa địa phương nên chiến, để tránh chiến đấu động tĩnh dẫn tới đại hoàng tử, vậy liền phiền phức. Thân hình trong rừng nhanh chóng xuyên toa, đồng thời Tô Hạo Thần còn tại lợi dụng thực vật, cảm ứng những cái kia sắp đến linh thú. Kỳ quái, bọn họ thế mà mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm tới ta, cái này rốt cuộc là làm sao làm được. Tô Hạo Thần chau mày. Vừa mới hắn cũng đã mấy lần cải biến phương hướng, mục tiêu chính là muốn đem truy tung linh thú vứt bỏ, có thể kỳ quái là, đối phương thế mà mỗi một lần đều có thể cấp tốc điều chỉnh phương hướng, sau đó đuổi sát theo, liền giống như đối phương cũng tương tự có thể cảm ứng được hắn đồng dạng. Hơn nữa những cái kia linh thú tốc độ di chuyển cực nhanh, thậm chí so với hắn toàn lực vận chuyển thân pháp nhanh hơn, nhường hắn căn bản là không có cách triệt để thoát khỏi truy tung. Nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Lúc này ở hậu phương trong rừng rậm, từng đạo tử sắc điện quang, đang tại trong rừng cây cấp tốc ghé qua, những cái này điện quang tốc độ nhanh kinh người, thế mà chỉ là nửa khắc thời gian, liền đã đi tới Tô Hạo Thần hậu phương 100 mét chỗ. Giống. Đột nhiên gầm lên giận dữ, chỉ thấy điện quang tốc độ đột nhiên lần nữa tăng tốc mấy lần, thế mà chớp mắt liền vượt qua 100 mét cự ly, trực tiếp đem Tô Hạo Thần vây quanh tại trung gian. Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên ngừng, lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía rừng rậm, chỉ thấy từng đạo tử sắc lôi điện bày thành công lưới lớn, đã đem chung quanh triệt để bao phủ lại. Hiện thân đi, để cho ta nhìn xem rốt cuộc là người nào muốn giết ta. Tô Hạo Thần lạnh giọng nói ra. Chung quanh tử sắc lưới điện đột ngột biến mất, toàn bộ rừng rậm đều ảm đạm xuống. Sau đó theo lấy trầm trọng tiếng bước chân, liền thấy 30 cái cao lớn thân ảnh đi ra khỏi rừng cây, đem Tô Hạo Thần bao vây lại. Những cái này cao lớn thân ảnh, rõ ràng là 30 đầu thân cao không xuống 5 mét cự hùng. Những cái này cự hùng toàn thân mọc ra tuyết bạch lông tóc, nhưng ở bộ lông màu trắng ở giữa, còn có từng đạo tử sắc hoa văn, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Tử văn lôi hùng. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, thật đúng là đại thủ bút, thế mà tìm đến 30 đầu tử văn lôi hùng đối phó ta. Đại hoàng tử thật đúng là coi trọng ta. Tử văn lôi hùng là một loại 10 điểm cường đại linh thú, hắn lực lớn vô tận, nhưng lợi hại nhất địa phương thì là có thể thao túng lôi điện công kích địch nhân. Đây là tử văn lôi hùng thiên phú năng lực. Tiểu tử, bớt nói nhảm, ngươi thật là có thể trốn a, thế mà để cho chúng ta truy gần 10 thiên tài đuổi theo. Một đầu tử văn lôi hùng buồn bực thanh âm quát. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, các ngươi cũng rất có thể truy, ta mấy lần cải biến phương hướng, các ngươi lại còn có thể đuổi theo ta. Thật sự là để cho ta rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Hừ, ngươi đây cũng không cần biết rõ, tiểu tử, ngươi thế mà dám giết huynh đệ chúng ta địa hành thú, quả thực là tự tìm đường chết, hôm nay chúng ta liền muốn giết ngươi cho hắn báo thủ. Báo thủ? Tô Hạo Thần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, vậy cũng muốn nhìn xem các ngươi có hay không cái này bản sự. Lúc này hắn trong lòng tràn ngập nồng đậm chiến ý, đi qua những ngày này tu luyện, hắn tu vi cũng đã đi đến sắp đột phá đan võ cảnh cửu trọng điểm giới hạn. Mà thần cổ tạo hóa quyết công pháp, cự ly đột phá cũng đã càng tiến một bước. Hiện tại hắn mong muốn nhất, chính là thông qua kịch liệt chiến đấu, nhường bản thân tu vi đi đến chân chính đột phá. Những cái này tử văn lôi hùng xuất hiện, vừa vặn cho hắn cơ hội này, cho nên hiện tại hắn cũng đã không kịp chờ đợi bắt đầu chiến đấu. Thật can dỡ tiểu tử, chỉ là một cái đan võ cảnh võ giả, thế mà cũng dám cùng chúng ta như thế cuồng vọng, ta muốn nhìn ngươi có cái gì bản sự, chịu chết đi. Một đầu tử văn lôi hùng phẫn nộ gào thét. Thân hình khổng lồ trên tử sắc lôi điện lấp lóe, trực tiếp liền bắn nhanh ra như điện. Đừng nhìn tử văn lôi hùng thân thể rất khổng lồ, nhìn qua 10 điểm cồng kềnh bộ dáng, nhưng là bởi vì có thể thao túng lôi điện quan hệ, bọn họ động tác ngược lại tương đối mau lẹ, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi, lão tử một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Tử văn lôi hùng gầm thét, to lớn tay gấu liền giống như một cái cối xay, hung hăng hướng về Tô Hạo Thần đầu vỗ xuống. Cái khác tử văn lôi hùng nhìn cười lạnh không thôi, tại bọn họ nhìn đến, song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, đồng bạn mình một tát này đập xuống dưới, tuyệt đối có thể đem Tô Hạo Thần đầu, đập cái nháo nhuẹn. Mắt thấy tay gấu sắp rơi xuống, Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, đại địa kim thân bắt đầu vận chuyển, làn da nổi lên một vòng kim sắc. Đến tốt. Đồng nhiên, hắn lạnh lùng hét lớn, hai tay giơ lên cao cao chính diện đón lấy tay gấu. Tự tìm cái chết. Tử văn lôi hùng giận tím mặt. Hắn thân thể là Tô Hạo Thần giống gấp mấy chục lần, tại hắn nghĩ đến, đối mặt bản thân công kích, Tô Hạo Thần tuyệt không có khả năng chính diện nên kích, hẳn là kinh khủng tránh né mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại dám lấy nhục thể chính diện đối kháng, đây quả thực là không biết sống chết, cũng là đúng hắn khinh thị cùng nhục nhã. Chỉ là một cái đan võ cảnh nhân loại, thế mà cũng dám cùng ta so liều nhục thể, cái này căn bản chính là đối ta vũ nhục. Nghĩ đến nơi này, Tử Văn Lôi Hùng càng ngày càng phẫn nộ. Tay gấu trên lực lượng tức khắc cũng càng cường đại một phần, sau đó rốt cục cùng Tô Hạo Thần hai tay va chạm. Ầm. Không có xương cốt đứt gãy, không có óc băng liệt, càng không có máu tươi chảy ngang. Theo lấy một tiếng vang trầm, Tô Hạo Thần hai tay vững vàng ngăn chặn tay gấu. Mặc dù song phương hình thể chênh lệch rất lớn, nhưng là Tô Hạo Thần không có mảy may miễn cưỡng, giờ phút này hắn hai chân vững vàng, thân thể không có vẻ run rẩy, Tử Văn Lôi Hùng cái kia to lớn lực lượng, tựa hồ với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Cái này làm sao có thể? Trung quanh cái khác Tử Văn Lôi Hùng, nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm, phảng phất gặp quỷ một dạng. Chỉ là một cái đan võ cảnh nhân loại, thế mà có thể cùng hoàng võ cảnh linh thú đối kháng nhục thể lực lượng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu như không phải một màn này, liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, đánh chết bọn họ đều không tin lúc này là thật. Mà công kích Tô Hạo Thần Tử Văn Lôi Hùng, giờ phút này càng là chấn kinh tột đỉnh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Tô Hạo Thần nâng bản thân hai tay bên trên, truyền đến lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, loại lực lượng kia, phảng phất một đầu chân chính viễn cổ như cự thú, nhường hắn đều cảm thấy kinh hãi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 506, hung hãn. Đáng chết tiểu tử, cũng không tin ta đập không chết ngươi. Tử Văn Lôi Hùng nghiến răng nghiến lợi, một cái khác tay gấu cũng đột nhiên nâng lên, hung hăng hướng Tô Hạo Thần trên đầu vỗ tới. Liền bằng ngươi. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, đột nhiên quay thân cánh cùng, trực tiếp một cái ném qua vai, liền đem đối phương hung hăng ném xuống đất. Oanh long long. Đại địa chấn động, Tử Văn Lôi Hùng thân hình khổng lồ, trực tiếp liền đem mặt đất đập ra một cái hố to, hố to chung quanh càng là có vô số liệt phùng lan tràn ra. Đáng giận. Tử Văn Lôi Hùng bị chấn động đến lòng buồn bực thổ huyết, hắn phẫn nộ gào thét, toàn thân từng đạo tử sắc lôi điện đột nhiên bộc phát, hóa thành một đầu to lớn điện mãng, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người quấn quanh ở bên trong. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp. Từng đạo lôi điện không ngừng lấp lóe, trực tiếp xuyên thấu qua da rẻ tiến vào Tô Hạo Thần thân thể, chỉ thấy Tô Hạo Thần mặt ngoài thân thể, tức khắc xuất hiện từng mảnh cháy đen, còn có trận trận mùi thịt. Cái này Tử Văn Lôi Hùng lôi điện quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần đại địa kim thân đều nướng chín. Ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Tử Văn Lôi Hùng thấy thế đại hỉ, thân hình khổng lồ lập tức bay lên giữa không trung, sau đó hung ác hướng về Tô Hạo Thần nhào xuống tới, cái kia sắc bén răng nanh cùng bén nhọn móng vuốt, phảng phất có thể đem mọi thứ xé thành vỡ nát. Nhưng lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần trên người cháy đen, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Một cỗ sinh mệnh linh dịch tại trên người lưu chuyển, trong chớp mắt khôi phục tất cả thương thế. Tô Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được Tử Văn Lôi Hùng móng vuốt. Cút cho ta. Hắn tức giận giống to, toàn thân đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng, sau đó hung hăng hất lên liền đem Tử Văn Lôi Hùng ném ra. Vâng. Tử Văn Lôi Hùng lần nữa quẳng xuống đất, cảm giác toàn thân xương cốt cũng phải nát, mãnh liệt thống khổ nhường hắn thê lương kêu rên. Nhưng Tô Hạo Thần cũng không có bỏ qua, chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, lập tức đi tới Tử Văn Lôi Hùng bên cạnh, sau đó hắn tay phải nâng lên, một cỗ chân nguyên tuân ra hóa thành kiếm mang, hung hăng hướng đầu gấu chém tới. Không muốn giết ta. Tử Văn Lôi Hùng hoảng sợ biến sắc, kinh khủng xoay người mà lên muốn thoát đi, nhưng là đã có chút muộn. Nhưng vào lúc này, mặt khác một đầu Tử Văn Lôi Hùng hóa thân thành tia chớp, lập tức đi tới Tô Hạo Thần phía sau, lớn mật, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Trong lúc nói chuyện, hắn cắn một cái hướng Tô Hạo Thần đầu, cái kia to lớn miệng, giống như có thể đem Tô Hạo Thần cả người đều nuốt vào. Hừ. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, căn bản không có ngừng tay ý tứ, chỉ thấy hắn dưới chân bước xéo, thân hình lóe lên liền tránh ra đằng sau Lôi Hùng miệng, đồng thời kiếm trong tay mang rốt cục hung hăng chém xuống. Phốc phốc một tiếng vang trầm, trước mắt Tử Văn Lôi Hùng cực đại đầu lâu, trực tiếp liền bị chém xuống lăn dưới đất, cái kia thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang. Không. Giờ khắc này, tất cả Tử Văn Lôi Hùng đều nổi giận, bọn họ vốn coi là có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Tô Hạo Thần, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần còn không có cầm xuống, ngược lại là bọn họ đồng bạn mình, trước bị giết chết một cái. Giết, hôm nay nhất định muốn giết tiểu tử này. Tử Văn Lôi Hùng nhóm phẫn nộ gào thét, nhao nhao hướng Tô Hạo Thần hung ác vọt tới, bất quá nhanh nhất động thủ, vẫn là phía sau đầu kia Tử Văn Lôi Hùng. Mắt thấy bản thân cắn một cái lại cắn cái không, hơn nữa muốn cứu đồng bạn cũng chết, hắn phẫn nộ vô cùng. Toàn thân vô số tử sắc lôi điện ầm vang nổ tung, lập tức liền đem Tô Hạo Thần bao phủ. Đồng thời hắn lần nữa mở ra buồn máu miệng lớn, hung hăng cắn Tô Hạo Thần bên phải bả vai, cái kia sắc bén răng nanh, thế mà trực tiếp xuyên thủng Tô Hạo Thần thân thể, máu tươi tức khắc lưu đi ra. Hắn trong lòng cuồng hỉ, liền chuẩn bị trực tiếp đem Tô Hạo Thần thân thể xé nát, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Tô Hạo Thần thân thể bên trong truyền đến một cỗ khủng bố hấp lực, sau đó hắn tự thân sinh mệnh lực liền phảng phất phá đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào Tô Hạo Thần thể nội. Cái này, đây là có chuyện gì? Tử Văn Lôi Hùng trong lòng hoảng sợ, số lớn sinh mệnh lực trôi qua, nhường hắn cảm giác được toàn thân bất lực, đứng cũng không vững, cứ tiếp như thế, chỉ sợ không cần bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực bị rút lấy làm mà chết mất. Mà lúc này Tô Hạo Thần số lớn hấp thu sinh mệnh lực, lại là cảm giác được vô cùng sảng khoái. Tất cả sinh mệnh lực bị hút vào thể nội về sau, lập tức thông qua sinh mệnh linh thụ chuyển hóa, trong đó đại bộ phận đều biến thành tử vong chi lực, hội tụ đến rễ cây mũi nhọn, không ngừng thôi động thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên, hướng về cực hạn tới gần. Mà đổi thành bên ngoài một phần nhỏ sinh mệnh lực, thì là bị chuyển hóa thành chân nguyên, không ngừng tăng lên hắn tu vi, dần dần nhường hắn tu vi, có đột phá dấu hiệu. Tiểu tử này quá quỷ dị. Tử Văn Lôi Hùng trong lòng vô cùng kinh khủng, lập tức buông ra miệng lui lại, hai mắt phảng phất giống như gặp quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, tức khắc hắn phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy Tô Hạo Thần trên bờ vai, bị răng nanh xuyên thủng vết thương, giờ phút này thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tử Văn Lôi Hùng nghẹn họng nhìn chân chối, có thể rút ra sinh mệnh lực, mà lại còn nắm giữ như thế cường đại khôi phục năng lực, giờ khắc này Tô Hạo Thần trong mắt hắn, đông nhiên biến vô cùng thần bí quỷ dị. Lúc này cái khác Tử Văn Lôi Hùng cũng đã xông tới, Tô Hạo Thần toàn lực vận chuyển sinh mệnh linh dịch, khôi phục trên bờ vai vết thương, đồng thời triển khai sát na kinh hồng bộ, lập tức xông vào Lôi Hùng nhóm trung gian. Giờ khắc này, nhật cấp cực phẩm thân pháp uy lực rốt cục thể hiện đi ra. Tử Văn Lôi Hùng nhóm mượn nhờ lôi điện, thật là tốc độ kinh người, nhưng là loại kia tốc độ là trực tiếp, là ở khoảng cách dài đuổi theo bên trong mới có thể chân chính thể hiện ra tác dụng, cho nên lúc trước Tô Hạo Thần mới có thể bị đuổi theo. Nhưng là nếu như luận đến tại trong phạm vi nhất định chằn trọc xê dịch thân pháp, bọn họ liền còn kém rất rất xa Tô Hạo Thần, đơn giản tới nói chính là, cả hai một cái am hiểu bắn vọt, mà một cái khác là am hiểu linh xảo. Chỉ thấy Tô Hạo Thần thân hình giống như quỷ mị, nhanh nhẹn tại từng đầu Tử Văn Lôi Hùng trung gian lấp lóe, căn bản không cùng đối phương chính diện đối bính, mà là mỗi lần công kích đều là hơi dính tức đi, tuyệt không được ham chiến. Giống giống, Tử Văn Lôi Hùng nhóm phẫn nộ gào thét, lại căn bản không thể làm gì. Lúc này bọn họ thân thể khổng lồ tai hại, rõ ràng thể hiện đi ra, đừng nói là giống Tô Hạo Thần một dạng, thể hiện ra như quỷ mị thân pháp, bọn họ liền xem như muốn quay người, đều có vẻ hơi vụng về. Đương nhiên, loại này vụng về cũng là tương đối mà nói, nếu như hôm nay đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bị bọn họ cho một ngụm cắn chết, cũng liền chỉ có Tô Hạo Thần loại này, có quỷ dị thân pháp người, mới có thể đem bọn họ đùa nghịch xoay quanh. Đồng thời đang cùng Tử Văn Lôi Hùng nhóm không ngừng đan xen bên trong. Tô Hạo Thần mỗi một lần tiếp xúc, đều tại từ đối phương trên người rút ra sinh mệnh lực lớn mạnh bản thân. Lúc này, một đầu tựa hồ là đầu lĩnh Tử Văn Lôi Hùng, đột nhiên lạnh lùng hét lớn, tất cả mọi người nghe, chúng ta thân pháp so ra kém hắn, cho nên không tất yếu liều mạng với hắn thân pháp, hiện tại tất cả mọi người phóng thích lôi điện, chúng ta dùng lôi vong trói buộc chặt hắn, cũng không tin giết không được hắn. Là, Tử Văn Lôi Hùng nhóm nghe vậy, tức khắc cùng nhau đồng ý. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 507, rút ra sinh mệnh lực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong phút chốc, một cỗ cường hành tử sắc lôi điện từ Tử Văn Lôi Hùng nhóm trên người bộc phát, đồng thời lẫn nhau tương liên hình thành một chương to lớn internet, đem xung quanh hơn 100 mét phạm vi, toàn bộ đều bao phủ tại bên trong. Chỉ thấy tại lưới điện bao phủ xuống, cái phạm vi này tất cả hoa thảo, toàn bộ trong nháy mắt liền đều hóa thành tro tàn, mà những cái kia đại thụ che trời thì là hoành hóa thành nguyên một đám hỏa đoàn trực trùng vân tiêu. Mà ở lưới điện phong tỏa dưới, Tô Hạo Thần lúc đầu như quỷ mị thân hình, tức khắc nhận hạn chế cực lớn, tốc độ giảm xuống chí ít gấp 3, kể từ đó hắn ưu thế trực tiếp không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại nhìn ngươi còn có cái gì năng lực? Một đầu Tử Văn Lôi Hùng cười to, cực đại tay gấu bỗng nhiên chụp về phía Tô Hạo Thần đầu. Tô Hạo Thần bản năng muốn lách mình tránh đi, có thể lúc này, chung quanh từng đạo điện quang đột nhiên tới gần, triệt để đem hắn phong tỏa tại trung gian, căn bản là không có cách rời đi. Tô Hạo Thần nhướng mày, chỉ có thể hai tay mang lên đỉnh đầu, chính diện nên kích tay gấu. Đông. Cánh tay cùng tay gấu đụng nhau, tức khắc một cỗ khổng lồ lực lượng đánh tới, thế mà nhường Tô Hạo Thần hai chân rơi vào trong lòng đất, mà đầu kia Tử Văn Lôi Hùng thân hình khổng lồ, cũng bị chấn động đến bắn lên đến. Tô Hạo Thần chính muốn phá vỡ lưới điện rời đi, có thể lúc này, đã có mặt khác ba đầu Tử Văn Lôi Hùng, từ ba phương hướng xúm lại đi lên, đồng thời phát động công kích. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nhún người nhảy lên, muốn từ trên bầu trời phá vây ra ngoài. Nhưng chưa kịp hắn bay lên 3 mét, đã thấy lại có hai đầu Tử Văn Lôi Hùng xuất hiện, trực tiếp từ phía trên đem hắn lần nữa phong tỏa ngăn cản. Phía trên hai đầu, phía dưới 4 đầu, hơn nữa những cái này Tử Văn Lôi Hùng giữa lẫn nhau, đều lấy lưới điện kết nối lẫn nhau thân thể, hiển nhiên là muốn đem hắn triệt để bức tử. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không cần nghĩ đến đào tẩu, hôm nay nếu bị chúng ta tìm tới, ngươi liền an tâm ngoan ngoãn đi chết đi. Một đầu Tử Văn Lôi Hùng đắc ý cùng thiếu. Sau cái đồng bạn đồng thời vây lại cùng một chỗ công kích, hắn liền không tin Tô Hạo Thần còn có thể có cơ hội bỏ trốn. Muốn giết ta? Bằng các ngươi còn không có tư cách này. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, thân hình đột nhiên trầm xuống, một lần nữa hạ xuống mặt đất trên. Lúc này sáu đầu tử văn lôi hùng cũng đã nhào đi lên, cách hắn cũng đã không đến 2 mét, cái kia từng trương buồn máu miệng lớn bên trong răng nanh sắc bén như đao, trong đó còn phát ra ra trận trận hôi thối, cho người đầu váng mắt hoa. Mà cái khác tử văn lôi hùng thì là phóng xuất ra từng đạo điện mang, bày thành công tầng tầng lưới điện, triệt để đem Tô Hạo Thần phong tỏa tại nội bộ. Thế nhưng là hắn cũng không có mảy may bối rối, thần sắc thủy chung bình tĩnh không lay động. Đồng nhiên, một cái nho nhỏ đồng hoàng sắc linh đang từ mi tâm bay ra, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Sau một khắc, linh đang đột nhiên mở rộng đến 3 mét trên dưới, trực tiếp đem hắn cả người bao phủ lại. Ngay sau đó, sáu đầu tử văn lôi hùng cũng đã xông đi lên, lúc này bọn họ đã tới không kịp đình chỉ thân hình, trực tiếp liền hung hăng đâm vào bát phương chấn vực trung trên. Ầm ầm cạch đương. Thánh binh hạng gì cứng rắn, đừng nói là hoàng võ cảnh, liền xem như đạo võ cảnh cường giả nhục thể cường độ, cũng xa xa không cách nào cùng thánh binh so sánh. Chỉ thấy sáu đầu tử văn lôi hùng đâm vào chuông bên trên, trực tiếp liền đâm đến đầu váng mắt hoa, toàn thân kịch liệt đau nhức giống như xương cốt đều muốn đoạn, thế nhưng là bát phương chấn vực chung bên trên, nhưng ngay cả một cái dấu vết đều không có lưu lại. Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ có thánh binh? Một đầu tử văn lôi hùng đau nước mắt đều lưu đi ra, vừa mới cái kia một cái, hắn cảm giác bản thân liền giống như đâm vào trên một ngọn núi lớn, căn bản là không có cách dung chuyển thánh binh mảy may. Cái kia thịnh nhưng còn nói tiểu tử này, chỉ là một phổ thông đan võ cảnh võ giả, nhìn đến chúng ta quả nhiên bị hắn lừa gạt, tiểu tử này không những bản thân nhục thể lực lượng có thể so với hoàng võ cảnh, trong tay thế mà còn có một cái thánh binh, như thế bảo bối tại sao có thể là phổ thông võ giả có thể nắm giữ, tiểu tử này bối cảnh tuyệt không đơn giản. Đúng vậy à, ta rốt cục minh bạch địa hành thú vì sao lại chết, tiểu tử này ẩn tàng át chủ bài nhiều như vậy, địa hành thú không chết mới là có quỷ. Tử văn lôi hùng nhóm trong lòng đều dâng lên nồng đậm kiên kỵ, bọn họ quá rõ ràng một kiện thánh binh, tại trong chiến đấu có thể phát huy ra cái dạng gì tác dụng. Nhất là Tô Hạo Thần mặc dù bản thân là đan võ cảnh tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu lại có thể so với hoàng võ cảnh, nếu như lại tăng thêm một kiện thánh binh, chỗ có thể phát huy ra huy lực, tuyệt đối viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Tình huống như vậy nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, đừng nhìn bọn họ có 30 cái hoàng võ cảnh linh thú cao thủ, nhưng cuối cùng coi như có thể thủ thắng, cũng nhiều nhất chỉ là thắng thẳng thôi, sống sót tuyệt đối không có mấy cái. Cho nên trong phút chốc, 30 đầu tử văn lôi hùng đều ngưng bất động, không còn dám mạo muội phát động công kích. Có thể sự tình đến hiện tại, cũng đã không phải bọn họ nói không công kích, chiến đấu liền có thể kết thúc, nếu Tô Hạo Thần cũng đã xuất ra bát phương chấn vực chung, há lại sẽ tùy tiện bỏ qua. Chuyện của T. Ui.vn. Hừ. Chỉ nghe một tiếng xâm nhiên hừ lạnh, bát phương chấn vực trung đột nhiên bay lên lơ lửng giữa không trung, mà Tô Hạo Thần vẫn như cũ đứng trên mặt đất. Hắn lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, khoe miệng đống nhiên nổi lên một vòng tràn ngập sát cơ cười lạnh. Sau một khắc, hắn toàn thân đột nhiên bộc phát ra cường hãn chân nguyên, chỉ thấy từng đạo chân nguyên quay quanh mà lên, trực tiếp quán trú vào bát phương chấn vực trung bên trong. Đương đương đương đương. Trong phút chốc, nguyên một đám hùng hậu tiếng chuông nhộn nhạo lên, trực tiếp đem tất cả tử văn lôi hùng, toàn bộ đều bao phủ tại bên trong. Chuyện gì xảy ra, thân thể ta vì cái gì không thể động? Đáng chết, cái này thánh binh lại có chấn áp lực lượng, chúng ta thân thể và chân nguyên, toàn bộ đều bị chấn áp lại. Nhanh, nghĩ biện pháp tránh thoát ra ngoài. Tử văn lôi hùng nhóm kinh hãi kêu to, toàn bộ đều ra sức dãy rủa, nhưng là đáng tiếc, mặc cho bọn họ như thế nào thôi động lực lượng, đều căn bản là không có cách từ tiếng chuông chấn áp xuống đào thoát đi ra. Ha ha, vừa mới là các ngươi công kích, hiện tại cũng nên đến phiên ta. Tô Hạo Thần thấy thế cười lạnh, đột nhiên thân hình lóe lên, liền đi tới trong đó một đầu tử văn lôi hùng bên cạnh, hắn hai tay dán tại đối phương trên thân thể, tiếp lấy liền bắt đầu điên cuồng rút ra sinh mệnh lực. A! Cái kia tử văn lôi hùng tức khắc thê lương hét thảm lên, khổng lồ sinh mệnh lực trôi qua, nhường hắn cảm giác được vô cùng thống khổ, liền giống như có ước vạn con kiến đang gặm ăn thân thể mở dạng, sống không bằng chết. Bất quá loại thống khổ này cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì vẹn vẹn nửa nén hương sau đó, hắn toàn thân sinh mệnh lực đã bị rút ra hơn phân nửa. Chỉ thấy tử văn lôi hùng lúc đầu mượt mà thân thể, rất nhanh liền khô quắt xuống tới, ngay cả ngực bụng một căn căn xương sườn đều có thể thấy rõ ràng, mà hắn hai mắt càng là trắng bệnh, hiển nhiên ý thức cũng đã lâm vào mơ hồ. Lại là nửa nén hương đi qua, tử văn lôi hùng thân thể, rốt cục triệt để biến thành một bộ thây khô, ầm vang ngã trên mặt đất. Ti! Cái khác tử văn lôi hùng hoảng sợ kinh khủng, nguyên một đám không thể tin chừng to mắt. Cái này đồng bạn chết đi phương thức, nhường bọn họ cảm giác được thật sâu sợ hãi. Mà lúc này Tô Hạo Thần, thì là tại trải nghiệm số lớn sinh mệnh lực, bị sinh mệnh linh thụ chuyển hóa thoải mái cảm giác, hắn có thể cảm giác được, hấp thu đầu này tử văn lôi hùng sinh mệnh lực về sau, bản thân tu vi, rốt cục đi đến sắp đột phá cửu trọng điểm giới hạn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 508, Vạn Lôi Thiên Hàng. Lại hấp thu một đầu Tử Văn Lôi Hùng Sinh mệnh lực, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể đột phá. Tô Hạo Thần hưng phấn trong lòng, lập tức lách mình đi tới con thứ hai Lôi Hùng bên cạnh, đưa tay lần nữa bắt đầu hấp thu lên. Mắt thấy đầu này Tử Văn Lôi Hùng thê lương kêu thảm, thân hình khổng lồ cấp tốc khô quắt mục nát, cái khác Lôi Hùng trong lòng sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên trong đó một đầu Tử Văn Lôi Hùng lạnh lùng kêu to, chúng ta không thể ngồi chờ chết, bằng không cuối cùng tất cả đều sẽ bị hắn giết, tất cả mọi người nghe, chúng ta liên thủ phát động xét đánh, cũng không tin không phá nổi thánh binh trấn áp. Tốt, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Còn lại Tử Văn Lôi Hùng nhao nhao gầm thét, tiếp lấy một cỗ khổng lồ tử sắc lôi điện từ bọn họ thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, cấp tốc hướng trên không hội tụ. Giờ phút này bọn họ thân thể và chân nguyên mặc dù bị trấn áp, nhưng là điều động lôi điện năng lực vẫn còn tại, bởi vì đây là bọn họ thiên phú năng lực, không cách nào bị trấn áp lại. Chỉ thấy vô số lôi điện hội tụ, rất nhanh ngay tại trên không ngưng tụ thành một mảnh to lớn tử sắc lôi vân. Giang giác giang giác. Sau một khắc, từng đạo thô to như thùng nước tử sắc kinh lôi, liền phảng phất như mưa rông gió bao rơi xuống, toàn bộ đánh vào bát phương chấn vực trung trên. Mà lúc này, Tô Hạo Thần bởi vì số lớn hấp thu sinh mệnh lực, rốt cục nhường bản thân thể nội chân nguyên tích lũy đến cực hạn, tu vi bắt đầu chân chính đột phá. Bất quá bởi vì phải đem đại bộ phận tâm thần dùng tại đột phá bên trên, cho nên hắn đối bát phương chấn vực trung thao túng, liền không cách nào hết sức chăm chú, đến mức chấn vực trung bị lôi điện đánh nghiêng trái ngã phải, đối Tử Văn Lôi Hùng chấn áp tác dụng cũng yếu bớt rất nhiều. Giống. Tử Văn Lôi Hùng nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức bắt đầu toàn lực dãy rủa, bọn họ thân thể rốt cục có thể có một chút động tác, mà thể nội chân nguyên cũng lần nữa khôi phục lưu chuyển. Ha ha ha, quả nhiên hữu dụng, chư vị thêm chút sức, chúng ta đem thánh binh áp chế xuống dưới. Tử Văn Lôi Hùng thủ lĩnh hưng phấn kêu to, tất cả Lôi Hùng đều càng ngày càng hưng phấn, liều mạng nghiền ép tự thân mỗi một phần lực lượng, đối bát phương chấn vực trung trùng kích cũng càng lúc càng lớn. Tô Hạo Thần đối với cái này cũng không có để ý tới, mà là vẫn như cũ đem đại bộ phận tâm thần đều đặt ở tu vi đột phá trên. Trước người Tử Văn Lôi Hùng, bởi vì số lớn sinh mệnh lực bị rút lấy, thân hình khổng lồ cũng đã biến thành thây khô, triệt để chết đi. Tô Hạo Thần thu hồi hai tay, thây khô trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, thần quang nở rộ, hai mắt chậm rãi khép kín. Trong thức hải, số lớn sinh mệnh lực nhao nhao tiến vào sinh mệnh linh thụ, sau đó đại bộ phận bị chuyển hóa làm tử vong chi lực, tràn ngập vào thổ nhưỡng rễ cây bên trong. Mà thấy nhỏ bộ phận sinh mệnh lực thì là bị không ngừng chuyển hóa làm chân nguyên, tuôn ra thức hải tiến vào nhục thể bên trong. Một cỗ chân nguyên tại thể nội cao tốc lưu chuyển, cuối cùng toàn bộ tràn vào đan điền, không ngừng tăng cường võ đạo kim đan lực lượng. Chỉ thấy võ đạo trên kim đan tản mát ra kim quang càng ngày càng cường thịnh, mà thông qua kim đan rèn luyện chân nguyên, cũng càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng cường đại. Ầm. Nhưng vào lúc này, trên không lôi vân đột nhiên hạ xuống một đạo, so cái khác lôi điện thô to mấy lần tử sắc kinh lôi. Ầm vang đánh vào bát phương chấn vực trung bên trên, tức khắc chấn vực trung mất đi khống chế, rơi xuống mặt đất. Tiếng chuông biến mất, cường đại chấn áp lực lượng cũng tiêu tán không gặp, Tử Văn Lôi Hùng nhóm rốt cục thoát khốn mà ra, nguyên một đám hưng phấn gầm thét. Ha ha ha, rốt cục thoát khỏi, thân thể ta có thể di động. Giết, giết tiểu tử này, lại dám để cho chúng ta chật vật như thế, hôm nay lão tử nhất định muốn đem hắn toàn thân thịt, từng khối xé xuống tới, toàn bộ ăn hết. Không sai, lão tử cũng đã rất lâu chưa từng ăn qua người. Hôm nay liền hảo hảo nếm thử, ha ha ha ha. Tử Văn Lôi Hùng nhóm nguyên một đám thần sắc dữ tợn, toàn bộ đều hung dữ nhìn về phía Tô Hạo Thần. Giờ phút này bọn họ trong lòng, đối Tô Hạo Thần tràn ngập thấu xương cừu hận, dù sao bọn họ thế nhưng là đã có ba đồng bạn, chết ở Tô Hạo Thần trong tay. Nhưng là nghĩ đến tiếp xuống tới, có thể tùy tiện trà đạp Tô Hạo Thần, dùng hết thủ đoạn nhường Tô Hạo Thần tiếp nhận cự đại thống khổ, bọn họ trong lòng lại tràn ngập trước đó chưa từng có khoái cảm. Bọn họ trong lòng cũng đã không kịp chờ đợi muốn đem Tô Hạo Thần xé thành vỡ nát. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Một đầu Tử Văn Lôi Hùng đắc ý cùng tiếu, thân hình khổng lồ đột nhiên vọt tới, buồn máu miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía Tô Hạo Thần đầu lâu. Mà cái khác Tử Văn Lôi Hùng, thì là lần nữa thả ra từng đạo lưới điện, đem không gian xung quanh triệt để phong tỏa, để tránh Tô Hạo Thần mượn nhờ thân pháp đào thoát. Mắt thấy buồn máu miệng lớn càng ngày càng gần, cơ hồ đều nhanh đem Tô Hạo Thần nửa cái thân thể ngậm vào đi. Miệng lớn bên trong phát ra ra trận trận hôi thối, càng làm cho người đầu váng mắt hoa. Lúc này, chỉ cần Tử Văn Lôi Hùng miệng khép kín, sắc bén răng nanh là có thể đem Tô Hạo Thần thân thể xuyên thủng, xé thành vỡ nát. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, ngay tại cái này sinh tử một đường thời điểm, Tô Hạo Thần đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, từng đạo sáng chói thần quang nở rộ, giống như hai đoàn mặt trời nhỏ mở dạng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên người ầm vang nổ tung, ở chung quanh điên cuồng khuấy động. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy cơ hồ đã đem bản thân ngậm vào đi miệng rộng, Tô Hạo thần lệ thanh nộ hống, song quyền liền phảng phất giao long xuất hải, hung hăng nện ở miệng rộng trên. Giang giác. Theo lấy một tiếng vang giòn, Tử Văn Lôi hùng buồn máu miệng lớn, trực tiếp từ cằm chỗ bị nện đứt gãy, tức khắc một cô đáng sợ kịch liệt đau nhức đánh tới, nhường hắn thê lương kêu thảm kêu rên. A, miệng ta. Miệng ta a. Hắn thống khổ ngẩng đầu lên, thân hình khổng lồ hướng phía sau cắm xuống, ầm vang ngã trên mặt đất bụi đất tung bay. Mà lúc này Tô Hạo thần vẫy tay, rớt xuống đất bắt phương chấn vực trung đột nhiên bay lên. Không tốt, chúng ta tiến vào lôi vân, dùng lôi vân lực lượng đối kháng thánh binh, nhanh. Tử Văn Lôi hùng thủ lĩnh hoảng sợ gào thét, tức khắc tất cả lôi hùng nhao nhao phóng lên tận trời, tiến vào trên không tử sắc lôi vân bên trong. Ông! Sau một khắc, tất cả Tử Văn Lôi hùng toàn lực thôi động, chỉ thấy vốn liền đường kính không dưới 100 mét lôi vân, bắt đầu cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền tăng lớn đến 1000 mét trên dưới. Chỉ thấy từng đầu Tử Văn Lôi hùng tại trong lôi vân lao nhanh, tản mát ra lôi điện chi lực, nhường lôi vân càng ngày càng nồng hậu dày đặc, khủng bố khí tức che khuất bầu trời. Oanh long long! Ngay sau đó, một trận kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, vô số tử sắc lôi điện ầm vang rơi xuống, trong đó mỗi một đạo đường kính cũng không dưới 10 mét, liền tựa như là nguyên một đám tử sắc cây cột, kết nối thiên địa. Những cái này lôi điện khí thế rộng rãi, hung ác hướng về Tô Hạo thần đánh tới. Ha ha ha ha. Tử Văn Lôi hùng nhóm đắc ý cùng thiếu, "Tiểu tử, đây là chúng ta lôi hùng một tổ mạnh nhất chiêu số, Vạn Lôi Thiên Hàng, coi như ngươi nắm giữ thánh binh, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại, tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi." Bọn họ đối chỉ một chiêu này uy lực, có lòng tin tuyệt đối, bởi vì một chiêu này không chỉ có là bọn họ tự thân lực lượng chỗ thôi động, đồng thời còn triệu hoán đến khổng lồ thiên địa chi lực. Cho nên bọn họ tin tưởng, tại cái này một chiêu công kích đến, Tô Hạo thần nhất định thập tử vô sinh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 509, tuyệt vọng mà chết. Vâng! Khủng bố tử sắc lôi điện rốt cục rơi xuống, tức khắc buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy xung quanh số ngàn mét phạm vi nạt thàn lâm, lập tức liền bị cho một mùi lửa. Vô số hoa thảo bị hóa thành cho tàn, vô số đại thụ che trời thiêu đốt thành hỏa đoàn, cảnh tượng đáng sợ liền như là tận thế một dạng. Mà xem như bị mục tiêu công kích, Tô Hạo thần càng là ở trong nháy mắt, liền bị khủng bố lôi điện lực lượng bao phủ, cái kia từng đạo tử sắc kinh lôi, giống như vô số cự mãng không ngừng phát động công kích. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi liền không muốn dây rua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Văn Lôi hùng thủ lĩnh đắc ý cùng thiếu. Có đúng không? Lời này ngươi nói quá sớm. Tô Hạo thần hư lạnh, vừa mới đột phá đan võ cảnh cửu trọng tu vi toàn lực bộc phát, một cỗ khổng lồ chân nguyên tức khắc phóng lên tận trời, toàn bộ quán trú vào bát phương chấn vực trung. Đương đương đương đương. Sau một khắc, bát phương chấn vực trung chấn động kịch liệt, từng đạo mạnh mẽ sóng âm khuyết tán ra, những nơi đi qua, chung quanh tất cả tử sắc lôi điện toàn bộ bị chấn áp ngưng kết. Hừ, coi như ngươi có thánh binh lại như thế nào? Không có đột phá hoàng võ cảnh, không cách nào điều động thiên địa chi lực chiến đấu, ngươi cuối cùng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Tử Văn Lôi hùng thủ lĩnh khinh thường cười lạnh, đồng nhiên, to lớn tử sắc lôi vân bên trong, đột nhiên lần nữa hạ xuống ba đạo tử sắc lôi điện, uy lực của nó tương đương với lúc trước Vạn Lôi Thiên Hàng tổng cộng. Chỉ thấy ba đạo to lớn cây cột lôi điện ầm vang rơi xuống, muốn đánh tan bát phương chấn vực trung phong tỏa. Bất quá lần này Tô Hạo thần toàn tâm điều khiển, chấn vực trung uy lực tăng lớn rất nhiều. Từng đạo tiếng chuông trực tiếp liền đem ba đạo lôi điện đánh tan, ầm vang nổ tung. Thế nhưng là Tử Văn Lôi hùng thủ lĩnh phảng phất sớm có đoán trước, cũng không có mảy may sốt ruột, ngược lại thao túng lôi vân, lần nữa hạ xuống 10 đạo thô to lôi điện. Ha ha ha, tiểu tử, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, hôm nay vô luận ngươi có cái gì thủ đoạn, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vô cùng đắc ý. Lúc này Tô Hạo thần mặt không biểu tình, hai tay đột nhiên mang lên trước ngực, bắt đầu nắn Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Hiện tại hắn tu vi cũng đã đột phá đến đan võ cảnh cửu trọng, chân nguyên so dị vãng cường đại mấy lần, cho nên Thái Huyền Hám Thiên Ấn uy lực cũng gấp đôi tăng lên. Chỉ thấy một cỗ thiên địa chi lực cấp tốc tụ đến, tại hắn dưới sự thao túng điên cuồng quán trú vào thể nội, hắn toàn thân tản mát ra khí tức, tức khắc bắt đầu liên tục tăng lên. Cái này làm sao có thể? Tử Văn Lôi hùng thủ lĩnh hoảng sợ biến sắc, bọn họ không minh bạch, một cái đan võ cảnh võ giả, làm sao có thể điều động thiên địa chi lực chiến đấu? Nhưng là giờ phút này cũng đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi Tô Hạo thần sử dụng thiên địa chi lực thôi động thánh binh, như vậy chỗ có thể phát huy ra uy lực, tuyệt đối vượt xa khỏi hắn lúc trước đoán trước. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nhất định phải toàn lực ứng đối. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực xuất thủ nhất định muốn giết hắn. Theo lấy thủ lĩnh gầm thét, tất cả tử văn lôi hùng lập tức toàn lực bộc phát, không có mảy may giữ lại, bọn họ rất rõ ràng, trận này đại chiến cuối cùng thắng bại, thì ở lần hành động này. Oanh long long. Trong phút chốc, trên không to lớn tử sắc lôi vân quay cuồng lên, từng đạo kinh lôi ở trong đó xuyên toa, giống như bơi giống như long vậy uy thế kinh người, ngay sau đó vô số kinh lôi xông ra lôi vân. Những cái này kinh lôi một bên hạ lạc, một bên lẫn nhau hội tụ, trong chớp mắt hội tụ thành mấy chục đạo thô to tử lôi, ngưng động như thực chất, sau đó toàn bộ đánh về phía Tô Hạo Thần. Lúc này, Tô Hạo Thần Thái Huyền Hám Thiên Ấn rốt cục hoàn thành, vô số thiên địa chi lực quán trú vào hắn thể nội, nhường hắn cả người liền phảng phất sắp bị no bạo mở dạng. Đây cũng chính là hắn nắm giữ đại địa kim thân, nhục thân cường độ vượt xa đan võ cảnh võ giả, bằng không căn bản là không có cách tiếp nhận như thế khổng lồ thiên địa chi lực nhập thể. Chiến đấu nên kết thúc. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói ra. Đồng nhiên, hắn thân hình phóng lên tận trời, đi tới bát phương chấn vực chung bên cạnh, tiếp lấy hắn điều động thể nội tất cả thiên địa chi lực, lại tăng thêm đại địa kim thân lực lượng, một quyền hung hăng nện ở chấn vực chung trên. Đương. Trong phút chốc, một cái trước đó chưa từng có đáng sợ tiếng chuông khuyết tán ra, cái này tiếng chuông thế nhưng là hội tụ Tô Hạo Thần mạnh nhất thực lực, uy lực cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ thấy tiếng chuông những nơi đi qua, như bẻ cành khô hủy diệt chung quanh mọi thứ. Thiêu đốt đại thụ che trời, trong khoảnh khắc toàn bộ bị chấn thành cho tàn. Lúc đầu bị đốt thành cháy đen mặt đất, thì là bị tiếng chuông cày một lần, vô số bùn đất cắt đá bị từ dưới mặt đất lật đi lên, trực tiếp nhấc lên trên trời. Mà trên mặt đất, càng là vỡ ra từng đạo to lớn khe hở, liền như là quái thú bùn máu miệng lớn một dạng. Oanh long long. Sau một khắc, tiếng chuông rốt cục cùng mấy chục đạo tử lôi đụng nhau, song phương đột nhiên giằng co xuống tới. Không khí tại thời khắc này ngưng kết. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Giữa thiên địa mọi âm thanh tịch diệt, liền giống như lâm vào một mảnh tử vực đồng dạng. Bất quá dạng này yên tĩnh, cũng không có duy trì bao lâu, vẹn vẹn một cái nháy mắt sau đó, song phương uy lực kinh khủng đồng thời bộc phát, liền phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Chỉ thấy tại tiếng chuông trùng kích vào, mấy chục đạo tử lôi ầm vang nổ tung, hóa thành vô số năng lượng màu tím sôi trào, sau đó tiếng chuông sông mở năng lượng màu tím ngăn cản, trực tiếp đụng vào phía trên lôi vân bên trong. A! Từng tiếng thê lương kêu thảm, đột nhiên từ trong lôi vân truyền ra. Chỉ thấy tiếng chuông cái kia cường hãn sóng âm, phảng phất từng trôi cự kiếm, tại trong lôi vân điên cuồng khuấy động, những nơi đi qua, tử văn lôi hùng nhóm thân thể, bị chấn động trừ từng đạo vết thương, sâu đủ thấy xương. Máu tươi như nước suối tuôn ra, nhường tử văn lôi hùng nhóm thống khổ kêu rên, mà to lớn tử sắc lôi vân, cũng ở đây tiếng chuông khuấy động dưới không ngừng sụp đổ tiêu tán. Tiểu tử, dừng tay, ngươi không thể giết chúng ta, bằng không chúng ta đại thủ lĩnh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử văn lôi hùng nhóm thống khổ kêu rên, nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần căn bản không có ngừng tay ý tứ. Chỉ thấy khỏe miệng của hắn nổi lên một vòng cười lạnh, đột nhiên tụ tập bản thân cuối cùng lực lượng, lại là một quyền hung hăng nện ở bát phương chấn vực chung trên. Đương. Trong phút chốc, cái thứ hai tiếng chuông vang lên, đáng sợ sóng âm lần nữa đánh vào lôi vân. Chỉ thấy khổng lồ lôi vân rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp nổ tung hóa thành vô số quang lưu cấp tốc tiêu tán, mà những cái kia tử văn lôi hùng nhóm càng thêm thế thảm. Tại đạo thứ hai tiếng chuông chấn động dưới, bọn họ thân thể rốt cục bắt đầu triệt để sụp đổ, bọn họ tứ chi bị chấn thành cho tàn, bọn họ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, dạng này cảnh tượng, nhường bọn họ tuyệt vọng mà sợ hãi. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Bọn họ tuyệt vọng kêu rên, nhưng lại cũng đã không cách nào cải biến kết cục, tại Tô Hạo Thần toàn lực công kích đến, bọn họ căn bản không có phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho mệnh chờ chết. Vẹn vẹn mấy cái vài hô hấp sau, tất cả tử văn lôi hùng, thân thể rốt cục toàn bộ đều triệt để sụp đổ, hóa thành vô số cho bụi tại giữa thiên địa tiêu tán. Mà bọn họ linh hồn, thì là mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, bất đắc dĩ xuyên phá trùng điệp không gian cùng hỗn độn, tiến về U Minh quỷ giới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 510, lừa gạt. Xung quanh mấy ngàn thước bên trong hết thảy đều hóa thành cho tàn, toàn bộ rừng rậm đều biến khắp nơi trùi lủi. Giữa thiên địa lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, đem bát phương chấn vực trung thu hồi đến, cuối cùng là giải quyết, những cái này ra hỏa thật đúng là khó chơi, bất quá hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, chí ít thành công đột phá tu vi. Lần này đột phá không giống với Dĩ Vãng. Dĩ Vãng mỗi lần đột phá, đều chỉ là tu vi bản thân mà thôi, thế nhưng là lần này làm sau khi đột phá, Tô Hạo Thần phát hiện thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên, rốt cục chân chính đến cực hạn, chỉ cần lại hấp thu số lượng nhất định sinh mệnh lực, chuyển hóa thành tử vong chi lực, sau đó lượng biến gây nên chất biến, liền có thể tấn thăng tân công pháp thiên trường. Nhìn đến tiếp xuống tới tu luyện, ta muốn đem tinh thần đều đặt ở hấp thu sinh mệnh lực bên trên. Tô Hạo thần thầm nghĩ lấy, đồng nhiên biến sắc, rốt cục vẫn là đến. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất, tiến vào thanh linh động thiên. Ngay tại Tô Hạo thần biến mất vẹn vẹn mấy cái vài hô hấp sau, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên không. Người này tướng mạo nhìn qua khoan hậu ôn hòa, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập tâm tàn, rõ ràng là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ, nhìn đến hắn cuối cùng vẫn là bị nơi này chiến đấu kinh động. Nhìn trước mắt mảnh này bị cho một mùi lửa rừng rậm, đại hoàng tử chăm chú nhíu mày, kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được Tô Hạo thần tiểu tử kia khí tức, làm sao sẽ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ là cũng đã rời đi. Vừa mới hắn đang tại trong doanh địa tu luyện, lại đột nhiên cảm giác được thiên địa linh khí kích động, biết rõ nhất định là ở phía xa có chiến đấu phát sinh. Lúc đầu hắn coi là chỉ là có linh thú hoặc là hoang thú tại chiến đấu, cho nên cũng không có để ý, thế nhưng là không qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được thánh binh lực lượng ba động, trong lòng cái này mới chính thức sinh ra hứng thú. Thánh binh chân quý bực nào, liền xem như thân làm đông cực thần triều hoàng tử, cũng không thể coi thường, cho nên trong lòng hiếu kỳ phía dưới, đại hoàng tử liền lặng lẽ rời đi doanh địa, hướng về chiến đấu khu vực chạy đến. Bất quá khi tới gần chiến đấu khu vực thời điểm, đại hoàng tử mới đột nhiên cảm giác được Tô Hạo thần khí tức, đồng thời cũng ý thức được, nguyên lai chiến đấu song phương một trong số đó, lại là Tô Hạo thần. Thế là hắn sát tâm nhất thời, lập tức ra tốc đuổi tới, muốn giết Tô Hạo thần, thế nhưng là đến sau đó mới phát hiện, Tô Hạo thần thế mà cũng đã biến mất. Đáng giận, chạy ngược lại là rất nhanh. Đại hoàng tử sắc mặt tâm trầm, nhìn đến tiểu tử này quả nhiên có chút bản sự, địa hành thú thế mà không thể giết hắn. Thế nhưng tìm đám kia linh thú đạo phỉ thật đúng là phế vật, bất quá tiểu tử này vì sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ hắn một mực âm thầm đi theo sứ đoàn. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện từng đạo lưu quang, đồng thời chuyển đến liên tiếp thú hống. Đại hoàng tử khe như mày, ngẩng đầu nhìn lại. Lưu quang tốc độ rất nhanh, trong chốc lát cũng đã đi tới rừng rậm trên không, hiển hóa ra mấy trăm đầu linh thú, trong đó ở vào phía trước nhất, rõ ràng là phong thần điểu, còn có thịnh nhưng đám người. Thuộc hạ bái kiến đại hoàng tử. Thịnh Ưng nhìn thấy Lý Huyền Cơ, vội vàng bay người lên trước cung kính hành lễ. "Ân, các ngươi là ở truy tung Trần Thư?" Đại hoàng tử gật gật đầu hỏi, bởi vì có người ngoài ở đây, cho nên hắn cũng không có nói ra Tô Hạo thần tên thật. Thịnh Ưng vội vàng trả lời, "Là, đại hoàng tử, vừa mới phong thần điểu đại nhân thu đến cấp dưới truyền tin, nói là phát hiện Trần Thư tung tích, cho nên lập tức dẫn người tới. Các ngươi tới muộn, Trần Thư cũng đã không ở." Đại hoàng tử lắc lắc đầu nói, lúc này phong thần điểu bay lên trước, đại hoàng tử điện hạ, chúng ta lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Phong thần điểu, bản hoàng tử không tâm tình cùng ngươi lôi kéo làm quen, ta thế nhưng là dùng nhiều tiền, mời ngươi truy sát Trần Thư, thế nhưng là ngươi đây. Đại hoàng tử hư lạnh nói, ngươi cư nhiên liên tục hai lần đều truy sát thất bại, mà lại còn đem bộ hạ mình chôn vùi không ít, cái này để cho ta rất hoài nghi ngươi năng lực, chẳng lẽ ngươi thực liền một cái đan võ cảnh tiểu tử đều đối phó không được. Phong thần điểu ánh mắt khẽ biến, hắn nhìn xem phía dưới bị cho một mùi lửa rừng rậm, vội vàng thả ra tinh thần lực xem xét, tức khắc cảm ứng được Tô Hạo thần, còn có Tử Văn Lôi Hùng nhóm khí tức. Cả hai khác biệt là, Tô Hạo thần khí tức bên trong ẩn chứa sinh cơ, mà Tử Văn Lôi Hùng khí tức bên trong lại là tràn ngập tử vong vị đạo, cái này nói rõ Tử Văn Lôi Hùng nhóm rất có thể cũng đã toàn bộ chết mất. Đáng giận, tiểu tử kia làm sao sẽ như thế khó chơi, thế mà 30 đầu Tử Văn Lôi Hùng liên thủ, cũng sẽ bị hắn giết chết. Phong thần điểu lòng đang dỉ máu, đây chính là 30 cái hoàng võ cảnh cao thủ. Tại hắn cường đạo đoàn bên trong, tổng cộng mới có mấy cái hoàng võ cảnh, kết quả hiện tại lập tức chết 30 cái này có thể để tâm hắn đau chết. Phong thần điểu thần sắc căm trầm, đại hoàng tử, cái kia Trần Thư đến cùng là lai lịch thế nào, hắn trên người đến cùng có cái gì bí mật, thậm chí ngay cả 30 vị hoàng võ cảnh liên thủ đều giết không được hắn, ngược lại đem bản thân chôn vùi, cái này tuyệt không phải đan võ cảnh võ giả có thể làm được. Làm sao? Ngươi sợ hắn? Đại hoàng tử thần sắc nghiền ngẫm. Hừ, thực sự là cho cười, ta há sẽ sợ hắn, ta chỉ là không muốn bị các ngươi hố mà thôi. Phong thần điểu mặt lạnh lấy nói ra, tiểu tử kia trên người khẳng định có bí mật, hoàng tử điện hạ, ngươi tốt nhất nói cho, bằng không ta lập tức thả ta truy sát hắn, ta cũng không muốn để cho ta người tiếp tục bạch bạch chịu chết. Ha ha, ngươi sẽ từ bỏ sao? Cái này cũng không giống như ngươi tính cách, chẳng lẽ ngươi không muốn cho thủ hạ báo thủ? Đại hoàng tử mỉm cười lắc đầu. Tốt à, ta có thể nói cho ngươi biết, tiểu tử kia thật là đan võ cảnh tu vi, bất quá bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, cho nên hắn nhục thể lực lượng, cũng đã có thể so với hoàng võ cảnh cao thủ, mặt khác, trong tay hắn còn có một cái thánh binh, hết sức lợi hại. Những cái này ngươi thuê ta thời điểm vì cái gì không nói. phong thần điểu khí cấp bại phôi. Hắn rốt cục biết rõ bản thân thủ hạ, vì cái gì giết không được Tô Hạo Thần, một cái nhục thể lực lượng có thể so với hoàng võ cảnh cao thủ, trên người còn có một cái thánh binh, loại này tình huống dưới, cơ hồ có thể nói trên là cùng giai vô địch. Nếu như sớm biết rõ Tô Hạo Thần lợi hại như thế, hắn căn bản không biết tiếp lần này mua bán, đến mức chôn vùi hơn 30 cái hoàng võ cảnh thủ hạ. Ha ha, không phải bản hoàng tử không nói, mà là những tin tức này, bản hoàng tử cũng là vừa mới biết rõ, còn không kịp nói cho ngươi biết. Đại hoàng tử cười nhạt nói, liên quan tới Tô Hạo Thần tin tức, hắn đương nhiên không phải vừa mới biết rõ, trên thực tế hắn liền là đang cố ý giấu giếm. Trước vài ngày hắn nghĩ giết Tô Hạo Thần thời điểm, liền để Thịnh Ưng bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm phù hợp linh thú thế lực, kết quả phát hiện phụ cận có thực lực giết Tô Hạo Thần linh thú, liền chỉ có Phong Thần Điểu. Hơn nữa căn cứ Thịnh Ưng thăm dò được tin tức, Phong Thần Điểu mặc dù là cường đạo, nhưng làm việc lại hết sức cẩn thận, đối với có quá lớn độ khó mua bán căn bản không tiếp. Tỷ như giống Tô Hạo Thần dạng này, Phong Thần Điểu một khi biết rõ Tô Hạo Thần chân chính thực lực, nhất định sẽ cự tuyệt hợp tác, để tránh thủ hạ tổn thất nặng nề. Cho nên cân nhắc đến những cái này, đại hoàng tử liền dứt khoát giấu giếm Tô Hạo Thần thực lực. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 511, bại lộ. Tại đại hoàng tử nhìn đến, chỉ cần trước lựa Phong Thần Điểu đón lấy nhiệm vụ, sau đó song phương tranh đấu kết xuống thâm cửu, đến thời điểm coi như Phong Thần Điểu muốn từ bỏ nhiệm vụ cũng không có khả năng. Tựa như hiện tại, Tô Hạo Thần trước sau giết địa hành thú, còn có 30 đầu tử văn lôi hùng, Phong Thần Điểu thân làm cường đạo đoàn thủ lĩnh, coi như không muốn tiếp tục truy sát Tô Hạo Thần, cũng không được, bởi vì hắn nhất định phải cho hắn bộ hạ một cái công đạo, bằng không không có người sẽ đối với hắn người thủ lãnh này chịu phục. Lúc này Phong Thần Điểu cũng kịp phản ứng, biết rõ mình bị đại hoàng tử cho hố. Hắn ánh mắt âm trầm, điện hạ thực sự là hảo thủ đoạn, thế mà để cho ta bất chi bất giác liền không cách nào bước ra, hiện tại ta theo cái kia Trần Thư ở giữa, cũng đã không phải lấy tiền giết người quan hệ, mà là không chết không thôi, cái này hẳn là ngươi đã sớm tính toán đến a. Ha ha, có sao? Đại hoàng tử từ chối cho ý kiến. Hừ, điện hạ không thể phủ nhận, dù sao ta cũng đã không có cách nào rời khỏi, tiểu tử kia ta khẳng định vẫn là muốn giết. Phong Thần Điểu hư lạnh nói, bất quá coi như giết, cũng không phải nguyên lai giá tiền, lần này ta tổn thất hơn 30 cái hoàng võ cảnh thủ hạ, nguyên lai giá tiền căn bản không biện pháp gì bổ ta tổn thất, ngươi nhất định phải tăng giá mới được. Có thể, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền cùng Thịnh Nhưng nói, hắn có thể làm chủ. Bên cạnh Thịnh Nhưng lập tức hơi hơi không người, đồng ý gật đầu. Đại hoàng tử lần nữa nói, Phong Thần Điểu, ngươi cũng không nên cảm thấy không cam tâm, mặc dù ta xác thực tính toán ngươi, nhưng là cho ngươi đưa một mùa bàn lớn, đừng quên, cái kia Trần Thư trên người thế nhưng là còn có một cái thánh binh, nếu như ngươi có thể giết hắn, thánh binh tự nhiên cũng liền về ngươi. Phong Thần Điểu nghe vậy bỗng nhiên tâm động. Linh thú cùng nhân loại mặc dù đồng dạng đều có trí khôn, nhưng là tại chiến đấu chi đạo bên trên, linh thú càng nhiều là ỷ lại thiên phú năng lực, rất ít sử dụng binh khí chiến đấu. Điều này cũng làm cho tạo thành, linh thú đang luyện khí phương diện nghiên cứu rất ít, cũng không có hiện ra bao nhiêu tinh thông luyện khí sư, kể từ đó, toàn bộ linh thú nhóm thể nội, chân chính tốt huyền binh cũng liền ít càng thêm ít, đương nhiên liền lại càng không cần phải nói thánh binh. Hiện tại nghe xong bản thân có khả năng lấy được một kiện thánh binh, Phong Thần Điểu đương nhiên sẽ kích động, thánh binh giá trị không cần nói cũng biết, hắn tin tưởng bản thân nếu quả thật có thể lấy được thánh binh, thực lực tuyệt đối có thể lập tức tăng cường mấy chục lần. Nghĩ đến nơi này, Phong Thần Điểu hỏi, điện hạ, chẳng lẽ ngươi đối tiểu tử kia thánh binh không hứng thú sao? Hứng thú không lớn, bởi vì tiểu tử kia trong tay thánh binh, hẳn là chỉ là bình thường mặt hàng, dù sao lấy hắn tu vi, cũng không có khả năng trưởng không quá cường đại thánh binh, hơn nữa bởi vì một chút nguyên nhân, ta không tiện tự mình đối với hắn xuất thủ, cho nên đem thánh binh tặng cho ngươi ta cũng không quan tâm. Đại hoàng tử lạnh nhạt nói, mặt khác có chuyện tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy hứng thú hơn, theo ta được biết, tiểu tử kia đã từng chiếm được một cái võ tổ cường giả bí cảnh. Tất cả bí cảnh bảo vật hiện tại hẳn là đều tại hắn trên người, cho nên nếu như ngươi có thể giết hắn, những cái kia bảo vật tự nhiên cũng là ngươi. Cái gì? Võ tổ bí cảnh? Phong Thần Điểu cái này thật muốn nổi điên, trong lòng tham niệm càng là không cách nào tự điều khiển. So với thánh binh, một vị võ tổ cường giả bí cảnh, giá trị hiển nhiên cao hơn. Thánh binh tác dụng chủ yếu vẫn là chiến đấu, trừ tăng lên sức chiến đấu bên ngoài, nói như vậy kỳ thật cũng không có tác dụng khác, nhưng là võ tổ bí cảnh cũng không giống nhau. Bí cảnh bên trong bình thường sẽ có số lớn công pháp, cùng đủ loại thiên tài địa bảo cùng đan dược, những cái này thế nhưng là đều có thể dùng để tăng cường tự thân tu vi. Vô luận là linh thú vẫn là võ giả đều rõ ràng, so với thánh binh loại này ngoại lực, tự thân tu vi mới là căn bản, cho nên một cái võ tổ bí cảnh, giá trị đương nhiên sẽ so thánh binh cao hơn. Nghĩ đến nơi này, Phong Thần Điều hung hăng gật đầu, đã như vậy, Trần Thư ta là giết định. Tốt, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi, Thịnh Ưng vẫn cứ lưu tại đây, nếu như có cái gì cần, ngươi có thể cùng hắn nói. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng. Điện hạ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực phối hợp Phong Thần Điều đại nhân. Thịnh Ưng vội vàng chắp tay nói. Ân, tốt, ta muốn về sứ đoàn, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày giết Trần Thư, ngàn vạn không muốn cho ta xem đến hắn lại trở lại trong sứ đoàn. Yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta nhất định nhường tiểu tử kia hồn về quỷ giới. Phong Thần Điều tự tin nói. Hy vọng như thế. Đại hoàng tử nhàn nhạt nói ra, quay người liền hướng sứ đoàn phương hướng bay đi. Ngay sau đó, Phong Thần Điều đám người cũng cách mở, bắt đầu hướng về chung quanh tìm tòi, muốn tìm tới Tô Hạo Thần tung tích. Thanh Linh Động Thiên bên trong, Tô Hạo Thần thông qua trong suốt không gian bình chướng, đem bên ngoài hết thảy đều nhìn rõ ràng. Hắn trong lòng âm thầm may mắn vừa mới trốn nhanh, bằng không một khi bị đại hoàng tử phát hiện, vậy coi như thực sự là phiền toái lớn. Nhìn đến về sau muốn theo dõi sứ đoàn, nhất định phải kéo ra càng xa cự ly, cái này võ tổ cảm ứng thực sự quá nhạy cảm, cự ly xa xôi như thế, đại hoàng tử lại còn có thể cảm ứng được. Tô Hạo Thần lắc đầu, lách mình ra Thanh Linh Động Thiên. Bên ngoài trong rừng rậm một mảnh hỗn độn, Phong Thần Điểu đám người cũng đã biến mất ở phương xa. Tô Hạo Thần nhìn xem sứ đoàn phương hướng, đồng nhiên quay người hướng về một cái khác phương hướng lao đi. Chỉ cần có cùng thực vật cảm ứng, coi như đem cự ly kéo đến xa một chút nữa, hắn cũng không sợ mất dấu. Một bên khác, đại hoàng tử thân hình tại trên bầu trời nhanh chóng bay lượn, thế nhưng là đột nhiên hắn thân hình đột nhiên ngừng, trên mặt nổi lên một vòng nghi hoặc thần sắc. Không đúng, vừa mới Tô Hạo Thần làm sao sẽ đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả ta đều không có phát hiện hắn. Đại hoàng tử trong lòng nghi hoặc, vừa mới hắn tiến đến chiến đấu khu vực thời điểm, rõ ràng cảm ứng được Tô Hạo Thần tồn tại, nhưng khi hắn đến sau đó, lại mất đi Tô Hạo Thần bóng dáng. Lúc trước bởi vì Phong Thần Điểu đám người đột nhiên đến, xáo trộn hắn suy nghĩ, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là hiện tại lấy lại tinh thần, hắn lại càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Vừa mới Tô Hạo Thần biến mất quá đột ngột, thậm chí ngay cả hắn võ tổ cảnh tu vi, thế mà đều không có phát hiện, đối phương rốt cuộc là làm sao rời đi, cái này thật sự là quá không bình thường. Chẳng lẽ tiểu tử kia kỳ thật căn bản liền không có rời đi, mà là dùng một loại nào đó phương pháp, vẫn giấu kín tại phụ cận hay sao? Đại hoàng tử càng nghĩ càng thấy được khả năng, đáng chết, bị tiểu tử kia đùa nghịch. Hắn trong lòng tức giận, trong thức hải khổng lồ tinh thần lực lập tức mãnh liệt cuộn trào ra, phô thiên cái địa hướng về đến lúc phương hướng lan tràn mà đi. Tinh thần lực từng mảnh khu vực tìm tòi, rất nhanh liền đi tới vừa mới Tô Hạo Thần chiến đấu địa phương, tại bị cho một mồi lửa trong rừng cây không có bất luận phát hiện gì, tinh thần lực liền tiếp tục hướng về càng xa xôi lan tràn. Đột nhiên, một cái quen thuộc khí tức trong đầu hiện hiện, khí tức kia chủ nhân đang tại trong rừng rậm không ngừng hướng nơi xa lao đi, tốc độ cực nhanh. Tô Hạo Thần. Đại hoàng tử trong lòng khẽ động, nhìn hắn rời đi phương hướng, vừa mới quả nhiên một mực là đợi tại nguyên chỗ, đáng giận, ta thế mà thực bị hắn đùa nghịch. Đại hoàng tử trong lòng thẹn quá hóa giận, lập tức thân hình khẽ động, liền cấp tốc hướng về Tô Hạo Thần bên kia đuổi theo. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 512, Kinh Thiên Động Địa. Tô Hạo Thần thân hình như điện, tại rừng rậm trên không nhanh chóng ghé qua, đồng thời hắn tâm thần câu thông thực vật, thủy chung tại cảm ứng đến phương xa sứ đoàn trụ sở. Hắn cần xác định một cái đầy đủ xa xôi, mà sẽ không ném theo sứ đoàn khoảng cách an toàn. Ân. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia báo động, cảm giác được bản thân phảng phất đang bị một đôi con mắt rình mò. Cặp kia con mắt tựa hồ tại rất xa xôi địa phương, nhưng lại tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, nhường hắn từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Là ai? Đây là ai đang quan sát ta? Tô Hạo Thần trong lòng cuồng loạn, cảm giác tại thực vật dưới sự trợ giúp, cấp tốc hướng về con mắt vị trí địa phương cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh bắt được một cô vô cùng cường đại khí tức. Cỗ này khí tức cường độ, xa xa vượt qua đạo võ cảnh cao thủ. Nó giống như là một vòng như mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, sinh lòng e ngại. Võ tổ cường giả, là Lý Huyền Cơ. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, hắn đang tại hướng ta bên này bay tới, chẳng lẽ là phát hiện ta. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được. Thầm suy nghĩ, Tô Hạo Thần thân hình lấp lóe, liền muốn tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Đại hoàng tử một bên nhanh chóng phi hành, tinh thần lực cũng phảng phất như gọn sóng, từng lớp hướng về phương xa lan tràn, gắt gao khóa chặt lại Tô Hạo Thần thân hình. Lần này, hắn tuyệt đối không cho phép Tô Hạo Thần thoát ly bản thân cảm ứng. Có thể nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện Tô Hạo Thần khí tức bắt đầu biến không ổn định, liền giống như muốn biến mất một dạng. Tại sao có thể như vậy? Hắn một cái đan võ cảnh võ giả, làm sao có thể thoát ly ta cảm ứng? Đại hoàng tử trong lòng không hiểu, nhưng lúc này cũng đã không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều. Vô luận Tô Hạo Thần là như thế nào đào thoát cảm ứng, hắn đều nhất định phải tại Tô Hạo Thần biến mất trước đó, lập tức phát động công kích, bằng không nếu thật là đợi đến chính hắn chạy tới, khẳng định tựa như lúc trước một dạng, hết thể đều mượn. Tiểu tử, chạy đi đâu? Đại hoàng tử Lệ Thanh nộ hống, tay phải đột nhiên nâng lên, ngón trỏ hướng về phương xa xa xa điểm một cái. Vâng! Trong phút chốc gió cuốn vân động, bàng bạc lực lượng kinh thiên động địa, trùng trùng điệp điệp hướng về phương xa mãnh liệt mà đi, tốc độ kia nhanh khó có thể tưởng tượng. Tô Hạo Thần thân thể bắt đầu thoát ly thánh khư đại thế giới không gian, dần dần tiến vào thanh linh động thiên. Oanh long long. Nhưng vào lúc này, trên không tầng mây kịch liệt quay cuồng, vô tận tầng mây bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay, sau đó bàn tay nắm lên ngón trỏ hung hăng đè xuống. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị ngưng kết, xung quanh số trong phạm vi ngàn mét tất cả lực lượng, toàn bộ đều bị phong cấm lại, thậm chí ngay cả không gian lực lượng lưu chuyển cũng bị kéo chậm mấy trăm hơn ngàn lần. Nếu như là thường ngày, Tô Hạo Thần tiến vào thanh linh động thiên, trên cơ bản chỉ cần một cái nháy mắt liền có thể, nhưng là hiện tại, cái tốc độ này thế mà bị vô hạn kéo dài. Chỉ thấy hắn thân thể chậm rãi làm nhạt, chậm rãi xuyên thấu qua không gian, hướng về một không gian khác chuyển di, cái này quá trình liền giống như biến thành chậm động tác đồng dạng, cho người kiềm chế muốn thổ huyết. Trên không to lớn bàn tay càng ngày càng thấp, trên đó tản mát ra uy áp kinh khủng, nhường xung quanh mấy vạn mét mọi thứ sinh mệnh, từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Vô số hoang thú cùng linh thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy đứng không nổi, đây chính là võ tổ cường giả đáng sợ, bọn họ thủ đoạn đối với cái khác sinh mệnh tới nói, liền giống như tận thế đồng dạng, căn bản không có ngăn cản khả năng. Tô Hạo Thần trong lòng đồng dạng tràn ngập sợ hãi, giờ phút này cái kia từ trên trời giáng xuống ngón tay, liền giống như tràn ngập toàn bộ thiên địa đồng dạng, nhường hắn cả người đều cứng đờ. Duy nhất may mắn là, đại hoàng tử còn không có triệt để ngưng kết không gian năng lực, cho nên hắn giờ phút này thân thể vẫn còn đang không gian lực lượng thôi thúc dưới, không ngừng thoát ly thánh khư đại thế giới. Nhưng loại tốc độ này bị kéo chậm quá nhiều, hắn đoán chừng bản thân căn bản không có khả năng tại ngón tay rơi xuống trước đó, tiến vào thanh linh động thiên bên trong. Làm sao bây giờ? Tô Hạo Thần trong lòng kinh khủng, theo lấy cái kia ngón tay càng ngày càng thấp, tản mát ra lực lượng càng ngày càng kinh khủng, hắn cảm giác bản thân thân thể lại có một loại sắp sụp đổ cảm giác. Không được, nhất định phải tiến vào thanh linh động thiên, bằng không hôm nay chết chắc. Hắn cắn chặt răng, đột nhiên trong lòng cuồng hống, huyết long, đi ra giúp ta, nhanh. Mặc dù đi qua lần trước cùng Vũ Văn vô cực chiến đấu, huyết long lực lượng cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, không cách nào lại cùng võ tổ trực tiếp chiến đấu, nhưng là hắn trên bản chất, dù sao cũng là thiên võ thánh giới cường giả. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tin tưởng huyết long nhất định có biện pháp, trợ giúp bản thân tăng tốc tiến vào thanh linh động thiên. Lại là võ tổ, tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể gây phiền toái. Huyết long thanh âm vừa xuất hiện, liền tràn ngập bất đắc dĩ. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, cái này ra hỏa có thể không phải ta chủ động trêu chọc, là hắn nhất định phải giết ta, nhanh, giúp ta tiến vào thanh linh động thiên, bằng không hai chúng ta đều chết định. Ngươi thật đúng là có thể tìm việc cho ta. Huyết long cười khổ. Một tiếng như có như không long ngâm vang lên, sau đó liền thấy tầng tầng hồng chỉ từ Tô Hạo Thần mi tâm tuôn ra, đem hắn cả người toàn bộ bao khỏa tại bên trong, ngay sau đó hắn cả người liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long. Sau một khắc, trên không to lớn bàn tay rốt cục rơi xuống, bàn tay ngón trỏ hung hăng theo trên mặt đất, tức khắc lực lượng kinh khủng bộc phát, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt khuyết tán ra. Chỉ thấy đáng sợ lực lượng những nơi đi qua, đại địa vỡ ra từng đạo khe hở, trong đó mỗi một đạo cũng không dưới vài trăm mét, mà trên mặt đất rừng rậm, càng là lập tức liền bị san thành bình địa, vô số đại thụ che trời ẩm vang bị chấn nát, hóa thành vô số bột phấn bay lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, xung quanh hơn vạn mét rừng rậm liền triệt để hóa thành một vùng phế tích, mà ở cái này phạm vi bên trong tất cả linh thú cùng hoang thú, càng là không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết không có chỗ chôn. Kinh khủng như vậy uy lực, quả thực là dọa người nghe nói, cũng liền chỉ có võ tổ cường giả mới có thể làm được loại đáng sợ này sự tình. Vụ. Đột nhiên, đại hoàng tử thân hình xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, đáng giận, lại bị hắn chạy thoát, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao lại lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả khí tức cũng bị cắt đứt, cảm giác liền giống như từ cái thế giới này biến mất một dạng. Tự mình xuất thủ thế mà đều không đem Tô Hạo Thần giết chết, cái này khiến đại hoàng tử trong lòng lên cơn giận dữ, lại cũng không thể làm gì. Ngay tại lúc này, một sợi thanh phong đột nhiên phá đến, ngưng tụ ra phong thần điểu thân ảnh, đại hoàng tử điện hạ, vừa mới là ngươi đang xuất thủ. Phong thần điểu vừa mới, kỳ thật cũng đã mang theo bộ hạ rời xa, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác được hậu phương chuyển đến khủng bố lực lượng ba động. Hắn có thể cảm giác được cố lực lượng này, xa xa vượt qua đạo võ cảnh, hẳn là một vị võ tổ cảnh cường giả xuất thủ, hơn nữa trong đó ẩn ẩn còn tản ra đại hoàng tử khí tức, thế là liền bước xuống bộ hạ, bản thân dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Hắn muốn biết rõ, là ai thế mà có thể dẫn tới đại hoàng tử động thủ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 513. Ân. Đại hoàng tử gật gật đầu, vừa mới ta cảm giác được Trần Thư xuất hiện ở nơi này, cho nên mới xuất thủ, chỉ tiếc bị hắn chạy mất. Trần Thư ở đây. Phong Thần Điểu sững sờ một cái, đột nhiên sắc mặt đại biến, không thể tin kêu lên, cái gì, chạy. Hoàng tử điện hạ, ta không có nghe lầm chứ, hắn thế mà có thể tại ngươi thủ hạ đào tẩu, cái này làm sao có thể. Không có gì không có khả năng, hắn thật là đào tẩu, hơn nữa ta đến hiện tại đều không có nghĩ minh bạch, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Đại hoàng tử sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn hiện tại hẳn là ở nơi này phụ cận, cũng không có thực rời đi, chỉ là ta làm không rõ ràng, hắn rốt cuộc là làm sao ẩn tàng bản thân. Phong Thần Điểu trong lòng tràn ngập chấn kinh, cảm giác đầu óc có chút không rõ. Đại hoàng tử thế nhưng là võ tổ cảnh cường giả như vậy đối với cái khác võ giả tới nói, đơn giản liền như là thần minh tồn tại, cho nên hắn thật sự là không thể tin được, một cái đan võ cảnh võ giả, thế mà có thể từ đại hoàng tử thuộc hạ đào thoát. Thế là hắn cũng đảo mắt tứ phương, có phải hay không thực ở chỗ này. Ngay lúc này, đại hoàng tử bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía sứ đoàn phương hướng, nhìn đến cuối cùng vẫn là kinh động Tần Chính Hoàng. Lần này hắn rời đi doanh địa, nhưng thật ra là lặng lẽ đi ra, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, nhất là Tần Chính Hoàng. Thế nhưng là vừa mới hắn một lần kia công kích, uy lực thật sự là quá lớn, đến mức gây nên thiên địa linh khí ba động, thậm chí lan đến gần doanh địa. Hiện tại nếu Tần Chính Hoàng đã bị kinh động, vậy hắn liền nhất định phải mau chóng trở về, đem Tần Chính Hoàng ngăn trở, tuyệt đối không thể để cho đối phương cùng Phong Thần Điểu đám người có gặp nhau. Bằng không một khi hắn giết Tô Hạo Thần sự tình, bị Tần Chính Hoàng nắm giữ chứng cứ, như vậy sự tình có phiền phức. Nghĩ đến nơi này, đại hoàng tử lập tức nói ra, Phong Thần Điểu, ta có thể khẳng định Trần Thư còn tại phụ cận mảnh này khu vực bên trong, tiếp xuống tới tìm kiếm hắn sự tình vẫn là giao cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng, ta muốn trước trở về. Yên tâm, ta nếu tiếp lần này mua bán, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Phong Thần Điểu gật đầu nói, hy vọng ta có thể mau chóng nghe được Trần Thư tin chết. Đại hoàng tử gật gật đầu, trực tiếp quay người liền hướng sứ đoàn phương hướng bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc liền vượt qua mấy vạn mét cự ly, vừa vặn nhìn thấy phía trước Tần Chính Hoàng thân ảnh, hướng bên này nhanh chóng bay tới. Điện hạ, ngài lúc nào rời đi doanh địa, mới vừa rồi là ngài xuất thủ sao? Tần Chính Hoàng đi tới gần hỏi. Ân, vừa mới cảm giác có một đầu đạo võ cảnh cửu trọng hoang thú tiếp cận, không khỏi nó va chạm sứ đoàn, cho nên bản hoàng tử liền tới nhìn xem, thuận tiện đem nó giải quyết hết. Đại hoàng tử che giấu nói ra, đồng thời trong lòng cảm giác 10 điểm biệt khuất. Ngẫm lại mình nói như thế nào cũng là đường đường hoàng tử, hơn nữa còn là một vị võ tổ cảnh cường giả, thế nhưng là hiện tại làm điểm sự tình gì, thế mà còn muốn tránh một cái đạo võ cảnh võ giả, thật sự là phiền muộn thổ huyết. Thế nhưng là không có biện pháp, ai bảo Tần Chính Hoàng là phụ hoàng nhãn tuyến đâu. Vì duy trì mình ở phụ hoàng trước mặt hình tượng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chờ lúc nào bản thân kế thừa hoàng vị, lại đem những năm này tích lũy biệt khuất phát tiết đi ra cũng không muộn. Nguyên lai là dạng này. Tần Chính Hoàng ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ là có chút không tin, điện hạ, đầu kia hoàng thú chết sao? Hắn có thể hay không lại tìm đến chúng ta phiền phức, không bằng chúng ta hiện tại lại trở về nhìn xem. Vừa nói, hắn liền muốn tiếp tục bay về phía trước. Truy cập HTTP. Đại hoàng tử lại lắc đầu nói, không cần đi, yên tâm đi, cái kia bất quá là một đầu đạo võ cảnh hoàng thú thôi, ta một cái ngón tay liền có thể nghiền chết nó, hiện tại sứ đoàn cũng nên một lần nữa xuất phát, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi, miễn cho chậm trễ đi linh thú thần điện thời gian. Cái này, tốt ta. Tần Chính Hoàng do dự một cái, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng, đối phương nói thế nào đều là hoàng tử, hắn cũng không dám quá mức hùng hổ dọa người. Hai người quay người, hướng về sứ đoàn phương hướng bay đi. Dương dậm phế tích trên không, Phong Thần Điểu ngưng mắt chung quanh, lại thủy chung không có phát hiện Trần Thư thân ảnh. Kỳ quái, tiểu tử kia ở chỗ này khí tức, cũng đã biến cực kỳ nhạt, hẳn là sớm liền đã rời đi mới đúng a. Phong Thần Điểu trong lòng nghi hoặc, có chút không tin Trần Thư còn ở chỗ này. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy, lấy đại hoàng tử võ tổ cảnh tu vi, hẳn là sẽ không phán đoán sai lầm mới đúng, cái này khiến hắn trong lòng có chút dầu dỉ. Ngay lúc này, Thịnh Ưng cùng đông đảo linh thú, đồng nhiên từ phương xa cấp tốc bay vụt mà đến, tốc độ bọn họ so ra kém Phong Thần Điểu, cho nên lúc này mới đổi tới. Phong Thần Điểu đại nhân, vừa mới là chuyện gì xảy ra, là ai đang xuất thủ? Thịnh Ưng hỏi, là đại hoàng tử. Hắn phát hiện Trần Thư tung tích, cho nên mới đột nhiên xuất thủ, tuy nhiên lại bị tiểu tử kia né ra. Phong Thần Điểu vừa nói, trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy trăm giọt tinh huyết, những này là 30 đầu tử văn lôi hùng lưu lại tinh huyết, mọi người phân một cái, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm Trần Thư tung tích. Đại hoàng tử nói, Trần Thư khẳng định còn trốn tại cái này một mảnh khu vực, mọi người muốn đem nơi này phong tỏa, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Là, thủ lĩnh. Linh thú nhóm nghe vậy đồng ý, sau đó nhao nhao đi lên nhận lấy tinh huyết, tiếp lấy liền bắt đầu ở chung quanh tìm tòi. Thanh linh động thiên bên trong, Tô Hạo Thần xuyên thấu qua không gian bình chướng, đem bên ngoài thấy rõ biết, nguyên lai bọn họ là thông qua tinh huyết tìm tới ta. Huyết Long thanh âm truyền đến, nhìn đến nhóm cường đạo này coi như có đầu óc, thế mà trước giờ lưu lại tinh huyết, dạng này ngươi chỉ cần đem những cái kia linh thú khí tức rửa đi, liền có thể tránh thoát bọn họ truy tung, bất quá đồng dạng nước, là không có cách nào đem khí tức triệt để rửa sạch sẽ, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Có biện pháp, cái này thanh linh động thiên nước biển, có cường đại tịnh hóa năng lực, không chỉ có thể tịnh hóa tà ma lực lượng, cũng tương tự có thể tẩy trên người khí tức. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Huyết Long đáp một tiếng, được, tiếp xuống tới sự tình ngươi liền tự mình giải quyết đi, ta muốn tiếp tục ngủ say, còn có A tiểu tử, về sau ít trêu chọc võ tổ, ta có thể không phải mỗi lần đều có thể tới kịp cứu ngươi. Nói xong, hắn thanh âm liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo Thần quay người, trực tiếp nhảy vào phía dưới trong nước biển, một bên lợi dụng nước biển thanh tẩy trên người khí tức, vừa suy nghĩ bây giờ nên làm gì. Hiện tại hắn có hai cái lựa chọn, một là đợi tại thanh linh động thiên bên trong tu luyện, đợi đến tu vi đột phá hoàng võ cảnh sau đó, lại rời đi thanh linh động thiên ra ngoài. Lúc kia, Phong Thần Điểu đám người có lẽ bởi vì tìm không thấy hắn, liền trực tiếp rời đi. Mà liền xem như Phong Thần Điểu không có rời đi, đến thời điểm lấy hắn hoàng võ cảnh tu vi, lại tăng thêm đại địa kim thân cùng bát phương chấn vực chung, hẳn là cũng đủ để chống lại đạo võ cảnh nhất trọng cao thủ, sẽ không e ngại đối phương. Có thể vấn đề duy nhất là, đợi tại thanh linh động thiên bên trong, không có cách nào hấp thụ linh thú sinh mệnh lực, cũng liền không cách nào tích lũy tử vong chi lực, nhường thần cổ tạo hóa quyết đột phá đến tử vong thiên. Như thế muốn đột phá hoàng võ cảnh, đoán chừng phải dùng mấy tháng thậm chí một năm thời gian, nhất định sẽ chậm trễ tiến về linh thú thần điện, đến thời điểm chỉ sợ sứ đoàn đều cũng đã từ linh thú thần điện trở về. Như thế nhìn đến, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường. Hắn phải lập tức rời đi thanh linh động thiên, đi bên ngoài dựa vào linh thú sinh mệnh lực, nhường thần cổ tạo hóa quyết mau chóng đột phá. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội vượt qua sứ đoàn, tiến về linh thú thần điện. Bất quá biện pháp này rất nguy hiểm, dù sao lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản là không có cách cùng Phong Thần Điểu chống lại. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 514, lòng đang rỉ máu. Nhìn đến ta là không có lựa chọn, vô luận nguy hiểm hay không, ta đều nhất định phải mượn nhờ những cái này linh thú, mau chóng đột phá thần cổ tạo hóa quyết mới được. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh linh động thiên bên ngoài, chỉ thấy Phong Thần Điểu thủ hạ linh thú nhóm cũng đã riêng phần mình tàng ra, mượn nhờ tử văn lôi hùng tinh huyết bắt đầu tìm tòi. Những cái này linh thú tu vi yếu nhất, đều có đan võ cảnh tu vi, bọn họ tinh thần lực huyết tán ra, tạo thành tinh thần internet, cơ hồ có thể bao phủ xung quanh mấy vạn mét phạm vi. Mà ở cái này phạm vi bên trong, chỉ cần là khả nghi mục tiêu, đều không thể đào thoát bọn họ tìm tòi. Tô Hạo Thần rất nhanh liền rửa sạch sẽ trên người khí tức, nhưng là hắn cũng không có vội vã ra ngoài, mà là vẫn như cũ đợi tại thanh linh động thiên bên trong chờ đợi. Bởi vì hắn phải chờ tới sứ đoàn xuất phát rời đi, bằng không nếu như lại đem đại hoàng tử dẫn tới, liền thực sự là phiền toái lớn. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh một ngày thời gian trôi qua. Tô Hạo Thần đoán chừng một cái, cảm thấy sứ đoàn hẳn là cũng đã rời xa mảnh này rừng rậm, mới từ Yến Vân bí cảnh bảo vật bên trong, cầm một khối ẩn thân phủ, rời đi thanh linh động thiên. Bị san thành bình địa rừng rậm bên trong chùi lủi, Tô Hạo Thần thân ảnh đột ngột xuất hiện, sau đó trực tiếp khởi động ẩn thân phủ. Cả người liền một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn xem nơi xa, chỉ thấy Phong Thần Điểu thủ hạ linh thú nhóm, ngay tại nơi xa trong rừng rậm tìm tòi. Đi qua một ngày này không ngừng tìm tòi, linh thú nhóm tìm tòi phạm vi càng lúc càng lớn, lẫn nhau ở giữa cự ly cũng càng ngày càng xa, cứ như vậy, đối Tô Hạo Thần tiếp xuống tới hành động thì càng có lợi. Bởi vì lẫn nhau ở giữa cự ly càng xa, cứu viện cần thiết thời gian lại càng dài, Tô Hạo Thần chỉ cần tìm đúng mục tiêu xuất thủ, tuyệt đối có thể ở cái khác linh thú chạy đến cứu viện trước đó, đem bản thân mục tiêu sinh mệnh lực hoàn toàn rút ra sạch sẽ. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần phóng xuất ra tinh thần lực, tại bản thân mặt ngoài thân thể bố trí xuống cách ly tầng, như vậy thì có thể né qua linh thú nhóm tinh thần lực dò xét, ngay sau đó hắn thân hình bay lên, trực tiếp lướt về phía nơi xa rừng rậm. Tiến vào rừng rậm chỗ sâu, Tô Hạo Thần lặng yên không một tiếng động ở trong rừng rậm ghé qua, rất nhanh liền tiếp cận một đầu mãnh hổ linh thú. Đây là một đầu tu vi đi đến hoàng võ cảnh tứ trọng linh thú, hắn toàn thân tản mát ra mãnh liệt sát khí, nhìn qua 10 điểm hung mãnh. Nhưng Tô Hạo Thần mảy may không đem đối phương để vào mắt, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, hoàng võ cảnh tứ trọng linh thú, coi như so với Hải Nhi cũng mạnh không bao nhiêu. Hắn sở dĩ coi trọng cái này ra hỏa, thứ nhất là bởi vì đầu này linh thú tu vi cũng đã bước vào hoàng võ cảnh, thứ hai thì là bởi vì đối phương hình thể cũng đủ lớn. Dạng này một đầu thân cao không xuống 10 mét hoàng võ cảnh linh thú, thể nội sinh mệnh lực tuyệt đối dồi dào, rút ra dạng này một đầu linh thú sinh mệnh lực, tuyệt đối so với rút ra mấy chục con đan võ cảnh đều mạnh. Thầm suy nghĩ, Tô Hạo Thần cũng đã phi thân đi tới mãnh hổ linh thú đỉnh đầu phía trên. Mãnh hổ linh thú nhìn chung quanh, đang tại dùng tinh thần lực không ngừng tìm tòi chung quanh rừng rậm, kỳ quái, tiểu tử kia đến cùng đi đâu, làm sao chúng ta tìm tòi một ngày, đều không có mảy may phát hiện, hắn sẽ không cũng đã rời đi à. Đáng giận, thế mà bạch bạch để cho chúng ta lãng phí một ngày thời gian, nếu như bắt hắn lại, lao tử nhất định đem hắn nuốt sống. Mãnh hổ linh thú trong lòng hung dữ nghĩ đến. Ngay lúc này, hắn đống nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, dã thú bản năng trực giác nhường hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Người nào? Hắn tim đập rộn lên đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện không biết lúc nào, đỉnh đầu phía trên thế mà xuất hiện một cái người trẻ tuổi. Trần Thư, là ngươi. Hảo tiểu tử, ngươi lại còn dám hiện thân, tự tìm cái chết. Mãnh hổ linh thú thấy thế đại hỉ, thả người liền muốn đem Tô Hạo Thần bắt lấy. Hiện tại phong thần điểu đối Tô Hạo Thần vô cùng coi trọng, cho nên chỉ cần hắn có thể bắt lấy Tô Hạo Thần, liền có thể tại phong thần điểu nơi đó dựng lên một đại công. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tô Hạo Thần lắc đầu cười lạnh, tay phải trực tiếp đặt tại mãnh hổ linh thú đỉnh đầu, sau đó toàn thân một cỗ bàng bạc nhục thể lực lượng bắn ra, trực tiếp đem đối phương ầm vang đặt ở trên mặt đất. Đáng chết tiểu tử, người thả ta ra. Mãnh hổ linh thú liều mạng dãy rủa, thế nhưng là cái kia đạt đến 10 mét thân thể, tại Tô Hạo Thần trong tay đơn giản cùng gà con một dạng, căn bản không có mảy may phản kháng năng lực. Tô Hạo Thần vẹn vẹn một cái tay, đem hắn đè xuống đất không cách nào tránh thoát. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ hấp lực tuôn ra, hắn thể nội sinh mệnh lực liền phảng phất phá đê hồng thủy, mãnh liệt bị Tô Hạo Thần hút đi. Ô! Mãnh hổ linh thú thống khổ kêu rên, cho người dùng mình. Cũng may mắn Tô Hạo Thần động thủ trước đó, cũng đã dùng chân nguyên đem chung quanh phong tỏa ngăn cản, nhường thanh âm không cách nào truyền lại ra ngoài, bằng không mãnh hổ linh thú như thế to lớn tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền sẽ kinh động cái khác linh thú. Thời gian từng chút một đi qua, mãnh hổ linh thú thân hình khổng lồ cấp tốc khô cạn mục nát, rất nhanh liền triệt để hóa thành thây khô. Vâng! Thây khô ầm vang ngã xuống đất, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, cẩn thận cảm ứng thể nội biến hóa, trên mặt nổi lên hài lòng thần sắc. Cái này một đầu hoàng võ cảnh linh thú sinh mệnh lực, nhường hắn trong thức hải tử vong chi lực tăng lên rất nhiều, hắn cảm thấy nếu như bản thân lại có thể hấp thu năm đầu dạng này linh thú, hẳn là có thể nhường thần cổ tạo hóa quyết đột phá. Tiếp tục a. Tô Hạo Thần miết miệng, trực tiếp thôi động ẩn thân phủ, cả người đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Không có hắn chân nguyên phong tỏa, thây khô chỗ tản mát ra tử khí, rất nhanh liền hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra, kinh động cái khác linh thú. Dừng dậm chỗ sâu, phong thần điểu cùng Thịnh Ưng đứng ở một cây đại thụ đỉnh. Cũng đã một ngày, thế mà còn là không có phát hiện tiểu tử kia tung tích. Thịnh Ưng, các ngươi vị kia hoàng tử điện hạ, không phải là tính sai đi, tiểu tử kia có phải hay không đã sớm rời đi? Phong thần điểu hỏi. Thịnh Ưng lắc đầu, không có khả năng, điện hạ thế nhưng là võ tổ cảnh cường giả, hắn làm sao có thể phán đoán sai lầm. Phong thần điểu đại nhân, kỳ thật tại ta nhìn đến, tìm không thấy tiểu tử kia tung tích rất bình thường. Dù sao nếu như hắn dễ dàng như vậy liền bị tìm tới, lại làm sao có thể từ đại hoàng tử thuộc hạ đào tẩu. Hy vọng ngươi nói không sai. Phong thần điểu nửa tin nửa ngờ. Ngay lúc này, nơi xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một cỗ tử khí. Chuyện gì xảy ra? Phong thần điểu đột nhiên giật mình, làm sao sẽ có một cỗ như thế nồng đậm tử khí, cái này tuyệt đối là hoàng võ cảnh cao thủ chết đi, mới có thể phát ra. Chẳng lẽ là Trần Thư đối với chúng ta người động thủ? Thịnh Ưng suy đoán. Không tốt. Phong thần điểu thân sắc đại biến, trực tiếp lách mình liền bay vụt ra ngoài, Thịnh Ưng cũng vội vàng đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đi tới một mảnh rừng rậm trên không, chỉ thấy phía dưới trong rừng cây, thình lình nằm một bộ đạt đến mấy mét khô cạn thi thể. Đáng giận, quả nhiên là Trần Thư tiểu tử kia. Phong thần điểu hơi cảm ứng một cái, liền phát hiện nơi này còn sót lại lấy Tô Hạo Thần khí tức. Hắn trong lòng nhỏ máu, bao quát địa hành thú cùng Tử Văn Lôi Hùng ở bên trong, cái này đã là chết đi cái thứ 32 hoàng võ cảnh thủ hạ, như thế tổn thất to lớn, nhường hắn như muốn phát cuồng. Đáng chết tiểu tử, ta nhất định muốn giết ngươi. Hắn phẫn nộ gào thét, nhưng ngay lúc này, lại là một cỗ tử khí từ đằng xa truyền đến. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 515, một đầu tiếp lấy một đầu. Cái gì? Phong thần điểu hoảng sợ biến sắc, vội vàng phi thân hướng tử khí truyền đến phương hướng tiến đến, rất nhanh ngay tại một mảnh khác trong rừng cây, nhìn thấy đệ nhị cỗ thây khô, cái này đồng dạng là một đầu hoàng võ cảnh linh thú thi thể. Phong thần điểu sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn, lại có một cái thủ hạ chết mất, cái này nói rõ Trần Thư cũng đã chân chính bắt đầu phản kích. Không thể tiếp tục như thế, bằng không lão tử thuộc hạ, cuối cùng chỉ sợ một cái hoàng võ cảnh cao thủ đều không có. Phong thần điểu nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lệ thanh nộ hống, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức hướng ta bên này tụ tập, nhanh. Ngay tại hắn tiếng la vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên nơi xa tức khắc trong rừng rậm, truyền đến cỗ thứ ba tử khí. Đáng chết. Phong thần điểu không cần chạy tới nhìn liền biết rõ, lại có một cái hoàng võ cảnh thủ hạ chết mất, cái này Trần Thư ra tay tốc độ thực sự quá nhanh. Mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Trần Thư giết người phương thức thực sự quỷ dị, thế mà mỗi một đầu linh thú chết đi thời điểm, đều bị hóa thành thây khô, hắn không minh bạch đối phương rốt cuộc là làm sao làm được. Giống. Ô. Ngao. Lúc này, từng đầu nhận được mệnh lệnh linh thú, cũng đã nhao nhao phi thân lên, chạy về đằng này, mà phong thần điểu thì là đem bản thân tinh thần lực phát ra ra ngoài, từng lớp hướng tứ phía bát phương khuyết tán, muốn tìm tới Tô Hạo Thần tung tích. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đầu hùng sư linh thú phía sau, đột ngột xuất hiện một đạo bóng người, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Linh sư, cẩn thận phía sau. Phong thần điểu hoảng sợ gào thét, lập tức thân hóa lưu quang cấp tốc bay đi. Cái khác linh thú giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy Tô Hạo Thần cả người cũng đã rơi vào hùng sư linh thú phía sau lưng. Ô! Sau một khắc, hùng sư linh thú đột nhiên thê lương hét thảm lên, chỉ thấy hắn thân hình khổng lồ ở giữa không trung quay cuồng, làm thế nào đều không thể thoát khỏi Tô Hạo Thần, mà hắn toàn thân huyết nhục thì là bắt đầu nhanh chóng khô cạn mục nát. Ti! Tất cả linh thú nhao nhao hít khí lạnh, như thế quỷ dị cảnh tượng, nhường bọn họ không rét mà run. Thịnh ưng đồng dạng nhìn dùng mình, hắn không nghĩ tới Tô Hạo Thần thủ đoạn, thế mà lại như thế quỷ dị, đáng chết, tiểu tử này đến cùng dùng cái gì võ kỹ, thế mà sẽ có đáng sợ như thế hiệu quả. Phong thần điểu toàn lực bay vụt, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, nếu như lại dám giết ta một cái thủ hạ, lao tử nhất định để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, lúc đầu đây là ta cùng đại hoàng tử ở giữa ân oán, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, thế nhưng là ngươi nhất định phải dính vào, quái được người nào. Tô Hạo Thần cao giọng cười to, đã ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi người, bây giờ còn chỉ là ngươi thủ hạ mà thôi, rất nhanh, ta còn sẽ tự tay giết ngươi. Hắn một bên nói chuyện, một bên toàn lực hấp thụ hùng sư linh thú sinh mệnh lực. Bất quá phong thần điểu tốc độ phi hành quá nhanh, hắn đoán chừng không được chờ mình hấp thụ xong hùng sư linh thú sinh mệnh lực, phong thần điểu liền có thể chạy tới, cho nên hắn cũng không có lòng tham. Mắt thấy phong thần điểu cũng đã càng ngày càng gần, hắn đột nhiên đình chỉ hấp thụ, sau đó toàn thân nhục thể lực lượng bộc phát, một quyền hung hăng nện ở hùng sư linh thú trên đầu. Tiểu tử, ngươi dám? Phong thần điểu giận tím mặt. Thế nhưng là sau một khắc, hùng sư linh thú đầu đã bị Tô Hạo Thần một quyền nện đến óc vỡ toang, ẩm. Ha ha ha, ta có làm sao không dám, phong thần điểu, hy vọng ngươi thực lực đầy đủ bảo hộ bọn họ, bằng không tiếp xuống tới, ta sẽ một đầu tiếp lấy một đầu, đem ngươi thủ hạ toàn bộ giết chết. Tô Hạo Thần cao giọng cười to, thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Phong thần điểu khí cấp bại phôi, lập tức dùng tinh thần lực tìm tòi, lại không có mảy may phát hiện, liền giống như Tô Hạo Thần cả người, cũng đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này một dạng. Chẳng lẽ hắn sử dụng ẩn thân phù? Phong thần điểu trong lòng nghi hoặc, không đúng, ẩn thân phù chỉ có thể ẩn tàng thân thể và khí tức, hơn nữa tối đa chỉ có thể giấu giếm được, tu vi cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới phía dưới đối thủ, thế nhưng là ta tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh, tinh thần lực hẳn là có thể dò xét đến hắn mới đúng. Phong thần điểu căn bản không biết, Tô Hạo Thần mặc dù tu vi là đan võ cảnh cửu trọng, nhưng là tinh thần lực cường độ, lại cũng đã mảy may không thể so với hắn kém. Cho nên chỉ cần Tô Hạo Thần sử dụng tinh thần lực tại bản thân chung quanh thân thể, hình thành một đạo cách ly tầng, phong thần điểu tinh thần lực, liền căn bản không có khả năng dò xét đến. Ô! Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng thê lương kêu thảm truyền đến. Linh thú nhóm vội vàng quay đầu, chỉ thấy ở phía xa, Tô Hạo Thần lần nữa đối một đầu lớn tượng linh thú phát động công kích, cái kia lớn tượng linh thú thân hình khổng lồ, cũng đã bắt đầu cấp tốc khô cạn mục nát. Phong thần điểu muốn rách cả mí mắt, lập tức lách mình bay đi, thế nhưng là cùng vừa mới một dạng. Khi hắn bay đến chỗ gần sau đó, Tô Hạo Thần trực tiếp liền đem lớn tượng linh thú chém giết, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tất cả linh thú trong lòng đều dâng lên nồng đậm sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới, thậm chí ngay cả phong thần điểu đều không làm gì được Tô Hạo Thần. Kể từ đó, bọn họ tất cả mọi người tại đều lâm vào nguy hiểm, bởi vì người nào cũng không biết, Tô Hạo Thần kế tiếp động thủ mục tiêu sẽ là ai. Thịnh Ưng cũng là kinh hồn táng đảm, tiểu tử này làm sao như thế khó chơi, thật chẳng lẽ không làm gì được hắn. Ngay lúc này, Phong Thần Điểu đột nhiên lạnh lùng cuồng hống, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Lời còn chưa dứt, Phong Thần Điểu thân thể nho nhỏ đột nhiên hóa thành một đạo thanh phong, cấp tốc dung nhập trong không khí, đồng thời hướng về tứ phía bát phương khuếch tán. Đây là Phong Thần Điểu thiên phú năng lực, có thể cho hắn thân thể hóa thành thanh phong, cùng giữa thiên địa không khí dung hợp, tại cái này loại trạng thái dưới, hắn có thể thông qua không khí, cảm giác xung quanh mấy vạn mét phạm vi bên trong mọi thứ biến hóa, liền xem như tinh thần lực cảm giác, đều không có hắn loại thiên phú này linh mẫn. Dừng dậm một chỗ, Tô Hạo Thần ẩn thân ở một cây đại thụ đỉnh, ngưng mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, Phong Thần Điểu đi đâu? Đi qua cái này nữa ngày không ngừng rút ra sinh mệnh lực, hắn cảm giác trong thức hải tử vong chi lực cũng đã tích xúc đến cực hạn, hiện tại chỉ cần lại hấp thu một đầu hoàng võ cảnh linh thú, 1/10 sinh mệnh lực, thần cổ tạo hóa quyết thì có thể thành công đột phá. Thế nhưng là hiện tại hắn cũng không dám vọng động, bởi vì hắn mặc dù không biết Phong Thần Điểu rốt cuộc là làm sao biến mất, nhưng lại biết rõ đối phương nhất định ngay tại âm thầm rình mò. Vừa mới hắn sở dĩ có thể trêu đùa Phong Thần Điểu, liền là bởi vì mình có thể ẩn vào chỗ tối, thế nhưng là hiện tại đối phương đồng dạng che giấu, như vậy hắn ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, bằng không một khi bị Phong Thần Điểu tới gần, lấy song phương thực lực chênh lệch, hắn căn bản không phải đối phương đối thủ. Giữa thiên địa không khí ngột ngạt xuống tới, tất cả linh thú đều thần sắc nghiêm trọng, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Bọn họ biết rõ, Tô Hạo Thần cùng Phong Thần Điểu đang âm thầm giằng co, hiện tại liền nhìn người nào ẩn tàng thủ đoạn càng thêm tinh diệu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 516, trọng thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Tô Hạo Thần đứng ở trên ngọn cây, cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh, tuy nhiên lại thủy chung không có phát hiện Phong Thần Điểu tung tích. Nhưng là hắn đã có mặt khác một cái phát hiện, kia chính là chung quanh không khí tại lấy một loại quỷ dị phương thức lưu động. Không khí lưu động vốn là rất bình thường sự tình, nếu không thì không có gió tồn tại, nhưng gió loại kia không khí lưu động, mặc dù cũng có một chút lượn vòng hoặc là rẽ ngoặt, nhưng trên đại thể là hướng về phía một cái phương hướng thổi. Có thể hiện tại cái này một phiến thiên địa không khí lại tựa như là bị chia làm khác biệt khu vực, mà mỗi một cái khu vực không khí lưu động phương hướng, thế mà đều hoàn toàn khác biệt. Cái này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành hiện tượng, mà là người vì khống chế. Nhìn đến Phong Thần Điểu, là ở dùng không khí ba động, đến dò xét ta vị trí. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Loại này dò xét phương pháp là khó khăn nhất lấy lần tránh, hắn hiện tại chỉ là bởi vì đứng tại chỗ bất động, đồng thời có ẩn thân phù cùng tinh thần lực trợ giúp, mới có thể lẩn tránh không khí dò xét. Thế nhưng là nếu như hắn một khi di động thân thể, như vậy tất nhiên sẽ gây nên không khí ba động biến hóa, đến thời điểm vị trí nghị không bại lộ đều không được. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, tại hắn trên không mấy mét bên ngoài, đang có một đầu xuyên sơn giáp linh thú lơ lửng, hắn trên người tản ra hoàng võ cảnh cao thủ khí tức. Hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể hấp thu hết, đầu này xuyên sơn giáp linh thú trên người 1/10 sinh mệnh lực, liền có thể hoàn thành thần cổ tạo hóa quyết tấn thăng. Thế nhưng là hắn cũng không dám vọng động, bởi vì hắn không biết Phong Thần Điểu phát hiện bản thân tốc độ có bao nhanh, lại sẽ dùng bao lâu thời gian chạy đến công kích, bản thân có thể hay không tại đối phương công kích đến trước đó, hoàn thành sinh mệnh lực hấp thu. Không thể chờ, vô luận Phong Thần Điểu tốc độ công kích có bao nhanh, ta đều nhất định phải mau chóng xuất thủ, bằng không kéo dài thời gian càng dài đối ta càng bất lợi. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù hiện tại dạng này không núp đích, có thể tạm thời tránh thoát Phong Thần Điểu dò xét, nhưng là Tô Hạo Thần không dám hứa chắc, loại này pho tượng đồng dạng trạng thái mình có thể kiên trì bao lâu thời gian. Một khi bản thân không kiên trì nổi, thân thể có chút động tác liền sẽ kinh động Phong Thần Điểu, đến thời điểm bản thân tình cảnh sẽ chỉ càng thêm bị động. Cho nên thay vì như thế, bản thân còn không bằng hiện tại tìm cơ xuất thủ, biến bị động làm chủ động, bất quá dạng này cơ hội chỉ có một lần, bản thân nhất định phải nắm chặt. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng lên, thể nội chân nguyên cũng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Lúc này, phương xa bỗng nhiên có một cỗ thanh phong quét đến cái này một mảnh rừng rậm trên không, tức khắc nhường giữa thiên địa không khí nổi lên một vòng gợn sóng, cũng hơi xáo trộn Phong Thần Điểu đối không khí ba động thao túng. Chính là hiện tại, Tô Hạo Thần nắm lấy cơ hội, cả người đột nhiên kiên quyết mà lên, cấp tốc bắn về phía trên xuyên sơn giáp linh thú, mà hắn thân thể di động, quả nhiên gây nên chung quanh không khí biến hóa. Tiểu tử, nhìn đến ngươi rốt cục nhịn không được. Đột nhiên, Phong Thần Điểu thanh âm tại rừng rậm quanh quẩn trên không, sau đó giữa thiên địa lăng không sinh ra một cỗ cuồng phong, cấp tốc hướng bên này đánh tới. Tô Hạo Thần căn bản không có trả lời, mà là tiếp tục toàn lực thôi động bản thân tốc độ, trong chớp mắt liền đi tới xuyên sơn giáp bên cạnh. Tiếp theo, hắn tự tay dán đi lên, bắt đầu hấp thu xuyên sơn giáp sinh mệnh lực, mà ẩn thân phù hiệu quả, cũng bởi vì cường đại lực lượng ba động mất đi hiệu lực, nhường hắn cả người hiển hiện đi ra. A. Xuyên sơn giáp thê lương kêu thảm, kịch liệt dãy rủa, tuy nhiên lại không cách nào đào thoát Tô Hạo Thần trói buộc, mà giữa thiên địa cố kia cuồng phong, thì là cự ly càng ngày càng gần. Tô Hạo Thần toàn thân mỗi một căn tóc gáy đều dựng lên đến, cố kia cuồng phong nhường hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn không dám thất lễ, vẫn như cũ liều mạng hấp thụ sinh mệnh lực, tranh thủ tại cuồng phong đến trước đó, hoàn thành tử vong chi lực tích lũy. Vù. Khi khoảng cách còn thừa lại không đến 10 mét thời điểm, cuồng phong đống nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, hiển hóa ra phong thần điểu thân ảnh. Chỉ thấy phong thần điểu toàn thân chân nguyên sôi trào, một cỗ bàng bạc lực lượng kinh thiên động địa, tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Hắn lạnh lùng gầm thét, cường hoành chân nguyên hóa thành từng đạo mũi tên, điên cuồng hướng Tô Hạo Thần bắn ra hàng loạt mà đi. Thịnh ứng đám người, còn có linh thú nhóm thấy thế đều là vui mừng quá đỗi, ha ha ha, tiểu tử này rốt cuộc phải chết. Giết hắn, thủ lĩnh, nhất định muốn giết hắn. Đáng chết tiểu tử, ngươi chết không được đủ tiếc. Tất cả mọi người đều đang nhảy cẫng hoan hô, cái này nữa ngày Tô Hạo Thần cho bọn họ mang đến to lớn áp lực, nhường bọn họ sợ hãi vô cùng, cho nên giờ phút này bọn họ đều hận không thể tự tay giết Tô Hạo Thần. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất bị vô hạn kéo dài. Tô Hạo Thần điên cuồng rút ra sinh mệnh lực, rốt cục cảm giác được trong thức hải tử vong chi lực, đi đến cực hạn, sau đó một cỗ tử vong chi lực đống nhiên rời đi rễ cây, hướng về trong đất khuyết tán ra. Đây là công pháp rốt cuộc phải đột phá dấu hiệu. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lúc này căn bản không có tâm tư để ý tới, bởi vì vô số đạo chân nguyên mũi tên, cự ly bản thân cũng đã chỉ còn lại không đến 3 mét. Hắn lập tức bước ra nhanh chóng thối lui, đồng thời một phát bắt được xuyên sơn giáp linh thú, ngăn tại trước mặt mình. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo chân nguyên mũi tên bắn tại trên người, trực tiếp đem xuyên sơn giáp linh thú thân thể xuyên thủng. A thủ lĩnh. Xuyên sơn giáp thê thảm rên rỉ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân không phải chết ở Tô Hạo Thần trong tay, mà là chết ở thủ lĩnh công kích đến. Đáng chết. Phong thần điểu khí cấp bại phôi, huy động cánh đẩy ra xuyên sơn giáp thân thể, sau đó từng đạo chân nguyên mũi tên, tiếp tục ra tốc tấn công về phía Tô Hạo Thần. Giờ phút này bởi vì có xuyên sơn giáp trong nháy mắt ngăn cản, Tô Hạo Thần tâm thần rốt cục câu thông thanh linh động thiên, cả người cấp tốc bắt đầu làm nhạt. Có thể coi là như thế, thời gian cũng đã không kịp, bởi vì phong thần điểu tốc độ công kích thật sự là quá nhanh. Chỉ thấy chân nguyên mũi tên liền phảng phất từng đạo như thiểm điện, trong chớp mắt bắn trúng Tô Hạo Thần, trực tiếp liền đem Tô Hạo Thần thân thể xuyên thủng ra vô số huyết động. Bất quá cứ việc cũng đã người bị trọng thương, nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có từ bỏ, mà là vẫn như cũ toàn lực thôi động thanh linh động thiên, cả người rốt cục tại càng nhiều chân nguyên mũi tên đến trước đó, vụ hoàn toàn biến mất không gặp. Ầm ầm ầm ầm. Thật ra mũi tên mất đi mục tiêu, toàn bộ đều bắn rơi trên mặt đất, tức khắc đem mặt đất nổ tung một cái to lớn cái hố. Vô số bùn đất bị tạc lên trên trời, uy lực cứng hãn. Nhưng là phong thần điểu lại sắc mặt âm trầm vô cùng, đáng giận, lại bị hắn chạy thoát, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Lúc này thịnh nhưng còn có linh thú nhóm, đều rối rít bay tới, thủ lĩnh, tiểu tử kia chết sao? Không chết, bị hắn chạy thoát, bất quá ta dám khẳng định, hắn căn bản không có trốn xa, nhất định liền tại phụ cận mảnh này khu vực. Phong thần điểu ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ, tất cả mọi người nghe, lập tức cho ta phong tỏa mảnh này khu vực. Coi như một con rồi cũng không cho phép thả ra, ta liền không tin hắn sẽ thủy chung cất giấu, chỉ cần hắn dám hiện thân, ta nhất định lột ra hắn. Là, linh thú nhóm ẩm vang đồng ý, sau đó lập tức tản ra, đem mảnh này khu vực triệt để bắt đầu phong tỏa. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 517, Thấn Thăng Tử Vong Thiên. Tô Hạo Thần xông vào thanh linh động thiên, cả người trực tiếp liền ngã tại trên tầng mây, toàn thân nguyên một đám lô máu bên trong máu tươi chảy ngang. Bộ dáng 10 điểm thê thảm. Đạo võ cảnh thực lực quả nhiên lợi hại, thế mà một chiêu liền trọng thương ta, nhìn đến nếu như ta không thể đột phá công pháp, căn bản không có khả năng trốn qua phong thần điểu truy sát. Hắn không dám thất lễ, lập tức triệu tập sinh mệnh linh dịch, nhanh chóng chữa trị bản thân thương thế. Sau một lúc lâu, tất cả huyết động đều khôi phục như lúc ban đầu, Tô Hạo Thần mới đem tâm thần chìm vào thức hải, chỉ thấy lúc này tử vong chi lực cũng đã toàn bộ tuân ra sinh mệnh linh thụ rễ cây, phát ra đến thổ nhượng mỗi một hẻo lánh. Mà cùng lúc đó, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào ngộ đạo huyền ngọc, cũng lóe lên nhàn nhạt thoánh quang. Không đúng, cái này cũng không phải là ngộ đạo huyền ngọc quang mang. Nói đúng ra, những cái này quang mang hẳn là đến từ tạo hóa thần đình. Rốt cục có thể tu luyện tân công pháp. Tô Hạo Thần kích động trong lòng, lập tức lấy xuống ngộ đạo huyền ngọc đặt ở trên tầng mây, sau đó cả người cấp tốc thu nhỏ chui vào. Tạo hóa thần đình bên trong, Tô Hạo Thần thân hình vừa mới xuất hiện, liền bị một cô vô hình lực lượng dẫn dắt, tiến vào luyện công phòng bên trong. Nơi này vẫn là Tô Hạo Thần lần thứ nhất tiến đến thời điểm bộ dáng, chỉ thấy năm mặt vách tường vây thành một cái to lớn trống trải gian phòng, trong đó có tứ phía vách tường giống tuyết, chỉ có chính trên vách tường đối diện, khắc rõ vô số văn tự. Những văn tự này, chính là thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên công pháp. Oanh long long. Đột nhiên, toàn bộ luyện công phòng run rẩy dữ dội lên, tiếp lấy sinh mệnh thiên công pháp bên cạnh trống không trên vách tường, lóe lên từng đạo quang hoa. Những cái này quang hoa liền giống như cầm lấy đao khắc, ở trên không tường trắng trên vách, khắc xuống lít nha lít nhít văn tự. Tô Hạo Thần nhìn kỹ, những văn tự này rõ ràng là tử vong thiên công pháp. Thần cổ tạo hóa quyết rốt cục có thể càng tiến một bước. Hắn trong lòng cuồng hỉ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo tử vong thiên công pháp tu luyện. Sinh mệnh thiên công pháp là muốn tại trong thức hải tu luyện đồng thời bồi dưỡng ra một gốc sinh mệnh linh thụ, mà tử vong thiên công pháp thì là muốn đem thai nghén sinh mệnh linh thụ thổ nhưỡng hóa thành một tòa tử vong tế đàn. Vâng. Thức hải bên trong, làm Tô Hạo Thần bắt đầu vận chuyển tử vong thiên công pháp thời điểm, vô số màu xám tử vong chi lực tức khắc từ trong đất mãnh liệt cuộn trào ra, tràn ngập toàn bộ thức hải. Giờ khắc này, sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực bắt đầu kịch liệt xung đột, nhường toàn bộ thức hải đều kịch liệt chấn động lên. Dựa theo tử vong thiên công pháp miêu tả, cái này là sinh tử chi lực không được phù hợp tạo thành. Tô Hạo Thần hiện tại muốn làm, chính là nhất định phải nhường sinh tử chi lực lẫn nhau phù hợp, không còn xung đột, công pháp mới có thể chân chính đột phá. Tô Hạo Thần ngưng thần tĩnh khí, từng đạo tinh thần lực đột nhiên tràn ngập toàn bộ thức hải, cùng sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực, ba cái dung hợp cùng một chỗ. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu lợi dụng tinh thần lực, đối cả hai tiến hành điều tiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực xung đột, dần dần bình ổn lại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, vô số màu xám tử vong chi lực cấp tốc thu nạp, trong chớp mắt liền thu sạch rút vào thổ nhưỡng bên trong. Oanh long long. Sau một khắc, phảng phất đảo nhỏ đồng dạng lớp đất, bắt đầu không ngừng cải biến hình dạng cùng nhan sắc. Cái này quá trình rất nhanh, vẹn vẹn hai nén nhang thời gian, nguyên lai lớp đất liền biến thành một tòa tế đàn. Tế đàn diện tích rất lớn, đường kính ít nhất là sinh mệnh linh thụ tán cây gấp 3, mà tế đàn hình dạng là hình bát giác, cả người hiện lên màu xám. Nhìn bề ngoài phảng phất có vô số sương mù tại sôi trào, 10 điểm quỷ dị. Tử vong thiên công pháp cùng sinh mệnh thiên một dạng, đồng dạng có 5 tầng cảnh giới, mà cái này vừa ngồi tế đàn, chính là tầng cảnh giới thứ nhất tu luyện đi ra tử vong tế đàn. So với đại bộ phận đều là phụ trợ năng lực sinh mệnh thiên, tử vong thiên là càng thêm có tính công kích, đồng thời theo lấy công pháp cảnh giới tăng lên, loại này tính công kích cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Tỷ như công pháp đệ nhất tầng tử vong tế đàn, liền có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành một mảnh tế đàn hình chiếu phạm vi bao phủ bên trong sẽ hóa thành tử vực, trong đó sẽ xuất hiện vô số lệ quỷ huyết tượng, chấn nhiếp địch nhân tâm thần. Bất luận kẻ nào chỉ cần thân ở tử vực bên trong, liền sẽ bởi vì tâm thần bị chấn nhiếp mà không cách nào toàn tâm chiến đấu, thực lực lập tức hạ thấp 3 thành, uy lực 10 điểm có thể nhìn. Mà nếu như công pháp đột phá đến đệ nhị tầng, tử vong tế đàn mặt ngoài xuất hiện tử vong đồ đằng sau đó, tử vực bên trong vô số lệ quỷ huyết tượng lại có thể nắm giữ tính thực chất lực công kích, có thể trợ giúp Tô Hạo Thần tiến hành chiến đấu. Vâng! Làm tử vong tế đàn triệt để hình thành một khắc, sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực, đồng nhiên lần nữa sôi trào lên, bất quá lần này cả hai không phải xung đột lẫn nhau, mà là lẫn nhau dung hợp, ngưng tụ ra từng đạo tinh thuần chân nguyên. Sau một khắc, khổng lồ chân nguyên đột nhiên xông ra thức hải, tràn vào Tô Hạo Thần tứ chi bách hải, cuối cùng toàn bộ chui vào đan điền, bị võ đạo kim đan hấp thu đi vào. Võ đạo kim đan tản mát ra mãnh liệt kim quang, Tô Hạo Thần tức khắc cảm giác được, bản thân tâm thần phảng phất cùng thiên địa liên tiếp, nhường mình có thể tùy ý thao túng thiên địa chi lực. Hoàng võ cảnh cường giả không những nhục thể cường hành, đồng thời cũng có thể triệu hoán thiên địa chi lực, trợ giúp bản thân chiến đấu, mà hoàng võ cảnh tu luyện mục tiêu thì là phải lấy thiên địa chi lực rèn luyện nhục thân, cuối cùng đúc thành hoàng cực võ thể. Giờ phút này Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, võ đạo kim đan tức khắc tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình, khuyết tán đến thân thể bên ngoài, câu thông thiên địa chi lực. Ngay sau đó, vô số thiên địa chi lực liền mãnh liệt mà đến, toàn bộ quán trú vào hắn thân thể, bắt đầu không ngừng cường hóa mỗi một tấc huyết nục, nhường hắn cảm giác thân thể bên trong đột nhiên bắn ra vô tận cự lực, cường hãn vô cùng. Nói như vậy, võ giả muốn tu luyện tới hoàng võ cảnh cửu trọng mới có thể chân chính đúc thành hoàng cực võ thể, sức mạnh thân thể đi đến hoàng võ cảnh cực hạn. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đại địa kim thân vốn liền vô cùng cường hãn, giờ phút này lại trải qua thiên địa chi lực rèn luyện, tức khắc nhường hắn nhục thể lực lượng, sinh sinh siêu việt hoàng cực võ thể, đi đến có thể so với đạo võ cảnh trình độ. Một cỗ sức mạnh cường hãn, tại trong thân thể kịch liệt bành trướng khuấy động, nhường Tô Hạo Thần có một loại muốn ngửa mặt lên trời gào thét cảm giác, đồng thời trong lòng bắn ra trước đó chưa từng có mãnh liệt chiến ý, muốn tìm một cái thế lực ngang nhau cường giả, thoải mái đầm địa tranh tài một trận. Lúc này hắn cảm giác bản thân sức chiến đấu, liền xem như đánh nhau đạo võ cảnh nhất trọng cường giả, cũng sẽ không rơi vào hạ phong, mà nếu như lại sử dụng bắt phương chấn vực chung, sẽ biến càng thêm cường đại. Không những như thế, bây giờ thần cổ tạo hóa quyết đột phá đến tử vong thiên, thành công ngưng tụ ra tử vong tế đàn, cũng liền nhường hắn nắm giữ một loại mới đối địch thủ đoạn. Tử vong tế đàn hình chiếu, có thể cho địch nhân thực lực giảm xuống 3 thành, trái lại cũng chính là nhường Tô Hạo Thần thực lực, lần nữa tăng lên 3 thành. Tại dưới tình huống như vậy, Tô Hạo Thần đều không dám khẳng định, bản thân thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Nhưng là hắn có thể khẳng định, nếu như bản thân lần nữa đánh nhau phong thần điểu, tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.